vô ý quấy rầy đến Ngũ trưởng lão, Ngọc Long có sai. Vậy vừa rồi ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Giọng Tiêu Liệt bỗng dưng lạnh xuống, một khí thế vô hình đột nhiên đè ép về phía Ngọc Long. Thực lực linh huyền cảnh giới cao nhất phong thích khí chàng, Tiêu Ngọc Long làm sao có khả năng thừa nhận được, sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Ngọc Long cũng vừa vặn đến đây, nếu không phải mới vừa rồi Ngũ trưởng lão lên tiếng, ta cũng không phát hiện ra Ngũ trưởng lão, càng không nghe được Ngũ trưởng lão nói cái gì. Nếu Ngũ trưởng lão không muốn bị quấy rầy, Ngọc Long lập tức rời đi. Từ trên biểu cảm của Tiêu Ngọc Long, Tiêu Liệt cũng không nhìn ra sơ hở gì, trong lòng cũng hơi thả lỏng, khí thế thu hồi, sắc mặt hòa hoãn một chút, thôi, cũng không có chuyện gì. Ngày mai sứ giả của Tiêu Tông sẽ đến, ngươi là người có khả năng được chọn chúng nhất, đến lúc đó, ngươi có hy vọng lớn nhất chấn hưng nhất mạch này của chúng ta. Tiêu Ngọc Long khiêm tốn nói, Ngũ trưởng lão nói quá lời, Ngọc Long ngượng ngùng không dám nhận. Tiêu Liệt gật đầu một cái với hắn, không ở lại chỗ này, xoay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, biểu cảm của Tiêu Ngọc Long dần trở nên vi diệu. Tay phải hắn đặt dưới cằm, nhíu mày nói nhỏ, chẳng lẽ, nếu là thật, vậy có thể có thú vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quen thuộc là một thứ rất đáng sợ, nó sẽ vô tình làm xáo trộn trái tim của một người. Lúc đón dâu, Tiêu Triệt muốn dìu Hạ Khuynh Nguyệt, bị nàng tàn nhẫn đóng băng cánh tay. Lần đầu tiên gọi nàng lão bà, làm cho nàng suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên dắt tay nàng, Tiêu Triệt cũng có thể cảm giác được sát khí lạnh lẽo ấy. Mà chỉ trong mấy ngày, cơ ốc Huynh Nguyệt lão bà Tiêu Triệt gọi càng ngày càng trôi chảy. Nàng nghe cũng quen tai, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ như thế nào, nhưng ở bề ngoài tóm lại đã hoàn toàn tiếp nhận cách gọi này. Không nói đến bị hắn cầm tay, ngay cả ở trước mặt hắn cởi xiêm y cũng không quá khó xử. Mấy ngày nay, Tiêu Triệt chắc chắn phải ngủ ở góc tường, có điều trên sàn nhà được trải thảm dày, cũng coi như ngủ không phải khó chịu. Mà mỗi khi đến rạng sáng canh ba, hắn chủ động tỉnh lại, dùng ngân châm giúp nàng tiến hành chữa trị. Mấy ngày nay, nàng càng ngày càng cảm nhận rõ ràng được sức khỏe của mình có thay đổi lớn. Ánh sáng lờ mờ, Hạ Khuynh Nguyệt lưng trần vẫn như ngọc, da trắng hơn tuyết. Tiêu Triệt cầm ngân châm trong tay, đầu ngón tay bay lượn, không lâu lắm đã ra mồ hôi. Nửa giờ sau, lại một lần thông huyền xong xuôi, Tiêu Triệt cất tất cả ngân châm, hít một hơi thật dài, hư thoát bên dưới, đầu óc bỗng nhiên choáng váng, thân thể trực tiếp ngã vào tấm lưng trần Hạ Khuynh Nguyệt. Một cảm giác ấm áp mềm mại không thể tả được nhất thời truyền đến ngực hắn. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, trong con người thoáng qua tia giận dữ, nàng vừa muốn đem Tiêu Triệt đánh văng ra, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức vô cùng suy yếu của hắn lúc này. Yếu ớt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi huyền lực, chỉ dùng lực khí rất nhỏ đem Tiêu Triệt đẩy ra, sau đó trong nháy mắt kéo xiêm y lên, quay lại đưa tay giữ lấy cơ thể Tiêu Triệt, nhìn hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt Tiêu Triệt tái nhợt không nhìn thấy một tia máu. Hai con mắt cũng là nửa mở nửa khép, dường như khí lực mở mắt cũng không còn. Hắn hơi lắc đầu, suy yếu nói, không có chuyện gì. Chỉ là khí lực cùng tinh lực đều có chút, tiêu hao quá độ mà thôi. Để ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hạ Khuynh Nguyệt con ngươi khẽ động, trong lòng xuất hiện lần nữa cảm giác đau đớn. Lần thứ nhất vì nàng mà châm cứu, hắn toàn thân thoát lực. Mà một lần thoát lực, đâu có dễ dàng tu luyện lại. Nhưng mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều châm cứu cho nàng, mỗi một châm đều phải dùng tới huyền khí cực hạn nhất của hắn. Thân thể của hắn vốn rất yếu, liên tục suy yếu như vậy, làm sao đủ khả năng chịu đựng được? Chuyện này rất dễ với thân thể hắn tạo ra tổn thương mãi mãi. Ngươi không cần vì ta mà liều mạng như vậy. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt phức tạp nói. Tiêu Triệt nhếch nhếch miệng, nở nụ cười, không, nàng có tư cách. Bởi vì nàng là lão bà ta lấy về. Hạ Khuynh Nguyệt, Tiêu Triệt nhắm mắt lại, chậm rãi duy trì khí lực, dùng thanh âm rất nhẹ nói, tuy rằng nàng gả tới chỉ vì báo ân, chưa bao giờ coi ta là phu quân của nàng. Nhưng ta không có biện pháp không coi nàng là lão bà. Trừ phi ta bỏ nàng, bằng không, đối nữ nhân của mình, đây là một trong những điều cơ bản nhất mà nam nhân phải làm. Nói xong những câu này, ngực Tiêu Triệt một luồng ấm áp. Cứ như vậy đi, ngay cả ta cũng thấy cảm động, ta không tin trong lòng nữ nhân này ngay cả một chút cũng không có. Một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy Hạ Khuynh Nguyệt nói gì. Mở mắt ra, thở khẽ mấy hơi, mang theo vẻ mặt đáng thương nói, Khuynh Nguyệt lão bà, ta hiện tại đi không được. Nàng có thể hay không? Đem ta đỡ đến bên kia đi. Ánh mắt của hắn, ra hiệu hướng về góc tường. Chỗ ngủ vốn dĩ của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn tấm thảm trên mặt đất một chút, cảm giác đau đớn trong lòng lại mơ hồ sâu hơn mấy phần. Nàng lắc đầu một cái, quay người chuyển hướng bên giường, ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ nơi đó. Vừa nghe như vậy, Tiêu Triệt lập tức nóng nảy, không biết khí lực ở đâu ra. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa tay bắt được cánh tay Hạ Khuynh Nguyệt, không được, tuyệt đối không được. Tuy rằng nàng mọi mặt đều mạnh hơn ta, Nhưng ta là nam nhân, nàng là nữ nhân. Ta thân là một người đàn ông, làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy, để nữ nhân của mình ngủ dưới đất. Nàng nếu như ngủ nơi đó, ta tình nguyện ngủ ngoài sân. Âm thanh rất gấp, càng là lộ ra một loại kiên quyết không cách nào phản bác lại. Nói xong, hắn còn dãy dụa đứng dậy, làm bộ muốn xuống giường. Sắc mặt Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời hiện ra một loại biểu tình phức tạp, nàng khẽ cắn môi, lúc sau rốt cục cũng quyết định, đưa tay đem thân thể Tiêu Triệt yếu ớt dìu về phía trong giường, sau đó kéo lên chăn đỏ thẫm, đồng thời trùm lên mình và người Tiêu Triệt. Không cho chạm vào ta. Hạ Khuynh Nguyệt nằm xuống mép giường, quay lưng lại với Tiêu Triệt, không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Tiêu Triệt yên lặng nở nụ cười, hắn nhanh chóng dùng tư thế ngủ thoải mái nhất. Đắc ý nhắm hai mắt lại, yên tâm đi. Lấy huyền lực của ta, có nghĩ cũng không thể làm gì nàng. Hô, cùng giường cùng gối. Như vậy, mới xem như phu thê mà. Mệt mỏi quá. Khuynh Nguyệt lão bà, ta ngủ trước nhé. Ngày mai để tiểu cô làm cho ta làm một phần canh gà tuyết đại bổ mới được. Thanh âm Tiêu Triệt càng ngày càng nhỏ, đợi khi tiếng nói càng nhỏ dần, hô hấp cũng đã trở nên đặc biệt vững vàng. Đã mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi. Hạ Khuynh Nguyệt lặng lẽ xoay người lại, nhìn khuôn mặt Tiêu Triệt gần trong gang tấc, ánh mắt một trận phức tạp đến vô cùng rung động. Từ khi bắt đầu gia nhập Băng Vân Tiên Cung, nàng đã quyết tâm cả đời cấm dục, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng nam tử cùng giường mà ngủ. Nàng cũng tự thuyết phục rằng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Thời điểm trước khi gả cho Tiêu Triệt, nàng thậm chí sẽ không cho phép Tiêu Triệt mảy may đụng chạm chính mình. Nhưng bây giờ, nàng thế nhưng lại cùng hắn ngủ trên giường lớn. Hơn nữa, trong lòng dĩ nhiên không có quá nhiều cảm giác không thể tiếp thu được. Ta đây rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cảm giác áy náy đối với hắn? Có lẽ vậy. Tâm tư lo lắng nghĩ ngợi, vô thức, nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Không có bất kỳ cảnh giác nào với người đàn ông nằm bên cạnh mình. Nhanh như vậy có thể ngủ, điều đó có ý nghĩa. Trong tiềm thức nàng đối với Tiêu Triệt đã không có bất kỳ đề phòng cùng bài xích. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc, Tiêu Triệt vẫn ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, Hạ Khuynh Nguyệt đã không còn bên cạnh, trong phòng cũng không có hình bóng của nàng. Tuy rằng nghỉ ngơi cả đêm, nhưng trên người vẫn cảm giác vô cùng mệt mỏi. Tiêu Triệt ngồi dậy, nặng nề thở ra một hơi, tự nhủ, như vậy, thân thể mệt mỏi chồng chất, ta thật là quá mức cậy mạnh. Có điều, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nàng chủ động giúp ta tìm ba thứ đồ đó. Tiêu Triệt xuống giường, thay đổi một bộ y phục, khi cởi áo khoác ra, hắn cầm dây chuyền treo trên cổ một lúc, nhất thời run lên một hồi. Ngày thứ nhất khi hắn trọng sinh trở về, ký ức trùng điệp khiến hắn nghi vấn lớn đối với sợi dây chuyền này. Bởi vì ở Thương Vân Đại Lục kiếp trước, trên cổ của hắn cũng có một sợi dây chuyền, hơn nữa hiện tại cùng hắn đeo trên người giống như đúc. Dây chuyền tựa hồ là làm bằng bạc, có thể từ giữa mở ra, sau đó lộ chiếc gương nhỏ có hai mặt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không có chỗ đặc biệt nào khác. Ở Thương Vân Đại Lục, sư phụ nói cho hắn biết, lúc nhặt được hắn, trên cổ đã mang sợi dây này. Mà cái này trên người hắn bây giờ cũng được đeo trên người hắn từ khi mới sinh. Gia Gia nói cho hắn biết, đây là phụ thân Tiêu Ưng hắn không biết lấy từ đâu được, sau khi hắn sinh liền đeo trên người hắn, cũng chính là di vật phụ thân để lại. Hai đời. Dây chuyền giống nhau như đúc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thay xong y phục, ý thức Tiêu Triệt tiến vào bên trong Thiên Độc Châu. Thế giới bên trong màu xanh biếc, nữ hài tóc đỏ vẫn duy trì tư thái ban đầu an tĩnh bồng bềnh ở nơi đó, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai ngày nay, hắn bóng gió hỏi Gia Gia cùng Hạ Khuynh Nguyệt, có nơi nào tồn tại người mái tóc màu đỏ hay không? Lấy được câu trả lời đều là chưa từng nghe nói. Điều này làm cho Tiêu Triệt đối với thân phận cô bé này, sinh ra hiếu kỳ cộng nghi hoặc. Có điều, hắn cũng không đem chuyện nữ hài nói cho bất luận người nào. Thay đổi một thân y phục nhẹ nhàng, thân thể một phen khoan khoái, trong mũi Tiêu Triệt bỗng nhiên truyền đến một luồng mùi thơm mê người, trong nháy mắt khiến hắn nuốt nước bọt. Hắn men theo mùi vị, liếc nhìn cái bát để lên bàn, hỏa tốc xông tới. Mở ra cái nắp, một luồng nhiệt khí đi kèm mỹ vị câu người chậm rãi bốc lên. Canh gà tuyết. Hô. Vẫn là tiểu cô tốt nhất. Tiêu Triệt nhất thời bụng đói cồn cào, cầm lấy đũa liền điên cuồng ăn. Ăn được gần một nửa lúc, cửa phòng bị đẩy ra. Tiêu Linh Tịch một thân váy vàng cười tươi rói tiêu sái tiến vào. Nhìn thấy tướng ăn Tiêu Triệt, nàng hơi cong môi, nói. Ồ. Canh gà. Thơm quá. Còn giống như có mùi vị tuyết tố. Tiểu Triệt, ai làm cho con canh gà vậy? Hừ hừ, lại còn không nói cho ta, một mình ở đây ăn vụng. Tiêu Linh Tịch làm cho Tiêu Triệt bỗng chốc sững sờ, tiểu cô, lẽ nào cái này không phải người đưa tới? Đương nhiên không phải. Tiêu Linh Tịch nói xong, ánh mắt trở nên quái dị lên, bên trong Tiêu Môn, chẳng nhẽ còn có người làm canh gà cho con, ngoại trừ ta, hừ. Ngoài ra cũng chỉ có thể là Khuynh Nguyệt. Xem ra, quan hệ phu thê các con tương đối tốt hừm. Trong lời nói Tiêu Linh Tịch, rõ ràng mang theo một chút thương tâm. Tiêu Triệt để đũa xuống, nói nhỏ, nàng, làm sao có khả năng? Sẽ nấu canh gà cho con. Này căn bản không thể xảy ra. Hừ, bất kể là ai làm cho con, ngược lại con vốn thích uống canh gà, toàn bộ uống cạn như vậy. Ta là tới nói cho con biết, người Tiêu Tông buổi chiều sẽ đến, hiện tại toàn bộ Tiêu Môn đều chuẩn bị, thời điểm con đến cũng nhất định phải cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên mạo phạm người Tiêu Tông. Tiêu Linh Tịch rất nghiêm túc nói, biết rồi mà, dù sao cũng không ra khỏi cửa, ngược lại bọn họ cũng không thể tuyển chọn con. Tiêu Triệt tỏ ra không sao cả, không ra khỏi cửa là không được. Tiêu Linh Tịch hướng về phía hắn cua cua ngón tay ngọc trắng như tuyết, nghiêm mặt nói, nghe môn chủ nói, Tiêu Tông tới chính là, đại thiếu gia muốn thẩm duyệt tất cả mọi người trong Tiêu Môn chúng ta. Một người cũng không thể thiếu. Đến thời điểm đó, ngàn vạn không thể mất lễ nghi. Cái này thì càng không cần lo lắng, tiểu cô cũng không phải không biết, con luôn luôn am hiểu lễ phép. Tiêu Triệt cười trả lời, sau đó lại bắt đầu cúi đầu ăn không ngừng. Được rồi. Vậy ta đi trước hỗ trợ, con uống xong canh gà rảnh rỗi thì đến đó được rồi. Tiêu Linh Tịch nói xong, quay lưng rời đi. Tiêu Linh Tịch vừa rời khỏi không lâu, Hạ Khuynh Nguyệt liền trở về. Hôm nay nàng thay một bộ đồ đỏ, thay vào đó là một bộ váy lụa màu thủy lam, phía trên thêu hoa văn phượng hoàng đơn giản, cắm châm cài khảm lam bảo thạch, hai tay đeo bông tai treo minh châu, trên cổ trắng đeo một chuỗi ngọc màu xanh ngọc, lộ ra da thịt chỗ cổ trắng bóng như tuyết, trong suốt giống như có thể nhìn thấu xương, vẻ mặt xinh đẹp, vô cùng tuyệt mỹ. Trước mắt Tiêu Triệt lập tức sáng ngời, trực tiếp nhìn đến ngây ngốc. Tiên lạc phàm trần, nói chẳng phải là cảnh đẹp tuyệt thế như vậy sao? Hạ Khuynh Nguyệt từ ngoài cửa đi vào, mỗi một bước đều nhẹ nhàng tao nhã giống như dẫm trên đám mây, dung nhan như tuyết cổ trắng nõn nà không chỗ nào không đẹp tới cực điểm, càng lộ ra vẻ cao quý và lạnh lùng làm cho người ta tự biết xấu hổ. Mặc cho ai nhìn đến nàng, đều không tin tưởng nàng chỉ là một nữ thương nhân ở một thành nhỏ xa xôi, mà sẽ cho rằng nàng là hoàng nữ cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Tiêu Triệt nhìn hoa mắt choáng váng một trận, trong lòng càng cảm thán muôn vàn. Nơi duy nhất nàng có thể thay quần áo, cũng chỉ có căn phòng này. Bản thân lúc đó nhất định đang ngáy khò khò, thế mà lại bỏ lỡ cảnh tượng cực đẹp khi nàng thay quần áo. Quả thật không thể tha thứ. Xiêm y màu lam, thích hợp với nàng hơn màu đỏ. Tiêu Triệt nhìn nàng, cảnh đẹp ý vui rất nhiều, tán thán tự đáy lòng nói. Đối với ca ngợi của hắn, Hạ Khuynh Nguyệt không hề động dung. Nhìn thoáng qua ấm nước trên bàn đã trống không, nàng đi qua cầm lấy, liền định đi ra ngoài. Là nàng làm canh gà. Tiêu Triệt lên tiếng hỏi. Không dễ uống. Hạ Khuynh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, lạnh như băng nói. Nhưng chỗ sâu trong đôi mắt, lại thoáng qua một chút tình cảm vi diệu mà nàng không thể lý giải được. Uống rất ngon, ta mới biết được, hóa ra nàng làm canh cũng lợi hại như vậy. Tiêu Triệt cười nói, hắn đứng dậy, duỗi thắt lưng, nghiêm túc nói, vì báo đáp canh gà của Khuynh Nguyệt lão bà, tối hôm nay, ở trên giường ta nhất định sẽ càng thêm ra sức. Đối với ngôn ngữ đùa giỡn thường xuyên này của hắn, Hạ Khuynh Nguyệt đã tập mãi thành thói quen, mặt không chút thay đổi nói, xế chiều hôm nay, bên Tiêu Tông kia sẽ có người tới. Đi đầu chính là con nhỏ nhất của tông chủ Tiêu Tông, tên là Tiêu Cùng Vân. Ta nghe sư phụ nói, tu vi huyền lực của Tiêu Cùng Vân này có thể coi là, bình thường ở top Tiêu Tông trẻ tuổi, thanh danh bên ngoài cực kém, nhưng do vì là con nhỏ nhất, cực kỳ được sùng ái, Lưu Vân Thành không ai có thể chọc được hắn. Có thể không chạm mặt với hắn, liền cố hết sức tránh đi. Tiêu Cùng Vân, được, ta đã biết, cảm ơn Khuynh Nguyệt lão bà nhắc nhở. Tiêu Triệt cười tủm tỉm nói, hôm nay là ngày người Tiêu Tông đến. Tin tức người Tiêu Tông muốn đến ảnh hưởng đâu chỉ một Tiêu Môn, toàn bộ Lưu Vân Thành cũng nhận đến ảnh hưởng vĩ đại tương đương. Lưu Vân Thành, ở mọi phương diện, đều là tầng thấp nhất của Thương Phong Đế Quốc, mà Tiêu Tông, chính là cao nhất tối cao ở Thương Phong Đế Quốc, giữa hai bên trong đó kém không biết bao nhiêu tầng. Người của Tiêu Tông, lại còn là nhi tử của Tông chủ đích thân tới đây, tính chất hoàn toàn giống như để hoàng đế tới nhà nông dân hèn mọn nhất, toàn bộ Lưu Vân Thành bị hơi thở khẩn trương bao phủ. Một số người âm thầm mong chờ, hy vọng có thể nghĩ cách đặt lên một chút quan hệ với Tiêu Tông, càng nhiều người hơn chính là hoảng sợ trong lòng, biết được xế chiều hôm nay chính là thời gian sau này của bọn họ đến, đều ở nhà đóng cửa không ra, e sợ không cẩn thận xúc phạm đến đối phương. Người Tiêu Tông muốn giết bọn họ, quả thật không khác gì dẫm chết con kiến trên đất. Pháp lệnh là câu chuyện cười đối với bọn họ. Trong ngoài đại viện Tiêu Môn thu dọn ngay ngắn chỉnh tề, chung quanh không nhiễm một hạt bụi. Đình viện hào hoa nhất, lớn nhất Tiêu Môn mà Tiêu Vân Hải luôn sống trong đó hai ngày trước đã liền trải qua một lần tu chỉnh quét dọn, ngay cả ga giường đệm chăn đồ đều thay mới toàn bộ, còn bản thân Tiêu Vân Hải đã chuyển vào tiểu viện bên cạnh. Ngay cả bữa ăn mấy ngày tiếp theo, Tiêu Vân Hải đều tự mình sắp xếp. Mặc dù mệt sứt đầu mẻ chán, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn có 10 phần nắm chắc lần này Tiêu Tông lựa chọn chính là nhi tử của hắn Tiêu Ngọc Long. đến lúc đó nhi tử của hắn một bước lên trời, bản thân hắn cũng trở thành trong Lưu Vân Thành. Không, là trong phạm vi mấy trăm dặm là bá chủ không người dám chọc. Bắt đầu từ 10 giờ sáng, Tiêu Vân Hải liền tự mình dẫn dắt các trưởng lão, Nghi Trương đứng chờ ở cửa, chuẩn bị nghênh đón, bọn họ đợi đến giữa trưa, rồi đến buổi chiều. Cho đến gần xế chiều, một đệ tử Tiêu Môn mới mồ hôi đầy đầu chạy trở về, hét lên từ xa, môn chủ, đến, đến rồi, người của Tiêu Tông đến. Khí thế kia, tuyệt đối là Tiêu Tông không sai. Tất cả mọi người thân chấn động, Tiêu Vân Hải lập tức cất bước ra ngoài cửa, gầm nhẹ nói, nhanh. Lập tức thông báo xuống chuẩn bị sẵn sàng, chỗ nào làm không tốt chậm trễ khách quý, tất nhiên không tha thứ. Các vị trưởng lão, lập tức theo ta đi nghênh đón từ xa. Dưới Tiêu Vân Hải một đường chạy như bay, trực tiếp nghênh đón ra hơn một dặm, cuối cùng nhìn thấy, trong tầm mắt một hàng bốn người không nhanh không chậm đi về phía bọn họ. Trong bốn người, đi trước nhất là một nam tử thanh niên, nhìn qua miễn cưỡng có 20 tuổi, mặc hoa lệ, dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường, trên khuôn mặt hơi trắng lộ ra một chút vàng như nến, tướng mạo miệt mài quá độ. Chỉ vào diện mạo mà nói, đây tuyệt đối là một mặt hàng ném vào trong đám người cũng tìm không ra. Nhưng chính là trên khuôn mặt phổ thông như vậy, lại viết đầy kiêu căng và ngạo mạn. Khi hắn đi để hai tay sau lưng, hai mắt nhìn lên trời, đối với người đi đường đi ngang qua ngay cả ánh mắt cũng không hạ xuống, giống như nhìn nhiều một cái chính là bẩn hai mắt của mình. Theo sát phía sau hắn là một lão giả mặc toàn thân đồ đen, sắc mặt trầm ổn như nước. Phía sau nữa, là hai người thanh niên cũng một thân đồ đen giống vậy, trên vai của bọn họ, chia ra theo một đồ án phi ưng màu bạc. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, bước nhanh đến nghênh đón. Hai tay ôm quyền, thân thể nghiêng về trước, cung kính cẩn thận hỏi, xin hỏi, bốn vị có phải là khách quý đến từ Tiêu Tông? Nam tử thanh niên đi phía trước nhất dừng bước chân lại, ánh mắt thoáng liếc nhìn bọn họ một cái, híp nửa mắt lại nói, không sai, bản công tử là Tiêu Cùng Vân Tiêu Tông. Tư thái của Tiêu Vân Hải nhất thời trở nên càng thêm cung kính, kinh sợ nói, hóa ra là bốn vị khách quý, thật tốt quá. Chúng ta đợi đã lâu. Bỉ Nhân là môn chủ đương nhiệm của Tiêu Môn ở Lưu Vân Thành. Năm vị phía sau ta là năm vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhất trong Tiêu Môn. Bốn vị khách quý vì Tiêu Môn chúng ta đường xa mà đến, chúng ta vô cùng cảm kích và hoảng hốt. Vô Nghĩa không cần nhiều lời. Ánh mắt Tiêu Cùng Vân tùy ý nhếch lên trên người năm trưởng lão, sau đó lười biếng vẫy vẫy tay, dẫn đường phía trước đi. Dạ dạ, mời. Tiêu Vân Hải vội vàng gật đầu, sau đó khom người, tự mình dẫn đường phía trước, đi trở về Tiêu Môn. Không biết vị tiền bối này là Tiêu Mặc Sơn. Lão giả đồ đen thản nhiên nói, một gương mặt già nua không chút tình cảm nào, như tử thi. Tiêu Vân Hải không dám nói chuyện, trong lòng hoàn toàn nghiêm túc. Tu vi huyền lực của Tiêu Cùng Vân này hắn còn có thể cân nhắc, nhưng từ trên người Tiêu Mặc Sơn này, hắn thế mà lại không phát hiện ra một chút tồn tại của tu vi. Tình huống này, hoặc là Tiêu Mặc Sơn không hề có tu vi, hiển nhiên, điểm này không hề có khả năng. Hoặc là, tu vi huyền lực của hắn ta vượt xa hắn, vốn không phải hắn có khả năng trộm nhìn. Khi trở lại Tiêu Môn, cửa đã đứng một nhóm lớn người, nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Tiêu Vân Hải ở phía trước, trong lòng bọn họ lập tức hồi hộp, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người nam tử thanh niên có dáng vẻ cuồng ngạo, sau đó bắt đầu chen lấn lên. Xin hỏi vị này chính là công tử từ Tiêu Tông tới? Một nam nhân trung niên dáng vẻ phát tướng xông lên trước, cung kính nói. Ngươi là ai? Tiêu Cùng Vân liếc nửa con mắt nhìn hắn. Tại hạ chính là thành chủ Lưu Vân Thành này, bỉ danh Tư Đồ Nam. Nghe nói khách quý Tiêu Tông đến, đặc biệt tới đón tiếp. Tư Đồ Nam nói đến đoạn sau, cũng bắt đầu trở nên run rẩy, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn thân là thành chủ Lưu Vân, đại nhân vật coi như cũng từng gặp không ít, nhưng đại nhân vật hắn từng gặp, ở trước mặt công tử Tiêu Tông cái rắm cũng không tính. Nam tử trước mắt có dáng vẻ ngạo khí dung mạo bình thường, nhưng muốn làm cực khổ chết hắn, cũng chính là chuyện một câu nói. Bỉ Nhân Vũ Văn Bạt là bạn tốt nhiều năm của Tiêu Môn, đặc biệt đến chiêm ngưỡng phong thái của công tử Tiêu Tông một phen, cũng kèm theo quà tặng, mong Tiêu công tử xin vui lòng nhận cho. Gia chủ Vũ Văn gia nổi danh cùng Tiêu Môn ở Lưu Vân Thành cũng liền bước lên trước, tỏ vẻ cung kính, trong tay còn nâng một hộp ngọc khéo léo tinh xảo. Tiêu Cuồng Vân liếc nhìn qua hộp ngọc kia, vung tay một cái với hai người phía sau, thu. Một người phía sau lập tức tiến lên một bước, mặt không tỏ vẻ gì cầm hộp ngọc trong tay. Thấy đại thiếu Tiêu Tông này lại thu quà tặng của hắn, vẻ mặt Vũ Văn Bạt vui mừng. Người khác muốn đặt chút quan hệ với Tiêu Tông, cũng liên tiếp chen chúc nhau trình lên đại lễ bản thân mang tới. Tiêu Cùng Vân ai đến cũng không cự tuyệt, thu toàn bộ, sau đó, liếc mắt nhìn, không chút để ý nói, các ngươi đều lui ra, hiện giờ cũng đã muộn, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Đúng đúng, Tiêu công tử trèo non lội suối đến đây, nhất định sớm mỏi mệt. chờ Tiêu công tử nghỉ ngơi xong, ngày mai chúng ta lại đến. Tư đồ thành chủ vội vàng gật đầu nói. Đám người như thế mới tản đi. Tiêu Vân Hải và ngũ trưởng lão cung kính đưa Tiêu Cuồng Vân vào tiêu môn. Tiêu Vân Hải nói trước, bốn vị khách quý Tiêu Tông một đường bôn ba, nghĩ đến đã mỏi mệt, có muốn nghỉ ngơi trước một chút không? Nhã gian đều đã chuẩn bị xong. Không cần, xương cốt của ta còn chưa mảnh mai như vậy. Ánh mắt Tiêu Cuồng Vân quét nhìn Tiêu Môn một cái, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ hèn mọn không hề che giấu, sau đó nhàn nhạt nói, nếu không phải Tiêu Tranh trưởng lão tạ thế, ta còn không biết có chỗ như vậy. Nghe nói tổ tiên nơi này là phế vật bị Tiêu Tông chúng ta đuổi ra ngoài, nhưng dù là phế vật, cũng là từ Tiêu Tông ra ngoài, kể cả là phế vật Tiêu Tông không cần, ở nơi này vẫn có thể làm bá vương, qua nhiều năm như thế, có thể phát triển thành như vậy, cũng tạm được đi. Dạ dạ, nhận khích lệ của Tiêu công tử. Đối mặt với Tiêu Cuồng Vân khinh bỉ xem thường trắng trợn, Tiêu Vân Hải luôn gật đầu cảm ơn, nào dám có nửa phần phản bác. Người chết lớn nhất, ta đã đến nơi này, cũng là vì ứng với nguyện vọng của Tiêu Tranh trưởng lão. Mục đích đã nói rõ với các ngươi ở trong thư. Buổi sáng ngày mai, để tất cả mọi người ở trong tộc các ngươi tập hợp trong viện này, một người không được thiếu, ta sẽ tự chọn lựa người dẫn về Tiêu Tông. Nói đến câu sau cùng, Tiêu Cuồng Vân ngẩng đầu lên thật cao, giống như hạ thánh chỉ phúc trách thiên hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vâng, sáng mai, tất cả mọi người trong Tiêu Môn sẽ tập hợp đủ ở đây, cam đoan một người sẽ không thiếu. Tiêu Vân Hải vội vàng cam đoan nói. Được rồi, thời gian của chúng ta rất quý giá, chỉ có một ngày mai, ta không hy vọng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Cuồng Vân thản nhiên nói, sau đó lại ngẩng đầu, đã đến đây rồi, các ngươi lại là đời sau của Tiêu Tranh trưởng lão đức cao vọng trọng, lễ này, ít nhiều cũng phải ra. Tiêu Bát, đưa lễ vật lên đi. Người được gọi là Tiêu Bát tiến lên trước một bước, mặt không tỏ vẻ gì đưa một cái hộp gỗ đến trước mặt Tiêu Vân Hải. Hai tay Tiêu Vân Hải run run nhận lấy, khuôn mặt kinh hoàng, tạ lễ dày của Tiêu Tông, thật sự vô cùng cảm kích. Đồ vật trong này tên là Thông Huyền Tán, có thể thông nhuận huyền mạch, khiến cho tốc độ tu luyện của người ta, trong thời gian nhất định gia tăng trên phạm vi lớn. Cũng có tác dụng chữa trị rất tốt đối với huyền mạch bị hao tổn, vì các loại nguyên nhân. Thứ đồ này cho dù ở Tiêu Tông chúng ta, cũng là đan dược tương đối không tệ. Ngụ ý, ở Tiêu Tông là đan dược không tệ, ở chỗ các ngươi, vậy là cấp bậc tiên đan. Có tác dụng chữa trị rất tốt đối với huyền mạch bị hao tổn vì các loại nguyên nhân. Câu nói này khiến Tiêu Liệt vẫn luôn trầm mặc không nói sắc mặt đột nhiên sao động, mắt lộ ra ánh sáng khác thường, nhưng lập tức lại lặng lẽ than thở một tiếng, thần sắc ảm đạm xuống. Tiêu Vân Hải cẩn thận thu hồi hộp gỗ, vẻ mặt cảm kích nói, nếu là đan dược của Tiêu Tông, hiệu quả kia nhất định vượt qua tưởng tượng của chúng ta, đại ân của Tiêu công tử, Tiêu Môn chúng ta thật sự không biết nên báo đáp như thế nào. Vậy, Tiêu công tử đã không cần nghỉ ngơi, không bằng để người mang theo mấy vị du ngoạn trong Tiêu Môn chúng ta, hoặc trong Lưu Vân Thành một phen được không? Tuy rằng chỉ là một thành nhỏ, nhưng có nhiều chỗ, có lẽ có thể cho các vị hai mắt tỏa sáng. Thấy Tiêu Cuồng Vân không lắc đầu, Tiêu Vân Hải liền vội đưa tay kéo Tiêu Ngọc Long qua, đây là khuyển tử Tiêu Ngọc Long, tuổi sấp xỉ Tiêu công tử. Không bằng để khuyển tử mang các vị đi dạo có được không? Tâm tư của Tiêu Vân Hải vô cùng rõ ràng, dùng hết khả năng trước đó để cho Tiêu Ngọc Long xen lẫn quen mặt trước Tiêu Cuồng Vân. Như vậy, khả năng hắn được mang về Tiêu Tông sẽ tiến thêm một bước, nếu như có thể chiếm được ấn tượng tốt của Tiêu Cuồng Vân. Nói không chừng ở trong Tiêu Tông có thể nhận được chiếu cố của Tiêu Cuồng Vân, từ đó một bước lên mây. Tại hạ Tiêu Ngọc Long có thể gặp được phong thái của mấy vị khách quý Tiêu Tông, thật sự là may mắn suốt đời. Tiêu Ngọc Long tiến lên trước. Mặt lộ vẻ khiêm nhường. Tiêu Cuồng Vân quét nhìn Tiêu Ngọc Long, không chút để ý, được rồi, vậy mang chúng ta đi dạo đi. Sống lâu ở nơi lớn, nhìn nơi nhỏ cũng không tồi. Tất cả các ngươi giải tán đi, ta không thích bị quá nhiều người đi theo, lúc nên tìm các ngươi, tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Dạ dạ, Tiêu Vân Hải vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, các vị có gì cần, cứ việc phân phó người nơi này, Ngọc Long, cần phải chiêu đãi tốt mấy vị khách quý. Vâng, phụ thân. Tiêu Vân Hải và ngũ trưởng lão cung kính rời đi. Thời gian mấy người Tiêu Tông đến trễ hơn bọn họ dự đoán, như vậy chính sự, tự nhiên, rời tới ngày mai. Tiêu Ngọc Long đứng bên cạnh Tiêu Cuồng Vân, cong thắt lưng, thể hiện ra tư thái tương đối hèn mọn, mặt mỉm cười, Tiêu công tử, mặc dù Lưu Vân Thành này nhỏ, nhưng thứ nên có căn bản vẫn có. Không biết Tiêu công tử muốn xem cảnh đẹp, món ăn ngon trước, hay là mỹ nữ đây? Nhìn nụ cười mập mờ trên mặt Tiêu Ngọc Long, mắt Tiêu Cuồng Vân sáng rực lên. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười dâm đãng, là nam nhân, người nói ta nên đi xem cái gì trước. Từ khuôn mặt lộ ra vàng như nến kia, Tiêu Ngọc Long nào không biết hắn là mặt hàng gì, hắn lập tức cười hắc hắc, nói, Tiêu công tử vừa thấy chính là chân nam nhân. Nếu là chân nam nhân, đương nhiên đi xem thứ chân nam nhân thích. Mặc dù Lưu Vân Thành chúng ta chỉ là thành nhỏ, nhưng Thiên Hương Lâu trong thành chúng ta cũng nổi tiếng xa gần. Có không ít người thậm chí không tiếc mấy trăm dặm mến mộ danh tiếng mà đến. Chúng ta trước hết vào đó đi dạo chứ. Tiểu tử ngươi rất thức thời. Tiêu Cuồng Vân nhìn thẳng vào Tiêu Ngọc Long, nhếch môi lên, đi thôi. Bước chân Tiêu Ngọc Long di chuyển, đi ở phía trước dẫn đường, khi bọn họ sắp rời đi, trong tầm mắt Tiêu Ngọc Long, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng nữ hài xinh đẹp. Dáng người nữ hài duyên dáng động lòng người, dáng người rất đẹp, từ xa nhìn lại, thân thể duyên dáng của nàng thật sự khó có thể hình dung, dưới váy dài xanh da trời, mơ hồ có thể thấy được hai chân nhỏ xinh thon dài. Theo bước đi thong thả của nàng, quần áo khẽ bay, dáng người là lướt tinh tế lúc ẩn lúc hiện, đường cong hoàn mỹ thắt lưng, ngực, mông xinh đẹp khôn kể, tỏa ra mị lực câu hồn không gì sánh kịp, cùng tới thái độ kiêu ngạo siêu trần thoát tục. Miệng Tiêu Cuồng Vân mở lớn, cả người đứng ở đó, ánh mắt nhìn bóng dáng uyển chuyển từ xa kia, trong mất hồn, hắn gần như cho rằng mình nhìn thấy lạc thủy nữ thần trong truyền thuyết. Giống như cảm thấy cái nhìn chăm chú của hắn, nữ hài nghiêng mặt qua, lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi, đi vào trong viện. Mà dung nhan của nàng, từ cái thoáng nghiêng đầu kia đã ấn vào trong tầm mắt của Tiêu Cuồng Vân, khiến cho thân thể hắn run lên, phảng phất như xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Cho đến khi Hạ Khuynh Nguyệt biến mất thật lâu trong tầm mắt của hắn, hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Khi Hạ Khuynh Nguyệt không hợp thời xuất hiện, trong lòng Tiêu Ngọc Long liền lộp bộp một tiếng, cầu nguyện nàng đừng nên bị Tiêu Cuồng Vân nhìn đến, nhưng cực kỳ bất hạnh, Tiêu Cuồng Vân đã nhìn thấy được, hơn nữa lộ ra phản ứng của đại đa số nam, nhân khi lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo chân thật của Hạ Khuynh Nguyệt. Không, thậm chí còn muốn khoa trương hơn một chút, trái tim hắn nhất thời run rẩy. Trong thành Lưu Vân nho nhỏ này, nữ nhân bị Tiêu Cuồng Vân nhìn chúng sao có thể chạy trốn đúng không? Mà một khi bị Tiêu Cuồng Vân coi trọng, đồng thời cũng ý nghĩa rằng, cả đời này của hắn khó có khả năng lại được đến Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng lập tức, hắn cắn răng một cái, đứng ở bên người Tiêu Cuồng Vân, đưa tay cô cô trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, Tiêu công tử, nữ hài kia là ai? Là ai? Thần sắc Tiêu Cuồng Vân rung chuyển, giọng nói đều trong kích động run run, trên thế giới này, vẫn còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Thê thiếp của ta, nữ nhân ta từng chơi đùa, cộng lại đều kém nàng. Tiên nữ, quả thật là tiên nữ. Tiêu Cuồng Vân kích động hưng phấn đến đã nói năng lộn xộn, ánh mắt nóng rực gần như muốn bốc cháy lên. Tiêu Ngọc Long điều chỉnh xong tâm tình, mặt mỉm cười nói, nàng ấy tên là Hạ Khuynh Nguyệt, là đệ nhất mỹ nữ của Lưu Vân Thành ta, thật là nhân vật như tiên nữ. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ, nói như vậy, nàng không phải là người của Tiêu Môn. Đúng. Tiêu Ngọc Long gật đầu, hai mắt híp lại, từng chữ rõ ràng nói, nàng ấy không phải là người Tiêu Môn chúng ta, là nữ nhi của phú thương đệ nhất Lưu Vân Thành chúng ta, 3 ngày trước vừa mới đến Tiêu Môn chúng ta, gả cho Tiêu Triệt tôn tử của Ngũ trưởng lão. Cái gì? Gả cho người khác? Sắc mặt Tiêu Cuồng Vân lộ ra vẻ thất vọng, nhưng trong nháy mắt sau đó chuyển biến thành đố kỵ và dục vọng mãnh liệt đến cực điểm, thế mà lại đã gả mất rồi. Còn gả cho Tiêu Môn các ngươi. Quả thật buồn cười. Nhân vật như tiên nữ như vậy, sao tôn tử của một trưởng lão nho nhỏ của Tiêu Môn các ngươi có khả năng xứng với? Đúng. Tiêu công tử nói quá đúng. Tiêu Ngọc Long lập tức lên tiếng trả lời phụ họa. Tiên nữ như vậy, cũng chỉ có Tiêu công tử nhân Trung Chi Long mới xứng đôi. Tiêu công tử có điều không biết, nàng ấy gả cho người mặc dù là tôn tử trưởng lão, nhưng là đại phế vật đệ nhất của Tiêu Môn chúng ta. Hắn từ nhỏ huyền mạch tàn phế. Cho đến bây giờ, cũng mới là sơ huyền cảnh giới cấp 1 mà thôi, hoàn toàn chính là sỉ nhục của Tiêu Môn chúng ta. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Cuồng Vân trở nên xanh mét, hai tay đều run lên, mỹ nhân như thế, lại gả cho rác rưởi như vậy. Đây quả thật không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Nữ nhân như vậy, nên thuộc về Tiêu Cuồng Vân ta. Sao một, rác rưởi Tiêu Môn có thể xứng với? Tiêu Cuồng Vân bị lòng đố kỵ thiêu đốt. Gầm nhẹ một tiếng, liền đi thẳng về phía tiểu viện Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới đi vào. Hắn vừa mới đi được 2 bước, một giọng nói già nua rất nặng nề ở phía sau hắn vang lên. Thiếu gia, lần này tông chủ phái ngươi đi ra, cũng là một loại lịch lãm đối với ngươi. Tông chủ đã cố ý dặn dò ngươi, không thể làm ra chuyện gì vũ nhục uy tín của Tiêu Tông. Nhất là cường đoạt thê nữ của người ta. Tiêu Cuồng Vân dừng bước, đầy mặt dục hỏa và không cam lòng, nhưng cũng đàng hoàng tử tế dừng bước. Tiêu Ngọc Long nghi ngờ liếc mắt nhìn lão giả tên Tiêu Mặc Sơn này. Xem ra, hắn ta không chỉ đi cùng bảo vệ Tiêu Cuồng Vân mà đến, chính là giám thị của hắn, một câu nói trực tiếp dọa sững Tiêu Cuồng Vân. Hơn nữa từ trong lời nói của hắn ta, Tiêu Cuồng Vân này hiển nhiên đã từng làm không ít lần chuyện cường đoạt thê nữ của người khác. Ánh mắt Tiêu Ngọc Long thay đổi, bước nhanh đuổi tới bên người Tiêu Cuồng Vân, hạ thấp giọng nói, Tiêu công tử, đây, nếu ngài xem trọng Hạ Khuynh Nguyệt kia, nhưng cũng không nhất định phải dùng sức mạnh đoạt, phương pháp, ngược lại có rất nhiều. Phương pháp gì? Tiêu Cuồng Vân quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tiêu Ngọc Long lập tức tiến tới bên lỗ tai hắn, nhanh chóng dỉ tai một phen với hắn. Khi hắn nói hết lời, ánh mắt Tiêu Cuồng Vân bỗng chốc phát sáng lên, khóe miệng cũng nhanh chóng lộ ra ý cười dâm đãng. Chuyện này ta cũng vừa mới lấy được tin tức, chưa hề nói với bất kỳ ai, không nghĩ tới chính là dễ dàng đến giúp Tiêu công tử, thật sự không thể tốt hơn. Nhìn nụ cười dâm đãng xấu xí lộ ra trên mặt Tiêu Cuồng Vân, Tiêu Ngọc Long sinh lòng chán ghét, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn cười theo. Tốt lắm, vô cùng tốt. Tiêu Cuồng Vân chậm rãi gật đầu. Thoạt nhìn, Tiêu công tử dường như tương đối yêu thích mỹ nữ. Thật ra, ở Tiêu môn chúng ta, mỹ nữ không chỉ có một mình Hạ Khuynh Nguyệt. Giọng Tiêu Ngọc Long thật thấp nói, ngũ trưởng lão Tiêu Liệt có một nữ nhi, năm nay mới chỉ có 15 tuổi, cũng có dáng vẻ quốc sắc thiên hương, không kém Hạ Khuynh Nguyệt bao nhiêu. Không biết Tiêu công tử có hứng thú không? 15 tuổi, không khác tiên nữ vừa rồi lắm. Hai mắt Tiêu Cuồng Vân mạnh mẽ, trừng lớn, phóng ra ánh sáng như của sói. Vừa thấy ánh mắt của hắn, Tiêu Ngọc Long biết tiếp theo nên làm như thế nào, hắn lại dựa sát vào Tiêu Cuồng Vân một chút, hạ thấp giọng nói, nếu Tiêu công tử có hứng thú, chuyện này càng dễ như trở bàn tay, phương pháp càng đơn giản, chỉ cần. Tiêu Ngọc Long tiến tới bên tai Tiêu Cuồng Vân, lại thì thầm một phen. Ha ha, ha ha. Tiêu Cuồng Vân cười thoải mái, dâm đãng trong mắt càng tăng lên. Sau khi trở về, ta thật sự nên ra sức cảm ơn cha ta, thế mà lại để cho ta một lần chạm vào hai tuyệt sắc nhân gian. Ta quả nhiên không phí công chạy xa như vậy. Ánh mắt của hắn chuyển về phía Tiêu Ngọc Long, chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi tên là Tiêu Ngọc Long đúng không? Dạ dạ, tại hạ là Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long tỏ vẻ kích động, phảng phất như Tiêu Cuồng Vân có thể nhớ kỹ tên của hắn chính là vinh hạnh rất lớn đối với hắn. Người đó, tốt lắm, rất tốt. Nếu hai chuyện này đều làm xong, sau khi trở lại Tiêu Tông, ngươi hãy ở bên cạnh ta đi. Tiêu Cuồng Vân híp mắt nói. Toàn thân Tiêu Ngọc Long run lên, kích động mở to hai mắt, sau khi phản ứng kịp, phịch. Tiêu Ngọc Long quỳ gối ở trước mặt Tiêu Cuồng Vân, nặng nề dập đầu một cái, Ngọc Long tạ đại ân của Tiêu công tử. Nếu có thể đi theo bên cạnh Tiêu công tử, Ngọc Long nhất định trung thành tận tâm toàn ý hầu hạ tốt Tiêu công tử. Kết quả này, khiến Tiêu Ngọc Long kinh hỉ đến trong lòng điên cuồng nhảy lên. Có thể được dẫn vào Tiêu Tông, liền là đại hỷ sự một bước lên trời. Mà có thể đi theo bên người nhi tử tông chủ, đó càng là một khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tiêu Ngọc Long lúc trước có nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Liệt vốn ôm chờ mong với người từ Tiêu Tông tới, nhi tử tông chủ Tiêu Tông, nói vậy chắc là nhân vật như thần long trên trời. Nhưng vừa nhìn thấy, chính là thất vọng. Hắn không nhìn thấy khí thế, phong độ, hàm dưỡng và ngạo nghễ thích hợp mà đệ tử trực hệ tông môn nên có. Nhìn cũng chỉ có ngạo mạn tự cao tự đại, và vẻ âm hiểm trong ánh mắt làm cho người ta không thoải mái, nghiễm nhiên là một ăn chơi trác táng lớn lên dưới nuông chiều từ bé và trong nịnh nọt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng bình thường trở lại. Dù sao, một Tiêu môn nho nhỏ, Tiêu Tông vốn không có khả năng để vào mắt, sao lại phải thật sự phái một đại nhân vật đến. Một thân phận nhi tử tông chủ, cũng chỉ ngoài mặt tỏ vẻ coi trọng Tiêu Tranh đã chết mà thôi. Tiêu Linh Tịch vừa khéo đi đưa cơm cho Tiêu Liệt, tràn đầy tò mò dò hỏi. Cha, vừa rồi nghe bọn họ nói cha và môn chủ đi xa nghênh đón người Tiêu Tông, sao nhanh như vậy đã trở về? Người Tiêu Tông đã tới sao? Bọn họ có dáng vẻ gì? Có phải trên khí thế đặc biệt dọa người? Không. Lời của Tiêu Linh Tịch khiến cho hắn nghĩ tới lão giả đi theo phía sau Tiêu Cuồng Vân, gật gật đầu, người của Tiêu Tông, đương nhiên sâu không lường được. Nhưng mà, Tịch Nhi, mấy ngày người của Tiêu Tông ở trong này, con cố hết sức không tiếp xúc với bọn họ, người thanh niên đi đầu không phải người lương thiện gì. Có thể tránh liền tránh đi. Hả? Tiêu Linh Tịch rất nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, con đã biết rồi cha, thật ra con hơi sợ bọn họ, dù sao, bọn họ là người Tiêu Tông, nhất định siêu cấp lợi hại. Cho dù tò mò, cũng cố hết sức đừng tới gần bọn họ. Tiêu Liệt lại dặn dò một phen, khẽ hít một hơi, tâm sự nặng nề đi vào trong viện. Cha! Nhìn qua cha có tâm sự gì? Chẳng lẽ phát sinh đại sự đặc biệt gì sao? Biết cha chính là nữ nhi, dáng vẻ tâm sự đầy cõi lòng của Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra, hơi khẩn trương hỏi. Tiêu Liệt ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Dừng lại một chút, nghĩ đến nếu như mình không nói ra, nữ nhi tâm tư tinh tế này nói không chừng cả một ngày sẽ không yên tâm, đành phải chậm rãi nói ra, người của Tiêu Tông tới đây mang theo một phần lễ vật, tên là Thông Huyền Tán, nghe Tiêu Cuồng Vân kia nói, Thông Huyền Tán này có tác dụng chữa trị huyền mạch bị tổn hại rất tốt. Cho nên có thể chữa trị huyền mạch tổn hại. Thật vậy sao? Tiêu Liệt còn chưa nói xong, Tiêu Linh Tịch đã kích động đến lớn tiếng kinh hô, hai bàn tay nhỏ bỗng chốc nắm chặt vạt áo. Chữa trị huyền mắc của Tiêu Triệt, cho tới nay đều là nguyện vọng lớn nhất của nàng, vài năm này, nàng luôn cùng Tiêu Liệt nỗ lực tìm kiếm đủ loại biện pháp có khả năng. Lời nói này của Tiêu Liệt không khác nào tiên âm trên trời đối với nàng mà nói. Đan dược của Tiêu Tông, hiệu quả đan dược tầm thường tuyệt đối không thể sánh bằng, có lẽ thật sự có thể phát huy hiệu quả ngoài dự đoán. Nói tới đây, thần sắc Tiêu Liệt ảm đạm xuống, chính là tác dụng chủ yếu nhất của thông huyền tán, là trong thời gian nhất định tăng nhanh tốc độ tu luyện huyền lực. Hiện giờ, mấy người môn chủ đều coi thông huyền tán này là chí bảo, muốn để cho bọn họ dùng thông huyền tán trên người Triệt Nhi, mà bọn họ không coi là gì cả. Hy vọng thật sự xa vời. Vẻ mặt Tiêu Linh Tịch ngưng trọng, lời Tiêu Liệt giống như một chậu nước lạnh dập tắt toàn bộ hưng phấn vốn có của nàng. Nàng cắn môi, kiên quyết nói, cho dù dùng biện pháp gì, nhất định phải tranh thủ thông huyền tán tới đây. Tiểu Triệt mới không phải không là gì. Hắn là người cần thông huyền tán nhất. Ta sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ. Nhìn vẻ mặt của nữ nhi, Tiêu Liệt thở dài một tiếng thật dài. Nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng hy vọng tranh thủ thông huyền tán tới đây nhỏ bao nhiêu. Hoặc nói, kia vốn chính là chuyện không có khả năng. Màn đêm buông xuống. Hôm nay ta nhìn thấy Tiêu Cuồng Vân của Tiêu Tông. Trong phòng ánh nến lay động, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi bên giường, nhẹ nói. Là người như thế nào? Tiêu Triệt hắt xì một cái, tùy tiện hỏi, dáng vẻ không hề quan tâm. Người cũng như tên. Nghĩ đến ánh mắt Tiêu Cuồng Vân nhìn nàng, chân mày Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Sư phụ của nàng nhắc đến bốn nhi tử của tông chủ Tiêu Tông với nàng, ba nhi tử khác đều coi là nhân trung chi long. Chỉ có tứ nhi tử này là bao cỏ 10 đủ 10, nhưng vẫn được. Tông chủ sùng ái nhất, có lẽ nguyên nhân chính là hắn nhỏ tuổi nhất, lại là nhi tử duy nhất do chính thất sinh ra. Thật bình thường thôi, người mà Tiêu Tông có thể phái tới đây, tùy tiện dùng đầu óc suy nghĩ cũng sẽ biết là mặt hàng gì. Nhưng mà dù sao cũng không liên quan gì đến ta, nhiều lắm ngày mai cùng đi theo qua sân khấu. Tiêu Triệt nhún nhún vai nói, sau đó chân mày khẽ động, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên, ngẩng đầu hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, nàng nói nàng thấy được hắn. Như vậy có phải hắn cũng nhìn thấy nàng rồi không? Không sai. Sao vậy? Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt. Tiêu Triệt nâng tay sờ cằm, bỗng nhiên nói, trước nàng nói hắn là một mặt hàng có thanh danh cực xấu. Mặt hàng này, Khuynh Nguyệt lão bà, nếu ta đoán không sai, sư phụ của nàng chắc ở gần Lưu Vân Thành đi. Làm sao ngươi biết? Trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Tiêu Triệt không giải thích, tỏ vẻ thành thật nói, đã như vậy, nghĩ cách liên hệ với sư phụ của nàng đi, để cho nàng ấy tốt nhất ngày mai đến đây. Suy nghĩ một chút, thần sắc của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn, nếu sư phụ của nàng đã ở gần đây, đoán chừng cũng không có chuyện lớn gì, ngủ. Chân mày nhỏ của Hạ Khuynh Nguyệt thâm thúy nhếch lên, tỉ mỉ suy tư trong chốc lát, lại nghĩ đến ánh mắt Tiêu Cuồng Vân nhìn nàng lúc chiều. Cuối cùng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Triệt, thần sắc nhất thời thay đổi, theo bản năng đưa tay nắm truyền âm phù hình dáng một quả băng ở bên hông. Nhìn Tiêu Triệt sắp xếp trải thảm ở góc tường, trong mắt nàng nhấp nháy, môi mấp máy liên tục nhiều lần, mới cuối cùng phát ra âm thanh, đến trên giường ngủ. Hả? Tiêu Triệt xoay người lại, trừng lớn mắt nói, Khuynh Nguyệt lão bà, nàng nói cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp xoay mặt đi, không muốn để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình vào lúc này, lạnh như băng nói, không nghe thấy thì thôi. Nghe thấy? Sao có thể không nghe thấy? Tiêu Triệt vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, ném thảm trên tay đi, nhanh chóng nhào lên trên giường, cười hi hi nhìn Hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt lão bà, đêm nay nàng ngủ bên trong hay là bên ngoài? Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, tay như tuyết vung lên, phất tắt tất cả nến đỏ trong nháy mắt. Trong phòng nhất thời hoàn toàn tối đen, trong lòng nàng cũng vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay kéo Tiêu Triệt vào bên trong, kéo thảm lên, đắp trên người hai người, nghiêng người nằm xoay lưng về phía Tiêu Triệt. Giọng lạnh lùng nói, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ vì tiện cho ngươi lúc 3 giờ sáng điều trị thân thể giúp ta. Không được làm chuyện ngươi không nên làm. Bằng không không bao giờ cho ngươi lên giường ngủ nữa. Tuân lệnh, lão bà đại nhân thân ái. Tiêu Triệt kéo chăn, ngửi mùi cơ thể thiếu nữ còn lưu lại trên đó, ngây ngất nói. Hiện giờ một ngày cũng bị Tiêu Triệt gọi hơn 10 lần lão bà, từ hờn giận ban đầu, đến bây giờ đã chẳng những nghe vô cùng tự nhiên, đồng thời còn khiến cho nàng có một cảm giác ta là lão bà của hắn không cách nào nói rõ. Biến hóa vi diệu này khiến cho nàng hoảng hốt, càng khiến cho nàng mờ mịt. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực không thèm nghĩ đến những chuyện khiến cho lòng nàng hỗn loạn nữa. Không quá bao lâu, liền trong yên tĩnh tiến vào giấc ngủ. Thời gian bất chi bất giác đến 3 giờ sáng, đây là khoảng thời gian tối nhất trước bình minh, toàn bộ Tiêu môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng con muỗi vo ve. Trong bóng tối, trong viện của Tiêu Linh Tịch truyền đến tiếng kẹt rất nhỏ, cửa phòng đóng chặt theo tiếng động từ từ mở ra. Một bóng đen bé nhỏ chậm rãi thăm dò, nhìn chung quanh một lát, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng bóng đen này vẫn không thể bước ra khỏi cửa viện, Một bóng xám cao lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng, tiếng thiếu nữ hốt hoảng vang lên, theo sau đó là giọng nói nghiêm túc nỗ lực đè thấp, Tịch Nhi, đã trễ như vậy, con định đi đâu? Lão, cha, bóng đen bị giật mình kéo khăn che mặt trên mặt xuống, lộ ra gương mặt thiếu nữ làm rung động lòng người, chính là Tiêu Linh Tịch. Nhìn Tiêu Liệt đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhất thời hoảng hồn, con, hài. Tiêu Liệt thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói, Tịch Nhi, con định đi trộm Thông Huyền Tán, đúng không? Con. Tiêu Linh Tịch cúi đầu, ấp a ấp úng. Con là nữ nhi thân sinh của ta, trong lòng con nghĩ cái gì, ta còn có thể không rõ ràng sao? Tiêu Triệt lại thở dài một tiếng, tiến lên phía trước vỗ vỗ bả vai nữ nhi. Buổi chiều lúc ta rời đi, ta đã cảm thấy ánh mắt của con không thích hợp, cho nên lo lắng qua đây canh chừng. Quả nhiên, con thầm ôm tâm tư đi trộm Thông Huyền Tán. Tịch Nhi, con thật hồ đồ, con có biết như vậy rất nguy hiểm không? Thông Huyền Tán kia không phải đồ tầm thường, nó là quà tặng Tiêu Tông đưa tới, nếu hành tung của con bị phát hiện, vậy là xúc phạm người có quyền thế ở Tiêu Tông. Đến lúc đó bốn người của Tiêu Tông muốn trừng phạt con, đừng nói ta, ở trong Lưu Vân Thành này, vốn không có ai cứu được con. Tiêu Linh Tịch cúi đầu, cắn môi, con. Chuyện đó, con đều biết đến. Nhưng mà, Tiểu Triệt hắn rất đáng thương. Hắn rõ ràng tốt như vậy, nhưng vẫn bị người chê cười, bị người xem thường, bị mọi người cho là phế vật. Nếu hắn có thể chữa trị huyền mạch như vậy, hắn liền sẽ không bị người cười nhạo nữa, sẽ không kém bất cứ kẻ nào. Tiêu Liệt há miệng thở dốc, đau kịch liệt chợt lóe lên trên mặt rồi biến mất. Con thường nghĩ, vì sao huyền mạch bị phế bỏ lại là Tiểu Triệt, mà không phải là con? Thế giới này, thật sự quá không công bằng với hắn. Cha biết không? Mỗi khi con nhìn thấy Tiểu Triệt bị người ta cười nhạo, con giả bộ dáng vẻ chẳng hề để ý đến ngược lại an ủi con, trong lòng con khổ sở cỡ nào. Nếu có thể chữa trị huyền mạch cho hắn, con cho dù là làm kẻ trộm, cho dù là nhận phải trừng phạt chết đi, con cũng trăm lần bằng lòng. Nói ra xong, trong mắt Tiêu Linh Tịch đã tràn đầy nước mắt, hai tay nàng che gò má, cuối cùng nhịn không được nức nở lên. Trên mặt Tiêu Liệt rung động kịch liệt, nhìn nữ nhi khóc rưng rức, trong lòng hắn cũng chua xót. Hắn nhẹ giọng an ủi, Tịch Nhi, ta biết con một lòng vì Triệt Nhi. Nhưng mà, con làm như vậy không nói đến hậu quả, hộp Thông Huyền Tán kia sau khi Tiêu Vân Hải lấy đến không hề giao cho bất cứ kẻ nào, chắc là bản thân mang trên người, lấy năng lực của con, làm sao có thể trộm đồ từ chỗ Tiêu Vân Hải được. Nghe lời, quay về đi ngủ đi. Chuyện Thông Huyền Tán, ta sẽ cố hết sức nghĩ cách, tuy rằng những năm này ta thật sự không tranh giành, nhưng ở Tiêu Môn, cuối cùng vẫn còn có quyền phát ngôn nhất định. Chuyện tranh thủ đến Thông Huyền Tán không phải không còn hy vọng. Việc ngốc nghếch này, về sau không thể làm lại, lỡ như con thật sự gặp chuyện không may. Về sau, ai tới chiếu cố và bảo vệ Triệt Nhi? Câu nói sau cùng của Tiêu Liệt, nhẹ nhàng va chạm vào trái tim mềm mại của Tiêu Linh Tịch, khiến trong lòng nàng bỗng nhiên hoảng sợ một trận. Đúng vậy. Nếu ta không thành công, còn bị bắt, nhận được trừng phạt rất lớn, Tiểu Triệt nên làm gì bây giờ? Con đã biết. Tiêu Linh Tịch cởi bộ đồ đen trên người, quăng sang bên cạnh, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, tỏ vẻ áy náy nói, cha, xin lỗi. Con lại làm chuyện điên rồ khiến cha bận tâm. Con hiện giờ liền ngoan ngoãn đi ngủ, không làm chuyện này nữa. Cha cũng mau đi về nghỉ ngơi một chút đi. Con cam đoan sẽ không đi trộm Thông Huyền Tán nữa. Ha ha, nghe lời là tốt rồi. Tiêu Liệt gật gật đầu, ôn hòa cười. Nhưng lúc gần đi, vẫn lo lắng nhặt bộ đồ đen trên đất lên mang đi. Hôm nay có thể nói là một ngày náo nhiệt nhất từ trước đến nay của Tiêu Môn. Sáng sớm, ngoài đại môn Tiêu Môn đã bị vây quanh thành chật như nêm cối. Gia tộc có thể được xưng tụng là quyền quý trong Lưu Vân Thành, ở trong này đều có thể nhìn thấy, hơn nữa căn bản đều là người chủ trì cao nhất. Người tuy nhiều, nhưng không có ai dám lớn tiếng ồn ào, đều cố hết sức nhỏ giọng xì xào bàn tán, e sợ quấy nhiễu đến đại nhân vật đang ở trong Tiêu Môn. Từ lâu đã nghe nói thủy tổ của Tiêu Môn đến từ Tiêu Tông, hóa ra lại là thật. Tiêu Môn này bỗng chốc có thể thăng chức rất nhanh, về sau nên làm tốt quan hệ với Tiêu Môn. May mà trước kia không có lỗi với Tiêu Môn, bằng không thật sự sẽ phải ăn ngủ không yên. Lão Mộc, sao ngươi cũng tới rồi? Hài, tất cả mọi người tranh trước chỉ sợ đến sau, ta cũng không có cách nào không đến. Bọn họ vì có thể bấu víu quan hệ, ta vì phòng vạn nhất. Bằng không tiểu tổ tông đến từ Tiêu Tông kia lỡ như hỏi, và kiểm kê Lưu Vân Thành có bao nhiêu đại gia tộc, sau đó phát hiện Mộc gia ta không có ai đến, moi móc gì đó, trên dưới cả nhà ta đây chịu không nổi. Đại môn của Tiêu Môn luôn khép chặt, bọn họ cũng đều dè dặt cẩn trọng chờ, không có một ai dám rời đi. Một lần chờ này, liền chờ đến 9 giờ sáng. Khi trời còn chưa sáng, trên bãi đất trống trung tâm Tiêu Môn đã dựng lên một đài cao, di chuyển xong bàn và đủ loại dụng cụ. 8 giờ sáng, Tiêu Môn vang lên lệnh tập hợp khẩn cấp gấp rút, Trong lúc nhất thời bóng dáng người trong Tiêu Môn di chuyển, tất cả mọi người vọt tới địa điểm tập hợp trước tiên. Không đến thời gian một phút đồng hồ, trong Tiêu Môn cho dù nam nữ lão ấu toàn bộ tập hợp trước vị trí, không thiếu một người. Hôm nay, chính là ngày trọng đại nhất của Tiêu Môn. Sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ đều biết rất rõ ràng, tuyệt đại đa số mọi người đều có khuôn mặt kích động và chờ mong. Cho dù một vài người thiên phú bình thường, cũng trong lòng hy vọng xa vời có khả năng được người của Tiêu Tông nhìn chúng. Tiêu Triệt vốn là người trình diện cuối cùng, hắn nắm tay Hạ Khuynh Nguyệt không nhanh không chậm đi tới, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của người toàn trường. Đương nhiên, nếu như chính là một mình hắn, đoán chừng người nguyện ý nhìn nhiều hắn hai mắt cũng không có, mấu chốt là Hạ Khuynh Nguyệt bên người hắn. Dáng người vô cùng uyển chuyển, dung nhan khuynh thế khuynh thành, mọi người dường như thấy được Bích Ba tiên tử tuyệt mỹ vô song đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Nhất là nam tử trẻ tuổi, ánh mắt đồng loạt trở nên dại ra, trái tim cuồng loạn, có người khóe miệng đã chảy nước miếng xuống mà không biết. Trái lại Tiêu Triệt bên người nàng, vẻ mặt hơi trắng nhợt, mí mắt cụp xuống, hai mắt vô thần, bước chân vô lực, đi được chẳng qua mấy chục bước nhưng lại đánh ngáp ba cái, có vẻ mệt mỏi buồn ngủ, dáng vẻ chuyện phòng the quá độ. Hử, chuyện phòng the quá độ. Chợt nghĩ đến chuyện này, lại nhìn thấy hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đang nắm tay, không ít người cắn chặt răng, thân thể run cầm cập lên, trong mắt tản ra không cam lòng và đố kỵ nồng đậm. Nghĩ đến Thiên Tư Quốc sắc như thế, nữ thần bọn họ tha thiết ước mơ hoàn toàn bị phế vật, mà bọn họ xem thường mỗi ngày đè dưới thân mà phiên vân phúc vũ, bọn họ phẫn nộ và ghen tị đến ngực gần như muốn nứt ra. Tiêu Triệt ngủ gật không tỉnh, dáng vẻ mỏi mệt không chịu nổi không phải giả vờ, nhưng đương nhiên không phải chuyện phòng the quá độ gì. 3 giờ sáng tỉnh lại châm cứu điều trị cho Hạ Khuynh Nguyệt, mệt đến nửa chết nửa sống, sáng tinh mơ lại bị gọi dậy, hắn có thể có tinh thần mới là lạ đó. Ngay cả bọn họ đang nắm tay, cũng xác định vững chắc không thể do Hạ Khuynh Nguyệt chủ động. Mà khi đi tới, Tiêu Triệt bỗng dưng nắm lấy, trước mặt bao nhiêu người, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không thể không chút khách khí tránh ra, hơn nữa mấy ngày nay bị hắn nắm tay cũng thành thói quen, đành phải mặc kệ. Bên trong Tiêu Môn cái gì cũng tốt, nhưng còn dư thừa một phế vật chướng mắt. Khi Tiêu Triệt đi ngang qua người một thanh niên, một giọng nói châm chọc đủ để cho hắn nghe rõ ràng truyền đến theo bên người hắn. Tiêu Triệt thoáng liếc mắt nhìn thấy Tiêu Thừa Chí trưởng tôn của Tam trưởng lão Tiêu Trạch đang nhìn về phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạo không hề che giấu, trên mặt rõ ràng còn mang theo ghen tị cố hết sức che giấu. Những lời này hắn nói ra phía trước, nhưng ngay cả tên ngốc cũng biết hắn đang giễu cợt Tiêu Triệt. Trong lúc nhất thời chung quanh vang lên tiếng cười, một đám đệ tử thanh niên mang theo ánh mắt trêu tức nhìn về phía Tiêu Triệt. Thừa Chí ca, mới vừa rồi là ngươi nói chuyện với ta sao? Bước chân của Tiêu Triệt khẽ dừng lại, hỏi Tiêu Thừa Chí, trên mặt treo nụ cười vô hại với cả người lẫn vật. Tiêu Triệt đệ hiểu lầm, mới vừa rồi ta nói chuyện với phế vật. Tiêu Triệt đệ hỏi như vậy, chẳng lẽ cho rằng mình là phế vật? Tiêu Thừa Chí xoay người lại, cười tủm tỉm nói. Khi ánh mắt chạm đến dung mạo tuyệt mỹ như tuyết của Hạ Khuynh Nguyệt, một trận cuồng nhiệt khó nén trong mắt. À, thì ra là thế. Tiêu Triệt tỏ vẻ bừng tỉnh gật đầu, sau đó kéo tay Hạ Khuynh Nguyệt, hóa ra không phải nói ta. Khuynh Nguyệt lão bà, ta mau trở lại vị trí của mình thôi. Chậc chậc, nhìn từng con cóc đáng thương mơ ước muốn ăn thịt thiên nga, ta ngược lại tình nguyện làm phế vật mỗi ngày ôm thiên nga ngủ. Khuynh Nguyệt lão bà, nàng cảm thấy như thế nào? Ngươi nói, cái gì? Tiêu Thừa Chí đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt âm trầm. Hử, Tiêu Triệt dừng bước. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Thừa Chí ca, ngươi làm sao vậy? Ta mới vừa nói chính là con cóc, sao ngươi lại có phản ứng kỳ quái như thế? Chẳng lẽ Thừa Chí và con cóc trong miệng ta còn có sâu xa đặc biệt gì sao? Ngươi, Tiêu Thừa Chí tức giận lên, môi cũng run run, lại một chữ không thể nói ra. Khuynh Nguyệt lão bà, chúng ta vẫn đi nhanh lên đi. Con cóc nóng này cũng sẽ cắn người, lỡ nhi bị thứ đồ như vậy cắn một phát, chẳng phải ghê tởm chết sao? Tiêu Triệt vừa nói, vừa kéo Hạ Khuynh Nguyệt tránh xa xa. Cơ thịt trên mặt Tiêu Thừa Chí co quắp một trận, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ở ngay tại chỗ. Triệt Nhi, Khuynh Nguyệt, đến đây. Trong đám người, Tiêu Triệt nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Liệt đang vẫy tay với hắn, Tiêu Linh Tịch đã ở bên cạnh Tiêu Liệt. Hắn và Hạ Khuynh Nguyệt bước nhanh tới. Hạ Khuynh Nguyệt được Tiêu Triệt thi châm mấy lần, cho dù là thể chất hay sắc mặt đều xảy ra biến hóa cực lớn. Thể chất không nói đến, sắc mặt nàng càng thêm mềm mại hồng hào, xinh đẹp chói người. Nhưng biến hóa sắc mặt này ở trong mắt Tiêu Liệt lại có một kiểu lý giải khác, lại nhìn dáng vẻ Tiêu Triệt rõ ràng là vẻ suy nhược. Tiêu Liệt hạ giọng, cười ha hả nói, Triệt Nhi à, thân thể còn đang phát dục, chuyện nam nữ này, cần phải cố gắng tiết chế, bằng không thân thể sẽ không gánh nổi. Hà, Tiêu Triệt trố mắt, sau đó phản ứng kịp, đành phải ngượng ngùng gật đầu, cái này. Cháu đã biết, về sau nhất định tiết chế. Tiết chế, kêu đau một tiếng, bàn tay nhỏ hắn nắm kia đột nhiên dùng móng tay hung hăng bấm lên mu bàn tay. của hắn một cái. Hạ Khuynh Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hồng nhạt chậm rãi lan tràn lên trên gò má nàng. Hừ hừ hừ. Nàng thế mà lại sẽ đỏ mặt. Tiêu Triệt vừa định nhỏ giọng giải thích, bỗng nhiên lại nhe răng trợn mắt một trận. Là tay nhỏ bé của Tiêu Linh Tịch, hung hăng nhéo một cái lên cánh tay bên trái của hắn. Tiểu cô, vì sao nhéo cháu? Tiêu Triệt nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, vẻ mặt uất ức nói. Hừ. Cánh môi Tiêu Linh Tịch nhếch lên cao cao, cũng quay mặt qua chỗ khác, tức giận không để ý đến hắn. Tiêu công tử đến. Lúc này, một tiếng hô to rõ từ phía trước truyền đến. Đám người thoáng chốc yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía phát ra âm thanh, muốn nhìn thấy phong thái của người Tiêu Tông. Không bao lâu, một nam tử thanh niên quần áo đẹp đẽ quý giá, thần thái ngạo nghễ trong đám người vây quanh đi tới bên này. Phía sau Tiêu Mặc Sơn nửa bước không rời, Tiêu Vân Hải tự mình dẫn đường phía trước, cho dù là vẻ mặt, tư thái đều cung kính, không hề có một chút chậm trễ. Dưới hướng dẫn của Tiêu Vân Hải, Tiêu Cuồng Vân đi lên đài cao được dựng lên, ngồi trên ghế thái sư chính giữa nhất, ánh mắt của hắn quét nhìn người trong Tiêu môn phía dưới, thần sắc kiêu căng giống như đế vương nhìn xuống vạn dân. Một lát sau, hắn gật gật đầu với Tiêu Vân Hải, ý bảo có thể bắt đầu. Tiêu tông này đến chính là đại nhân vật kia. Không nói gì khác, diện mạo này cũng quá xấu xí đi. Gen của đại tông môn không phải rất cường đại sao? À, hay là không phải thân sinh? Tiêu Triệt ở đó nho nhỏ nói thầm. 100 cộng lại đều kém Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch cũng phụ họa nói. Vừa nói xong, mới nhớ tới còn đang giận hắn, lại vội vàng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không để ý đến hắn. Triệt Nhi, Tịch Nhi, không nên nói lung tung. Tiêu Liệt thấp giọng nói. Tiêu Triệt lên tiếng trả lời, không mở miệng nữa. Người của Tiêu Môn, đều đến đông đủ sao? Ánh mắt Tiêu Cuồng Vân khép, hờ, chậm rãi mở miệng, giọng nói hữu khí vô lực. Nhưng hai mắt lại cấp tốc chuyển động, tìm bóng dáng tiên nữ nhìn thấy ngày hôm qua trong đám người, cùng với nữ hài không kém tiên nữ bao nhiêu trong miệng Tiêu Ngọc Long. Đã xác nhận, đều đến đông đủ, tuyệt đối một người cũng không thiếu. Tiêu Vân Hải tỏ vẻ nghiêm túc nói. Tốt lắm. Tiêu Cuồng Vân gật đầu, sau đó ánh mắt liếc về phía đại môn, đứng ngoài cửa, là những ai? Bẩm Tiêu công tử, bọn họ đều là người nhà quyền quý ở Lưu Vân Thành. Sáng sớm hôm nay đã tụ tập ở đây, ngóng xem có thể nhìn thấy phong thái của Tiêu công tử. Tiêu Vân Hải hạ thấp người đáp lại. Là như vậy à? Tiêu Cuồng Vân gật đầu, sau đó giơ tay lên, nói, nếu là khách, cũng không thể để cho bọn họ cứ luôn chờ ở ngoài, để cho tất cả bọn họ vào đi. Chuyện ngày hôm nay để cho người ngoài Tiêu môn chứng kiến cũng là chuyện tốt, tránh cho đến lúc đó có người nói ta thiên vị. Tiêu Vân Hải vội vàng vỗ mông ngựa một cái, tiểu công tử không hổ là nhi tử của tông chủ Tiêu Tông. Tuổi trẻ như vậy còn có thể rộng lượng như thế, thật sự khiến cho ta kính nể xấu hổ. Tiêu Đức, nhanh đi mời các khách nhân tiến vào. Đại môn mở ra, người quyền quý hô mưa gọi gió ở Lưu Vân Thành một đám thần thái câu nệ, trật tự chỉnh tề đi đến. Mỗi người đều mang theo lễ trọng. Trong những người này, Tiêu Triệt còn nhìn thấy Hạ Hoàng Nghĩa phụ thân của Hạ Khuynh Nguyệt. Được rồi, như vậy hiện giờ có thể bắt đầu. Tiêu Cuồng Vân thẳng thắt lưng trên từ trên ghế, cuối cùng bày ra một tư thế ngồi coi như bình thường. Nhìn phía dưới, thản nhiên nói, ta tên Tiêu Cuồng Vân, đến từ Tiêu Tông. Đại danh của Tiêu Tông, các ngươi chắc hẳn rất rõ ràng. Tại Thương Phong đế quốc này, còn không có chuyện gì Tiêu Tông ta không quyết định được. Mà các ngươi, cũng chắc cảm thấy quang vinh, bởi vì tuy hơi lẫn lộn yếu kém, nhưng các ngươi cũng coi như nhất mạch của Tiêu Tông. Tổ tông của Tiêu môn các ngươi, là nhi tử của một trưởng lão Tiêu Tông chúng ta. Chẳng qua lúc trước tuy tổ tiên các ngươi là nhi tử của trưởng lão, nhưng sinh với nữ bộc. Thân phận đê tiện cũng thôi đi, thiên phú huyền lực cũng thật sự quá yếu. Là phế vật, không xứng ở lại Tiêu Tông. Do đó, tổ tiên của các ngươi bị vị trưởng lão kia đuổi đến đây, do đó có Tiêu môn các ngươi. Tiêu Cuồng Vân nói lời này cực kỳ chói tai, không hề che giấu khinh thường toàn bộ Tiêu môn, thậm chí là người sáng lập Tiêu môn chút nào. Nghe được mà một vài người trong Tiêu môn thầm nhíu mày, nhưng lại không ai dám phát tác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiêu Cuồng Vân thật ngông cuồng, mà ở trong Tiêu môn này, hắn cũng thật sự có vốn để ngông cuồng. Đừng bảo hắn nói chói tai, cho dù hắn mắng tất cả mọi người của Tiêu môn là chó, trên dưới Tiêu môn cũng phải đàng hoàng tử tế nghe, tuyệt đối không có ai dám phản bác một câu, nói không chừng sẽ còn có người phối hợp vẫy vẫy đuôi. Trước khi Tiêu Tranh trưởng lão tạ thế, nhớ đến tình phụ tử, lưu lại di ngôn. Hy vọng tìm được các ngươi, cũng mang một người tuổi còn trẻ tư chất tốt nhất mang về Tiêu Tông bồi dưỡng. Tiêu Cuồng Vân cầm lấy một quyển danh sách Tiêu Vân Hải chuẩn bị suốt đêm, nhìn khắp bốn phía, ngạo nghễ nói, hôm nay, ta đích thân kiểm định, chỉ chốc lát nữa, người được ta gọi lên, liền đến trước mặt ta bày ra huyền lực của ngươi. Nhưng mà, tiêu chuẩn phán định tư chất cũng không phải độ mạnh yếu của huyền lực, mà là nhìn căn cơ và tiềm lực. Trước khi đến đây, gia phụ để cho ta mang đến một viên thông huyền tán. Người được lựa chọn chẳng những có thể được mang về Tiêu Tông, còn có thể nhận đến thông huyền tán này làm phần thưởng. Đan dược tốt, chỉ có nhân tài đủ tư chất xứng đáng hưởng dụng, dùng trên người rác rưởi, chỉ lãng phí. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Cùng Vân nhìn về phía Tiêu Vân Hải, Tiêu Môn Chủ, lấy thông huyền tán ra đi. Tuy rằng đây là quà tặng cho Tiêu Môn các ngươi, nhưng thưởng cho người có tư chất tốt nhất, ngươi có dị nghị gì không? Lời Tiêu Cùng Vân nói, cho dù là vớ vẩn, Tiêu Vân Hải cũng không dám có toan tính gì. Nhưng nghe lời hắn nói, sắc mặt Tiêu Vân Hải bỗng chốc trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn không di chuyển đi lấy thông huyền tán, mà đứng ở đó, trong miệng nói quanh co một phen. Sao thế? Sắc mặt Tiêu Cùng Vân nhất thời âm u, Tiêu Môn Chủ, ngươi không phải không bỏ được thông huyền tán này chứ? Không phải, đương nhiên không phải. Tiêu Vân Hải vội vàng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi, chính là cái gì? Phịch một tiếng, Tiêu Vân Hải trực tiếp quỳ một chân trên đất, hai tay run lên, vẻ mặt sợ hãi nói, ta đáng chết. Thông huyền tán hôm qua Tiêu công tử tặng, ta đặt vào dược sự phòng của Tiêu Môn, cũng căn dặn người dược sự phòng nhất định phải bảo quản. Nhưng mà sáng nay, người của dược sự phòng bỗng nhiên chạy tới nói với ta, thông huyền tán đặt ở dược sự phòng thế mà lại không cánh mà bay. Lao sao, đám người phía dưới, nhất thời hỗn loạn, huyên náo một trận, trộm bảo vật Tiêu Tông mang đến. Ai lại có lá gan lớn như vậy? Hừ, Tiêu Triệt hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc một phen. Lấy hiểu biết mười mấy năm của hắn về Tiêu Vân Hải, hắn ta là người tương đối cẩn thận. Lấy tính cách của hắn ta, sau khi nhận được bảo vật do Tiêu Tông mang đến, thế mà lại không mang theo trên người, ngược lại giao cho dược sự phòng, chuyện này có phần không hợp tình hợp lý. Phải biết rằng dược sự phòng chỉ có một mình Tiêu Cổ, mà hắn ta tập trung vào y thuật gần như không hề có huyền lực gì, dược sự phòng cũng bởi vì vậy mà được coi là nơi phòng ngự yếu nhất trong Tiêu Môn. Hơn nữa, thông huyền tán là do Tiêu Tông mang đến, cho dù có người thèm nhỏ dãi, ít nhất cũng nên đợi sau khi người của Tiêu Tông đi rồi mới động thủ, tại sao cố tình lựa chọn thời điểm nguy hiểm như vậy? Cho dù trộm đến tay, lại có mạng dùng sao? Tiêu Liệt chấn động toàn thân, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, lại phát hiện Tiêu Linh Tịch cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch vội vàng dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ không có một chút liên quan đến nàng. Lúc này Tiêu Liệt mới thu hồi tầm mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Tiêu Cuồng Vân chợt bật dậy từ trên ghế, sắc mặt biến thành vô cùng nghiêm nghị, toàn thân sát khí tận trời, hắn nhìn Tiêu Vân Hải, hung tợn nói, ngươi nói là... Thậm chí có người đi trộm hộp thông huyền tán này. Bỉ nhân bảo hộ không chu toàn, xin Tiêu công tử trách phạt. Tiêu Vân Hải cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ và lo sợ không yên. Buồn cười. Tiêu Cuồng Vân hung hăng hít vào một hơi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên giận tới cực điểm. Quà tặng của Tiêu Tông chúng ta thế mà lại có người dám trộm. Được. Rất tốt. Ta thật sự xem thường Lưu Vân Thành này. Các ngươi thật đúng là lớn mật. Tức giận và sát khí của Tiêu Cuồng Vân gần như lan tràn toàn bộ trên dưới Tiêu Môn, khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng, trong lòng co giật, thở mạnh cũng không dám thở, đầu càng không ngừng cúi thấp xuống, chỉ sợ bị Tiêu Cuồng Vân để mắt. Tiêu Triệt khép hờ mắt, khóe mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiêu Cuồng Vân, ít lâu sau, hắn chọc chọc Tiêu Liệt, nhỏ giọng hỏi, "Gia gia, ngày hôm qua môn chủ có đắc tội Tiêu Cuồng Vân sao?" Tiêu Liệt ngẩn ra, sau đó lắc đầu, "Tiêu Vân Hải luôn luôn cẩn thận, không đến mức đó." "Vậy cũng kỳ quái." Tiêu Triệt sờ cằm, nói thật nhỏ, phẫn nộ của Tiêu Cuồng Vân này rõ ràng là giả vờ, nếu như môn chủ đắc tội hắn, hắn vì bị trộm mà ghét bỏ môn chủ, giải thích này không sai. Nếu không phải, chẳng lẽ Tiêu Cuồng Vân đang tự diễn trò khỉ sao? Đừng nói lung tung, Tiêu Liệt không nghe rõ hắn đang nói cái gì, thấp giọng nhắc nhở. Ánh mắt Tiêu Cuồng Vân độc ác, sắc mặt âm trầm như mây đen, ngày hôm qua lúc ta lấy thông huyền tán ra, chung quanh chỉ có người của Tiêu Môn, ta nghĩ... Người Tiêu Môn các ngươi sẽ không ngốc đến truyền bá chuyện nhận được đan dược cao cấp vào trong lỗ tai người. Ngoài hơn nữa lực phòng bị của Tiêu Môn các ngươi ở trong Lưu Vân Thành này cũng coi như không kém, muốn xông vào tương đương với không dễ dàng. Như vậy chính là trong Tiêu Môn các ngươi có trộm trong nhà. Lời Tiêu Cuồng Vân nói khiến cho mọi người trong Tiêu Môn biến sắc, tiếng bàn luận xôn xao càng lớn thêm. Tiêu Vân Hải cũng vội vàng gật đầu, vâng, Tiêu công tử minh giám, khi biết thông huyền tán bị trộm đi, ta cũng nghĩ đến là người trong Tiêu Môn ăn trộm. Tiêu Cổ của dược sự phòng tuổi gần 60, luôn không tranh sự đời, vốn không có dục vọng gì với thông huyền tán, cho nên chắc không phải do hắn ta biển thủ, người khác có lẽ đều có hiểm nghi. Hừ, chính là Tiêu Môn, ở trong Tiêu Tông chúng ta vốn không đáng nhắc tới. Một hạ nhân tùy tiện nhất trong Tiêu Tông chúng ta, có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cả nhà các ngươi. lần này chúng ta hạ mình xuống đây, ngàn dặm bôn ba đến Tiêu Môn các ngươi, là cho các ngươi thể diện và ân trạch lớn bằng trời. Mà các ngươi, lại cho ta đây một kinh hỉ sao mà lớn. Đây quả thật đánh vào mặt tông môn Tiêu thị chúng ta. Đánh vào mặt tông môn Tiêu thị. Tội danh vô cùng cường đại này khiến cho mặt Tiêu Vân Hải bỗng chốc như màu đất. Mắt Tiêu Cuồng Vân như rắn độc, đảo qua lần lượt trên từng khuôn mặt, người bị ánh mắt đụng vào không khỏi nhanh như chớp cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng đây hoàn toàn không phải do ánh mắt của Tiêu Cuồng Vân có bao nhiêu sắc bén, hoặc khí tức của hắn mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ vì sau lưng hắn có một Tiêu tông to như vậy mà thôi. Ánh mắt Tiêu Triệt chuyển đến trên mặt Tiêu Vân Hải, sắc mặt cũng trở nên thêm thâm trầm. Hắn dùng giọng nói chỉ có mình mới có thể nghe được than nhẹ, dáng vẻ này của Tiêu Vân Hải, thế nhưng cũng là giả vờ. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ nhớ hai đời của Tiêu Triệt, lại thêm một đời ở Thương Vân Đại Lục, hắn đã trải qua vô số thiện ác ấm lạnh, qua vô số bên bờ sinh tử, từ tiểu dân thị tỉnh, đến bá chủ thiên hạ, biết người càng vô cùng nhiều. Tầm nhìn sắc bén của hắn, cho dù là huyền giả cường đại sống mấy trăm tuổi cũng không nhất định có thể so sánh. Tiêu Cuồng Vân lại nhìn chung quanh một vòng, âm điệu bỗng nhiên hòa hoãn xuống, thôi, tuy rằng thật đáng buồn, nhưng ta cũng không đáng tức giận với các ngươi nơi địa phương nhỏ này. Người trộm thông huyền tán kia, cho ngươi 15 giây, bản thân ngoan ngoãn đứng ra, sau đó giao thông huyền tán ra, ta có lẽ có thể nể tình vi phạm lần đầu, dễ dàng tha thứ cho một lần. Nếu còn khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Bát, bắt đầu tính giờ. Tiêu Cuồng Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên ghế. Nam tử thanh niên mặc đồ đen ở bên trái hắn đã tiến lên phía trước một bước, dùng giọng nói trầm thấp bắt đầu đọc dây. Tiêu Vân Hải vội vàng xoay người, lớn tiếng nói, nghiệt xúc trộm thông huyền tán kia, người có nghe không? Tiêu công tử khoan dung độ lượng thoáng mở một đường, còn không nhanh chóng lạc đường biết quay lại, đi lên tạ tội. Bằng không đừng nói Tiêu công tử, trên dưới Tiêu môn chúng ta, tất nhiên sẽ không tha thứ. 12, 11, 10, 9. Nam tử đồ đen được gọi là Tiêu Bát máy móc đọc con số. Tất cả người Tiêu môn quay đầu nhìn người bên cạnh mình, ồn ào suy đoán rốt cuộc là ai to gan lớn mật lại dám trộm đồ Tiêu tông mang đến. Tuy rằng trong miệng Tiêu Cuồng Vân nói dễ dàng tha thứ, nhưng nhìn ánh mắt hắn, cho dù là ai, cũng không tin sau khi chủ động nhận tội sẽ nhận được dễ dàng tha thứ của hắn. 4, 3, 2, 1. Đã hết giờ. Giọng Tiêu Bát dứt lời, sau đó lui về sau một bước. Tiêu Cuồng Vân lại một lần nữa đứng lên, ánh mắt của hắn âm u, nở nụ cười lạnh, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn không biết suy xét, vậy đến lúc ta bắt được, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Tiêu Cửu. Vâng. Theo tiếng hô quát của Tiêu Cuồng Vân, một nam tử thanh niên đồ đen khác tiến lên phía trước một bước, sau đó lập tức giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một dòng xoáy huyền lực. Tiêu môn chủ, thông huyền tán bị trộm đi cùng hộp đựng, đúng không? Vâng, là cùng bị trộm đi. Tiêu Vân Hải gật đầu. Trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, giống như không rõ vì sao hắn lại muốn hỏi như vậy. Rất tốt. Trên hộp đựng thông huyền tán đó, có thêm ấn ký huyền lực chỉ thuộc về Tiêu tông chúng ta, Thiên Ưng ấn. Chỉ cần thôi động huyền lực độc môn của Tiêu tông chúng ta, có thể nhanh chóng cảm ứng được chỗ bên cạnh Thiên Ưng ấn. Tiêu Cuồng Vân vừa mới dứt lời, tay Tiêu Cửu bỗng nhiên buông ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng ở bên kia, sau đó thân hóa thành cuồng phong, nhanh như tia chớp phóng về phía bên phải. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Ha ha, xem ra đã tìm được. Tiêu Cuồng Vân cười lạnh, chỗ sâu trong đôi mắt, thoáng qua một chút tự mãn thật sâu. Giống như vô cùng hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của mình. Thật tốt quá, không hổ là Tiêu Tông, quả nhiên một giọt nước cũng không lọt. Tiêu Vân Hải cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó sắc mặt lại âm trầm, nghiêm túc nói, Tiêu công tử, tính chất chuyện này quá mức ác liệt, không những chọc cho Tiêu công tử phẫn nộ, cũng khiến cho Tiêu môn chúng ta mất hết mặt mũi. Cho nên lát nữa cho dù tóm ra kẻ trộm là ai, kể cả là nhi tử của ta, Tiêu công tử cũng không cần cố kỵ điều gì, cần phải nghiêm trị. Hừ, đó là đương nhiên, đụng đến người Tiêu tông ta, chưa bao giờ có kết cục tốt. Lúc này, một trận gió mạnh thổi qua, Tiêu Cửu đã chạy về, trong tay cầm một hộp gỗ, Thiên Ưng ấn phía trên hộp gỗ còn ngầm sáng lên, mà hộp gỗ này, chính là hộp ngày hôm qua Tiêu Cuồng Vân giao cho Tiêu Vân Hải, bên trong đựng thông huyền tán. Thiếu gia, đã tìm được. Tiêu Cửu giao hộp gỗ vào trong tay Tiêu Cuồng Vân, sau đó không tiếng động lui về phía sau. Tất cả tiếng bàn luận xôn xao đều dừng lại, chung quanh trở nên một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, không khí hoàn toàn đông lạnh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, ngừng thở, chờ xem người gan lớn đến dám đi ăn cắp thông huyền tán rốt cuộc là ai. Bọn họ có thể đoán được kết cục của người kia sẽ bi thảm đến cỡ nào. Tiêu Cửu, hộp này, ngươi tìm được ở đâu? Tiêu Cuồng Vân cười lạnh nói. Viện số 66, dưới gối đầu của chủ phòng. Mặt Tiêu Cửu không biểu cảm, trả lời rõ ràng từng chữ. Viện số 66. Mọi ánh mắt bỗng chốc tập trung về một phương hướng, khó có thể tin nhìn thiếu nữ dường như đã bị dọa ngốc. Khi nghe mấy chữ viện số 66, cả người Tiêu Linh Tịch đều ngây ngốc ở đó, nhìn từng đôi mắt chuyển hướng về phía nàng, bước chân nàng lui về phía sau, hoảng hốt lắc đầu, thất thanh nói, không phải ta. Không phải ta. Sân viện thứ 66 chính là tiểu viện của Tiêu Linh Tịch. Cũng bởi vì con số này cực kỳ dễ nhớ, nên hầu như mọi người trong Tiêu môn biết rõ. Khi nghe được Tiêu Cửu nói ra sân viện thứ 66, ngay lập tức nghĩ đến chủ nhân của nó. Đám động tự động tách ra, đem vị trí Tiêu Linh Tịch cô lập, khiến cho nàng đơn phương, độc mã bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Tiêu Liệt hoàn toàn biến sắc, Tiêu Triệt nhíu mày lại, biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, bước lên trước, chắn trước mặt Tiêu Linh Tịch, một cơn thịnh nộ trong lồng ngực ầm ầm bành trướng như muốn nổ tung. Lúc Tiêu Cửu hô lên mấy câu viện 66 này, Tiêu Triệt đã hoàn toàn sáng tỏ cảm giác không yên tâm đến tột cùng là cái gì. Trước mặt đám đông, Tiêu Cuồng Vân không tìm thấy vị trí của Tiêu Linh Tịch. Mà lúc này, hiển nhiên nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, phóng ra tia nhìn như sói ác. Cô bé này nhìn qua so với Hạ Khuynh Nguyệt còn nhỏ hơn một ít, là thiếu nữ theo đúng nghĩa, nhưng đã mắt ngọc mày ngài, thanh tú bức người, một khuôn mặt cười dịu dàng ôn nhu, đặc biệt là con mắt của nàng. Tuy rằng lúc này bị kinh hoàng cùng hoảng sợ, nhưng vẫn như hồ nước trong vắt, trong suốt mà quyến rũ mê người. Tiêu Cuồng Vân nuốt xuống từng ngụm nước bọt, trái tim một hồi rung động. Tiêu Ngọc Long quả nhiên không có gạt ta. Tiêu Linh Tịch này tuy rằng sắc đẹp kém một chút so với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng chỉ một chút mà thôi, khẳng định mùi vị tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa đợi nàng trưởng thành, không chắc kém hơn Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn đến nơi chim không thèm đẻ trứng này, lại gặp được hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy. Chuyện này quả thật là ông trời không bạc đãi ta đoạn đường lặn lội như vậy mà. Tiêu Cuồng Vân bắt đầu cảm thấy chuyện lúc trước mình từ chối tới Tiêu Môn, quả thực là quyết định ngu xuẩn đến cực điểm. Cũng còn tốt, cuối cùng không cách nào chống cự mệnh lệnh của phụ thân mà ngoan ngoãn đến nơi này. Tiêu Linh Tịch, tại sao lại là ngươi? Nhìn Tiêu Linh Tịch, sắc mặt Tiêu Vân Hải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang khiếp sợ, gương mặt khó có thể tin tưởng. Không phải ta. Môn chủ, thật sự không phải là ta. Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, sợ xanh mặt lại. Nàng đêm qua xác thực có ý định ăn cắp Thông Huyền Tán, nhưng bị Tiêu Liệt ngăn cản, nàng liền ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ. Chuyện Thông Huyền Tán bị ăn cắp, nàng căn bản không liên quan. Hừm, không ngờ tới kẻ có gan trộm lại là một tiểu nha đầu. Tiêu Cuồng Vân âm dương quái khí nói, như ta mới vừa nói, bất kể là ai, đều không thể tha. Ôi, Tiêu Linh Tịch, ngươi làm sao? Có thể hồ nháo như vậy, làm ra loại chuyện gan to bằng trời đến thế. Lọ Thông Huyền Tán này là chí bảo Tiêu Tông ngàn dặm đưa tới. Ngươi như vậy ta, biết làm thế nào cho phải đây? Tiêu Vân Hải nặng nề thở dài, dáng vẻ vô cùng đau đớn đến cực điểm. Môn chủ, không phải ta, thật không phải là ta trộm. Nhất định là hiểu lầm. Thật không phải là ta. Tiêu Linh Tịch liên tục lắc đầu, gò má đã là hoàn toàn trắng bệch. Tiêu Cuồng Vân giận dữ, lạnh lùng nói, Thông Huyền Tán này phát hiện ở dưới cái gối ngươi. Không phải ngươi trộm, chẳng lẽ chính nó có cánh bay qua sao? Tiểu cô nương, ta đã cho ngươi cơ hội nhận tội, là ngươi không biết nắm lấy, hiện tại chứng cứ xác thực, lại có vô số người trong ngoài Tiêu Môn tận mắt chứng kiến, ngươi còn muốn chối cãi. Xem ra, không sử dụng trọng hình, ngươi là sẽ không thừa nhận. Sử dụng trọng hình bốn chữ này khiến Tiêu Linh Tịch toàn thân lảo đảo, nếu không phải Tiêu Triệt vội vã chống đỡ nàng, nàng đã ngã xuống mặt đất. Tiêu Triệt hai tay siết chặt, những ngón tay tiếng lách cách vang lên. Nhìn chằm chằm Tiêu Cuồng Vân, toàn thân tỏa ra sau khi sống lại lần nữa. Sát khí. Tiêu công tử xin bớt giận. Tiêu Vân Hải vội vàng tiến về trước, đột nhiên quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo ý khẩn cầu. Tiêu Linh Tịch nàng ăn cắp đồ vật Tiêu Tông xác thực tội không thể tha, thế nhưng nàng bản tính tuyệt đối không xấu. Ở Tiêu Môn vô cùng được mọi người yêu thích, nàng ăn cắp Thông Huyền Tán, cũng vì có nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm đó là gì? Tiêu Cuồng Vân mặt đen lại nói. Tiêu Vân Hải liếc nhìn Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Triệt, sắc mặt đau xót nói, Tiêu Linh Tịch là nữ nhi duy nhất của ngũ trưởng lão Tiêu Môn, mà nàng có một chất nhi lớn hơn một tuổi, tên là Tiêu Triệt. Chất nhi của nàng rất bất hạnh, bẩm sinh huyền mạch tàn phế. Tiêu Triệt lại không còn phụ mẫu, huyền mạch tàn phế, cũng coi như nửa đời bị phá hủy. Tiêu Linh Tịch đối với Tiêu Triệt cực kỳ bảo vệ, vẫn luôn tìm kiếm phương pháp có thể chữa trị huyền mạch cho hắn. Những chuyện này, bên trong Tiêu Môn, thậm chí cả Lưu Vân Thành đều biết rõ ràng, tất cả mọi người đang ngồi đây có thể chứng minh. Tiêu Linh Tịch sở dĩ gan lớn làm ra chuyện ăn cắp Thông Huyền Tán, khả năng là nàng nghe nói Thông Huyền Tán có thể chữa trị huyền mạch, do sốt ruột cứu chất nhi, phạm vào chuyện gan to bằng trời này. Tiêu Vân Hải một bộ dáng vẻ khúm núm trước mặt Tiêu Cuồng Vân, không ít người trong bí mật khinh bỉ. Nhưng lúc này, trong lòng tất cả mọi người đối với Tiêu Vân Hải, cũng sinh ra một loại kính nể tự đáy lòng. Vì giữ gìn con cháu Tiêu môn chủ của chúng ta cho dù đối mặt, thịnh nộ của Tiêu Tông, vẫn một mực khẩn cầu tha tội, nói chuyện hợp tình hợp lý, thậm chí không tiếc quỳ một chân trên đất. Chỉ có Tiêu Triệt đang tức giận cười lạnh. Tiết mục vừa rồi không chê vào đâu được. Ở bề ngoài vì Tiêu Linh Tịch cầu xin, kỳ thực lại đem tội danh chụp vào Tiêu Linh Tịch. Nếu như hắn là người ngoài cuộc, có lẽ hắn cũng tin tất cả những thứ này đều do Tiêu Linh Tịch gây nên. Hóa ra có chuyện như vậy. Nghe xong lời Tiêu Vân Hải, Tiêu Cuồng Vân sắc mặt hỏa hoãn không ít, hắn thản nhiên nói, hừ, bản công tử cũng không phải người lòng dạ độc ác, nếu nàng phạm vào sai lầm lớn như vậy cũng là vì cứu chất nhi, niệm tình cảm này, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nhận sai bồi tội, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. Không phải ta, thật sự không phải là ta trộm. Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, nàng cắn chặt hàm răng, mang chút thanh âm khàn khàn hét lên, nếu như là ta làm, ta nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng Thông Huyền Tán thật không phải là ta trộm. Ta càng không biết nó tại sao lại xuất hiện ở phòng của ta. Nhất định nhầm lẫn. Môn chủ, xin ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta. Tiêu Linh Tịch khóc lóc thảm thiết, chẳng những không khiến bọn họ thay đổi sắc mặt, trái lại làm nền cho Tiêu Vân Hải. Nàng là người duy nhất có lý do lén Thông Huyền Tán. Thông Huyền Tán cũng tìm ra từ phòng nàng, dựa vào như vậy có thể định ra tội danh của nàng. Mà Tiêu Vân Hải không tiếc nguy hiểm cùng tôn nghiêm vì nàng cầu xin, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, khiến người ta cảm động, nàng thế nhưng vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Ở trong mắt người ngoài, nàng căn bản là không biết phân phải trái. Tiêu Cuồng Vân sắc mặt vừa hòa hoãn lần thứ hai trầm xuống, hắn cười lạnh nói, uẩn khúc ở đâu? Thông Huyền Tán chính là người Tiêu Tông tự tay tìm được trong phòng của ngươi, theo ý của ngươi chẳng lẽ do người Tiêu Tông cố ý vu oan hãm hại một tiểu cô nương Tiêu môn nho nhỏ như ngươi sao? Câu nói này chứng tỏ Tiêu Cuồng Vân tức giận 10 phần. Đường đường Tiêu Tông lại cố ý hãm hại người Tiêu môn ở trong mắt bọn họ cạn bã cũng không bằng. Bất cứ ai nghe đều là trò cười. Lúc này, đại trưởng lão Tiêu môn là Tiêu Ly đứng lên, chỉ vào Tiêu Linh Tịch lạnh lùng nói, "Tiêu Linh Tịch, ngươi phạm vào tội lớn như vậy, làm cho cả Tiêu môn phải hổ thẹn, môn chủ còn đích thân vì ngươi cầu xin, ngay cả Tiêu công tử cũng từ khinh phát lạc, mà ngươi còn không biết điều. Ngươi thực sự là làm cho chúng ta quá thất vọng rồi." Ai, đâu chỉ là thất vọng, quả thực đau lòng đến cực điểm. Nhị trưởng lão Tiêu Bác lắc đầu, vẻ mặt thương xót nói, uổng phí môn chủ khổ sở cầu xin, nàng lại. 2ZZ, Tiêu Linh Tịch, Tiêu Tông như thế nào, chẳng lẽ còn oan uổng ngươi sao? Biết sai có thể sửa, việc thiện lớn lao như thế, mà ngươi bộ dáng này, khiến cho chúng ta trước mặt bằng hữu ở Lưu Vân Thành thật mất mặt. Ta, các ngươi, nhìn từng ánh mắt vô tình lạnh lùng, thân thể Tiêu Linh Tịch run rẩy, nước mắt đảo quanh, đầu óc trống rỗng, căn bản không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, Tiêu Triệt dùng tay khẽ véo nhẹ tay nhỏ bé của nàng, đứng bên cạnh, dùng âm thanh chỉ có nàng mới có thể nghe được ôn hòa nói, tiểu cô, không cần phải sợ. Hiện tại trước tiên không cần nói chuyện, bởi vì hiện tại bất luận nói cái gì đều vô dụng rồi. Bọn họ có tin hay không không liên quan, ta mãi mãi tin tưởng tiểu cô. Chuyện còn lại, giao cho ta. Chuyện còn lại, giao cho ta. Hắn huyền lực thấp kém, thân thể gầy yếu, là do nàng bảo vệ lớn lên, mà cuối cùng một bộ thân thể suy nhược che ở trước mặt nàng. Nói ra lời đơn giản, nàng hoảng loạn, bất lực, tâm trạng lạnh lẽo càng nhanh chóng trở nên yên ổn ấm áp. Phảng phất nhớ tới khi còn bé, lúc nàng chịu bắt nạt hắn đều là từ đằng xa lao tới, che ở trước mặt nàng, dùng tay hắn, chân, hàm răng cho là vũ khí hung ác nhất, không để nàng phải chịu một chút xíu thương tổn. Tiểu Triệt, nàng trong lòng nhẹ nhàng nỉ non, ho khan một cái. Tiêu Triệt lên trước vài bước, giả ho vài tiếng, thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn khẽ khom người, một mặt mỉm cười nói, Tiêu công tử, còn có 3 vị bằng hữu Tiêu Tông từ đường xa mà đến, thứ cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là chất nhi Tiêu Linh Tịch, Tiêu Triệt ở trong mắt tất cả mọi người không có gì. Liên quan chuyện mất trộm Thông Huyền Tán lại được tìm về, ta có mấy vấn đề muốn hỏi môn chủ một chút, không có vấn đề chứ. Nha! Ngươi chính là phế vật nổi danh Lưu Vân Thành. Tiêu Cuồng Vân liếc hắn một chút, khinh thường cười gần một tiếng, ngươi không phải muốn vì tiểu cô nhà ngươi giải vây chứ. Ha ha, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hỏi được chuyện gì. Triệt Nhi. Sắc mặt Tiêu Liệt tái nhợt từ lâu nhẹ nhàng lên tiếng, lấy được câu trả lời chắc chắn, nhưng Tiêu Triệt sau lưng lại làm ra động tác im lặng. Tốt lắm. Tiêu Triệt gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đến Tiêu Vân Hải, môn chủ, liên quan với Thông Huyền Tán, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi. Không đợi Tiêu Vân Hải đáp lại, Tiêu Triệt đã tự hỏi, vấn đề thứ nhất, môn chủ bất luận huyền lực tu vi hay tâm cảnh, ở Tiêu môn chúng ta tài năng xuất chúng, tính cách càng trầm ổn cẩn thận, bằng không, cũng không thể trở thành môn chủ Tiêu môn. Điểm này, trên dưới Tiêu Môn, thậm chí cả Lưu Vân Thành mọi người đều biết. Như vấn đề vừa rồi, không đúng, lấy tính cách môn chủ luôn cẩn thận, khi chiếm được chí bảo Tiêu Tông đưa tới, việc đầu tiên phải mang theo bên người, bởi vì chỉ có mang theo bên người, mới an toàn nhất. Nhưng môn lại đem nó đặt ở dược phòng, cái này có thể nói là nơi không an toàn nhất. Chuyện này, môn chủ có thể giải thích một chút không? Tiêu Triệt, ngươi nói lời này có ý gì? Đại trưởng lão Tiêu Ly tức khắc gầm lên, ngươi chẳng lẽ đang nghi ngờ Thông Huyền Tán là môn chủ lấy trộm, sau đó giá họa cho Tiêu Linh Tịch. Tiêu Linh Tịch trộm Thông Huyền Tán cũng bởi vì ngươi, ngươi lại ăn nói hàm hồ như vậy, cẩn thận ngay cả ngươi cũng bị trừng phạt, còn không mau lui xuống. Đại trưởng lão không nên kích động. Tiêu Triệt lắc đầu cười châm biếm, vẻ hiền lành vô hại, ta nào có lá gan dám nghi ngờ môn chủ, ta chỉ là hỏi chuyện thắc mắc trong lòng mà thôi, mà ta tin tưởng, ở đây rất nhiều người nghi hoặc, bởi vì người hiểu rõ tính tình môn chủ không phải ít, nhất định đều thấy rất kỳ quái cách làm lần này của môn chủ. Môn chủ đương nhiên trong sạch, không thể làm ra chuyện không bằng chó lợn, thiên địa khinh thường như vậy, vì lẽ đó môn chủ nhất định sẽ đưa ra giải thích tốt nhất, đúng không môn chủ? Người ở Tiêu Môn, cũng như các trưởng lão quyền lực ở Lưu Vân Thành phải dương mắt. Bọn họ biết Tiêu Triệt vốn yếu đuối, cùng người ngoài tiếp xúc cũng rụt rè, hiện tại không chỉ dưới con mắt của mọi người, lại trong bầu không khí căng thẳng chậm rãi mà nói, đối mặt với đại trưởng lão mặt không biến sắc. Những gì bọn họ biết đến Tiêu Triệt căn bản như hai người khác nhau. Chó lợn không bằng, thiên địa khinh thường vài lời này làm cho hai gò má Tiêu Vân Hải co quắp một trận, hắn ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Triệt, cười nhạt nói, đại trưởng lão không cần kích động, Tiêu Triệt có nghi vấn như vậy cũng rất bình thường, ta biết chuyện hắn muốn nói, ở đây rất nhiều bằng hữu cũng đều nghi hoặc chuyện này. Kỳ thực, hôm qua ở từ lúc tiếp nhận Thông Huyền Tán của Tiêu công tử, ta xác thực muốn đem nó mang theo bên người. Thế nhưng, Thông Huyền Tán dù gì cũng là thuốc quý Tiêu Tông mang đến, quý giá cực kỳ. Mà càng quý hiếm, dược lực càng là dễ dàng tiêu tán, vật chân bảo như vậy, dược lực coi như bị tản đi một chút đều gây tổn thất rất lớn. Nếu như mang theo bên người, lần tiếp xúc thứ không sạch sẽ, coi như có gỗ hắc huyền ô bảo vệ vẫn rất dễ dàng tiêu tán. Vì lẽ đó, ta mới đặt nó ở dược phòng. Dù sao, trong đó nhiều năm lưu trữ các loại dược liệu, thuốc khí rất sung túc, khí tức linh dược càng không dễ dàng tiêu tán. Chính là nguyên nhân này. Một nguyên nhân khác, người Tiêu Môn chúng ta luôn luôn tuân thủ lễ tắc, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện kẻ trộm, càng không nghĩ tới sẽ gan lớn đến ăn cắp đồ Tiêu Tông đưa tới. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Thông Huyền Tán bị ăn cắp nguyên nhân cuối cùng là gì cũng một phần do ta sơ sẩy. Chuyện này, ta khó tránh tội lỗi, Tiêu công tử muốn xử phạt, ta không một câu oán hận. Tiêu Vân Hải nói xong, lại nặng nề thở dài một tiếng. Tiêu Vân Hải giải thích, quả thực hoàn mỹ không tì vết. Đại trưởng lão lập tức nhắc lại, Tiêu Triệt. Ngươi có thể nghe rõ ràng, môn chủ đem Thông Huyền Tán đặt ở dược phòng, chính là bởi vì môn chủ tâm tư kín đáo, vì muốn bảo vệ dược lực Thông Huyền Tán. Không ngờ tới sẽ xuất hiện ăn trộm. Ngươi còn có lời muốn nói. Nha nha, thì ra là như vậy. Tiêu Triệt gật gù, tựa hồ đối với lời giải thích của Tiêu Vân Hải rất thỏa mãn, môn chủ quả nhiên thông tuệ. Biết có thuốc khí tồn tại. Như vậy, ta hỏi vấn đề thứ hai, vừa vặn cùng thuốc khí có quan hệ. Tiêu Triệt híp mắt lại, cười nhạt nói. Nói đến thuốc khí, chuyện dược phòng Tiêu Môn trữ các loại dược liệu mấy chục năm, xác thực vô cùng tốt. Hơn nữa, bởi trong đó có sơ lạc thảo nhiều nhất, vì lẽ đó mùi vị thuốc khí, cũng là lấy mùi vị sơ lạc thảo là chính môn chủ cũng biết hộp đựng Thông Huyền Tán. Chỉ dùng gỗ huyền ô làm ra, gỗ huyền ô có thể bảo vệ đan dược rất tốt, dược lực không tiết ra ngoài, môn chủ biết gỗ huyền ô có thể bảo vệ đan dược dược lực nguyên nhân là cái gì không? Ừ, kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, hắc huyền ô có khả năng hấp thu rất mạnh, dược lực khuếch tán đụng phải gỗ hắc huyền ô sẽ bị huyền ô hấp thụ, mà rất khó khuếch tán ra ngoài. Sau khi đã dung hòa, dược lực dù có muốn tán ra đều không được. Nguyên lý này, ta tin tưởng ở đây người biết chút y lý đều sẽ biết. Có không ít người đều yên lặng gật đầu. Như vậy, nếu như dùng hắc huyền ô chứa đựng Thông Huyền Tán ở phòng thuốc một thời gian, mặt ngoài tất nhiên sẽ hút vào lượng lớn thuốc khí ở dược phòng. Lấy đặc tính hắc huyền ô, nó hấp thu cực nhanh, khuếch tán lại chậm, đưa nó từ phòng thuốc lấy ra sau, coi như để bên ngoài 2-3 ngày, tới gần vẫn có thể ngửi được mùi thuốc khí mới đúng. Cũng chính là mùi của sơ lạc thảo. Những câu này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Vân Hải đại biến. Tiêu Triệt đoán chắc Tiêu Vân Hải không thật sự đem Thông Huyền Tán đặt ở dược phòng, bởi vì vạn nhất Thông Huyền Tán thật sự bị trộm, hắn sẽ khóc mù mất. Mà Tiêu Vân Hải cũng xác thực chưa hề đem Thông Huyền Tán đặt ở đó. Cho dù Tiêu Cổ Bên được đánh tiếng trước đó, nhưng Tiêu Tông uy hiếp, Tiêu Cổ nào dám nói nửa chữ không? Không biết môn chủ có dám đem cái kia hộp kia lấy tới, để chúng ta ngửi mặt trên có hay không mùi vị gì? Tiêu Triệt cười ha hả nói, Tiêu Triệt, ngươi quả nhiên là đang nghi ngờ môn chủ, làm gì có lý đó. Tiêu Vân Hải còn chưa nói chuyện, Tiêu Ly đã là lần thứ hai giận tím mặt, vì che chở tiểu cô ngươi, ngươi lại muốn mang tội đổ lên đầu môn chủ, quả thực hoang đường, không thể nói lý. Tiêu môn ta thực sự nuôi ngươi nhiều năm như vậy, còn không mau cút xuống. Ha ha, đại trưởng lão không cần kích động. Bọn họ cảm tình luôn luôn tốt, muốn cực lực tìm lý do giải vây cũng có thể thông cảm được. Hơn nữa hắn nói cũng rất hợp tình hợp lý, nếu hắn muốn biết cái hộp đó có vấn đề hay không, vậy chứng minh cho hắn xem. Có điều, thông huyền tán này, cả hắc huyền ô đều là bảo vật, há có thể khiến người ta tùy ý đụng chạm. Nói xong, Tiêu Vân Hải chuyển hướng sang Tiêu Cùng Vân, cung kính nói, vậy liền phiền phức Tiêu công tử làm chứng, ta nghĩ để Tiêu công tử làm chứng, so với bất luận người nào đến đều phải nể phục. Tiêu Triệt lén cười, sắc mặt không hề thay đổi, khẽ gật đầu. Đó là đương nhiên, nếu như là Tiêu công tử, đương nhiên đáng tin cậy nhất. Kính xin Tiêu công tử nể nang mặt mũi ngửi mùi vị trên cái hộp, để hóa giải nghi ngờ trong lòng ta. Tiêu Cuồng Vân cùng Tiêu Vân Hải ánh mắt chạm nhau, trong lòng đồng thời nghĩ Tiêu Triệt cái tên ngốc này, không biết chuyện do chính bọn họ bày ra. Tiêu Cuồng Vân cầm hộp trong tay, xem thường nở nụ cười, lạnh nhạt nói, nghi vấn này đúng là thú vị. Đã như vậy, ta sẽ thay ngươi ngửi. Nói xong, Tiêu Cuồng Vân đưa hộp lên, giả bộ thông huyền tán, tới gần chóp mũi, ngửi cẩn thận, sau đó khẽ cau mày, nói, tuy rằng không phải rất nặng, nhưng xác thực có vị cam tinh. Ánh mắt hắn chuyển hướng, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, ngươi cũng lại đây ngửi đi, đỡ phải nghi ngờ ta cùng Tiêu môn chủ thông đồng. Tiêu công tử thân phận cỡ nào, làm sao có khả năng buông lời nói dối. Đại trưởng lão Tiêu Ly vội vã nịnh hót, nghe thấy vậy, không còn nghi ngờ. Sau đó gật gù, không sai, xác thực có mùi vị cam tinh. Hắn trợn mắt lườm Tiêu Triệt, lạnh lùng nói, Tiêu Triệt, ngươi còn lời muốn nói. Tiêu công tử cùng môn chủ đã cho ngươi mặt mũi, ngươi lại càn quấy, ta lập tức tự tay đem ngươi đuổi đi. Nha nha, đại trưởng lão bất giận. Tiêu Triệt khoát tay áo một cái, sau đó sắc mặt trở nên quái dị, Tiêu công tử cùng đại trưởng lão lại đều ngửi thấy được mùi vị cam tinh, chuyện này. Ho khan một cái, kỳ thực, vừa nãy tại hạ nhất thời không cẩn thận, nói sai rồi. Tiêu công tử thân phận cao quý, tiếp xúc nhất định đều là đan dược quý hiếm, sơ lạc thảo là tục vật, nhất định không vào mắt ngài. Môn chủ cùng đại trưởng lão một lòng tu huyền, không dính y lý, bình thường không tới dược phòng, vì lẽ đó khả năng không biết, sơ lạc thảo mùi vị không phải cam tinh, mà là cam khổ, bất cứ người nào đi đến dược phòng vừa ngửi là có thể biết. Ồ, Tiêu công tử cùng đại trưởng lão thế nhưng đều ngửi thấy được mùi cam tinh, điều này làm cho tại hạ thật sự là không thể lý giải. Không biết ở đây các vị ai có thể hỗ trợ giải thích một chút. Vừa nói xong lời này, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa lớn, trở nên cực kỳ đặc sắc, mà trái lại Tiêu Cùng Vân, Tiêu Vân Hải, đại trưởng lão Tiêu Ly, đều trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đã đủ để rất nhiều người nhìn rõ. Mà một ít người biết rõ mùi sơ lạc thảo, cùng người thường xuyên phải đi dược phòng Tiêu môn đều trợn tròn mắt. Rất nhiều người trong tâm bắt đầu kinh hoàng lên. Bọn họ bắt đầu ngửi được một loại mùi hương khác. Tiêu Triệt, ngươi thằng nhóc này còn không câm miệng. Ngươi không chỉ mưu toan bao che Tiêu Linh Tịch, lại dám nghi vấn môn chủ, nghi vấn Tiêu công tử. Vẫn còn ở nơi này ăn nói linh tinh, ta xem ngươi cố ý trêu chọc chúng ta. Tiêu Ly sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra hung quang, Tiêu công tử, môn chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Thông huyền tán bị ăn cắp việc này cháy nhà ra mặt chuột, không cần phải lãng phí thời gian. Tiêu Triệt tiểu tử này chẳng những là nguyên nhân, còn bao che tội phạm, đồng thời xúc phạm môn chủ cùng Tiêu công tử, lẽ ra nên cùng phạt. Chỉ cần không phải tai điếc, đều nghe ra trong lời nói Tiêu Ly có một loại thẹn quá hóa giận. Đối với chuyện vừa nãy ngửi sai, càng không giải thích được. Nếu Tiêu trưởng lão không muốn phí lời, vậy ta liền không nói nhảm nữa. Một vấn đề cuối, cùng, ta hỏi vị bằng hữu Tiêu Cửu của Tiêu Tông. Đối với ngươi mà nói, đây là một vấn đề cực kỳ đơn giản, ta nghĩ ngươi nhất định trả lời được. Mà nếu như ngươi giải thích được, như vậy, ta liền thừa nhận thông huyền tán là do tiểu cô ta trộm, các ngươi muốn xử phạt tiểu cô, hoặc là ngay cả đồng thời xử phạt ta, ta tuyệt đối một lời oán hận. Nói xong, không chờ Tiêu Vân Hải bọn họ phản ứng, ánh mắt Tiêu Triệt đã chuyển sang Tiêu Cửu, vẻ mặt vẫn không mặn không nhạt, nhưng ánh mắt cũng đã trở nên cực kỳ sắc bén hỏi, Tiêu Cửu, ngươi nói thông huyền tán tìm được dưới gối của tiểu cô. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, giường của tiểu cô ở phía đông hay phía tây? Gối màu sắc gì? Đặt ở giường phía nam hay phía bắc? Sắc mặt Tiêu Cửu trở nên cứng ngắc, đám người Tiêu Cùng Vân, Tiêu Vân Hải sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như ngươi đến gian phòng tiểu cô, đồng thời dưới gối nàng tìm được thông huyền tán, vậy những vấn đề này đối với ngươi mà nói nhất định đơn giản. Đến, nói cho ta biết đáp án của ngươi, chỉ cần ngươi nói ra được, ta cùng tiểu cô liền lập tức nhận tội, tuyệt không hai lời. Ồ, ta nghĩ ngươi, Tiêu công tử, môn chủ, còn có các vị trưởng lão đều nhất định muốn chuyện này lập tức giải quyết,

Một tràng tiếng cười khinh thường bỗng nhiên vang lên vào lúc này, hàng đầu trong đám người Tiêu Môn, Tiêu Ngọc Long vẫn không nói gì mà vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, mặt hướng về phía Tiêu Liệt, vẻ mặt lãnh đạm cười nhạt nhìn ông. Chuyện này, Tiêu Ngọc Long ta vốn không có tư cách nói chuyện và nhúng tay vào, nhưng bỗng nhiên nghe được lời nói khí phách của Ngũ trưởng lão, liền thật sự có chút không kiềm chế được. Một người lừa gạt toàn bộ Tiêu Môn mười mấy năm, lại dám tự xưng quang minh lỗi lạc, cũng không khinh người. Quả thực là chuyện vô cùng buồn cười. Lừa gạt toàn bộ Tiêu Môn mười mấy năm. Ngắn ngủi vài chữ này, khiến vẻ mặt mọi người nhất thời ngạc nhiên. Nghe lời Tiêu Ngọc Long nói, lại nhìn vẻ mặt của hắn ta, lông mày Tiêu Triệt đột nhiên khẽ nhíu chặt, trong lòng, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm. Tiêu Ngọc Long, những lời này của ngươi có ý gì? Tiêu Liệt đột nhiên nhíu mày, quát khẽ. Tiêu Vân Hải cũng lên tiếng vào lúc này, nghiêm mặt nói, Ngọc Long, Ngũ trưởng lão luôn đức cao vọng trọng, hiện tại khách quý Tiêu Tông, trên dưới Tiêu Môn, còn có bằng hữu tại Lưu Vân Thành đều ở trong này, ngươi không nên nói lung tung. Tiêu Ngọc Long hơi khom người, nói, thỉnh phụ thân yên tâm, Hải Nhi đương nhiên không dám ăn nói bừa bãi giữa ban ngày ban mặt. Hắn ta nhìn Tiêu Liệt, hơi nheo mắt lại, khẽ cười nói, Ngũ trưởng lão, ngươi nói ngươi quang minh lỗi lạc, cũng không khinh người, như vậy, ngươi dám lấy tất cả vinh dự khi nhi tử Tiêu Ưng ngươi còn sống để thề. Tiêu Triệt là thân tôn tử của ngươi sao? Lời nói của Tiêu Ngọc Long khiến toàn thân Tiêu Liệt run lên, con ngươi lập tức bỗng co rút lại, đứng ngẩn người tại chỗ. Nhìn nụ cười lạnh âm hiểm kia của Tiêu Ngọc Long, ông nào còn không rõ chứ, ngày đó lời ông thì thầm trước mộ nhi tử Tiêu Ưng. Toàn bộ đều bị hắn ta nghe vào trong tai. Lời nói của Tiêu Ngọc Long khiến hiện trường lập tức nổ tung, tất cả mọi người há hốc mồm, ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Liệt. Mà khi nhìn thấy phản ứng không bình thường kia của Tiêu Liệt, kinh ngạc trong lòng mọi người lập tức phóng đại mấy lần, tiếng nghị luận cũng dần dần to hơn. Tiêu Triệt hoàn toàn ngớ ngẩn, lúc chú ý tới phản ứng của Tiêu Liệt, cả người đều ngu muội đứng tại chỗ. Vẻ mặt của Tiêu Linh Tịch cũng dại ra, ngơ ngác nhìn Tiêu Liệt. Ngọc Long, đây là có chuyện gì? Tiêu Vân Hải khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tiêu Ngọc Long nghiêng người qua, cung kính nói, bẩm phụ thân, mấy ngày trước lúc ta ra phía sau núi Tế Tổ, trùng hợp gặp được Ngũ trưởng lão, lúc đó ông ấy đang đứng trước mộ con trai Tiêu Ưng, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Hải Nhi nghe rất rõ, ông đang nói, Tiêu Triệt vốn không phải là nhi tử thân sinh của Tiêu Ưng. Theo lời mà Tiêu Ngọc Long nói lúc nãy, cùng với phản ứng của Tiêu Liệt, mọi người lờ mờ đoán được sự thật này, nhưng lúc này Tiêu Ngọc Long trực tiếp nói thẳng ra, giống như một tia kinh lôi nổ tung trong không trung. Tất cả mọi người trong Tiêu Môn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mấy người quen thuộc và giao hảo tốt với Tiêu Liệt đều trợn to mắt, trên mặt khó có thể tin. Này, trên mặt Tiêu Vân Hải cũng đầy kinh sợ, lập tức nghiêm túc nói, Ngọc Long, đây chính là đại sự liên quan tới huyết mạch, vạn vạn không thể nói bậy. Tiêu Ngọc Long nghiêm mặt nói, chuyện lớn như vậy, đương nhiên Hải Nhi không dám nói bậy một chút nào. Đến tột cùng chân tướng là gì, hỏi Ngũ trưởng lão một chút chẳng phải sẽ biết. Ngũ trưởng lão, ta nghĩ ngươi đã nghe rõ lời ta vừa nói, nếu trong lòng ngươi không thẹn, Tiêu Triệt thật sự là thân tôn tử của ngươi, vậy ngươi dám lấy tất cả vinh dự của nhi tử ngươi Tiêu Ưng, khi còn sống để thề không? Tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người Tiêu Liệt. Cả người ông đều cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt trở nên càng ngày càng chua xót. Sau một lúc lâu, ông không nói gì, không giải thích. Nhi tử Tiêu Ưng là kiêu ngạo lớn nhất đời này của ông, cho dù ông chết, cũng không thể lấy tất cả vinh dự của Tiêu Ưng khi còn sống làm đại giới để thề. Tiêu Triệt há to miệng, lại hoàn toàn không thể nói ra gì cả. Trong lồng ngực, một cỗ áp lực trầm trọng nhanh chóng lan tràn toàn thân. Cha, sao Tiểu Triệt hắn có thể không phải thân tôn tử của cha? Cha, cha mau nói đi, mau nói cho bọn họ đi. Tiêu Linh Tịch dùng lực lay lay người Tiêu Liệt, phát ra tiếng gọi kinh hãi. Nhưng cả người Tiêu Liệt giống như hóa đá, thật lâu không nói được lời nào. Sắc mặt ông lặng lẽ trở nên chán nản, trong nháy mắt cả người giống như lập tức già nua hơn 10 tuổi. Ngũ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Ngọc Long hắn nói là sự thật phải không? Tiêu Vân Hải nhíu chặt mày, vẻ mặt kích động nói với Tiêu Liệt. Tiêu Liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài một hơi thật nặng. Tiêu Ngọc Long buộc ông lấy nhi tử Tiêu Ưng thề. Đây là chuyện dù có thế nào ông đều không thể làm được. Như vậy, chuyện ông che giấu 16 năm cũng chú định không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Ông vốn tưởng rằng chuyện này sẽ giấu giếm được cả đời, cho đến ngày ông chết đi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thời điểm này lại nhanh đến như vậy, loại trường hợp ông vĩnh viễn cũng không thể dự đoán, trước mặt nhiều người như vậy, bị xé ra không hề thương tiếc. Bộ dáng của Tiêu Liệt đã ngầm thừa nhận. Bằng không, ông hoàn toàn có thể thề mà không hề cố kỵ, bịt kín miệng Tiêu Ngọc Long lại. Tất cả mọi người trong Tiêu Môn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt đều hiện lên kinh ngạc. Hạ Hoàng Nghĩa vẫn luôn yên lặng đứng ở bên ngoài cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Tiêu Triệt không phải là nhi tử của Tiêu Ưng. thế nào lại như vậy? Ra ra, Tiêu Triệt đi tới trước mặt Tiêu Liệt, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Nhìn khuôn mặt của ông trong nháy mắt lại già nua đi nhiều, trong lòng Tiêu Triệt chua xót một hồi, hắn cực lực duy trì bình tĩnh, dùng giọng nói rất nhẹ hỏi, ra ra, cái này là, thật sao? Tiêu Liệt cúi đầu xuống, nhìn Tiêu Triệt, ông cười khổ sở, trong đôi mắt có chút đục ngầu, lắng đọng lại một cảm giác phức tạp mà Tiêu Triệt không thể thấy rõ, tuy rằng cháu không phải thân sinh của ta, nhưng mấy năm nay, ta vẫn luôn đối đãi cháu như thân tôn tử. Trước đó trầm mặc là ngầm thừa nhận, nhưng một câu nói này thì ai cũng nghe rõ rành mạch. Tiêu Môn lập tức nổ tung. Bọn họ ở Tiêu Môn nhiều năm như vậy, không thể nghi ngờ đây là tin tức có tính chất bùng nổ nhất mà họ nghe được. Tiêu Triệt ngơ ngẩn đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không lên tiếng, giống như mất hồn. Mà Tiêu Linh Tịch cũng choáng váng, nàng dùng lực lắc lắc đầu, hướng về phía Tiêu Liệt, kích động la lên, cha, cha đang nói gì vậy? Tiểu Triệt cùng ta lớn lên, là nhi tử thân sinh của ca ca Tiêu Ưng con, như thế nào lại không phải thân tôn tử của cha? Cha nhất định là đang nói đùa, đúng không? Một bàn tay đưa qua, nắm lấy tay Tiêu Linh Tịch, sắc mặt Tiêu Triệt vào lúc này đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn Tiêu Linh Tịch, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, khẽ lắc đầu, không sao đâu, tiểu cô. Gia Gia vẫn là Gia Gia của ta, ngươi vẫn là tiểu cô của ta, chúng ta vẫn luôn là thân nhân thân nhất, vô luận có tồn tại quan hệ huyết thống không, tình cảm của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, có phải thân sinh hay không, thật sự trọng yếu sao? Tiểu Triệt. Ánh mắt Tiêu Linh Tịch lập tức trở nên mịt mù như sương. Mà bên kia, mấy con chó điên bỗng nhiên bắt được nhược điểm cực lớn của Tiêu Liệt đã sủa to lên. Quả thực buồn cười. Quá buồn cười. Hậu bối mà Tiêu Môn chúng ta dưỡng dục suốt 16 năm, thế nhưng không phải thân sinh của Tiêu Môn ta, mà là một dã trùng chảy huyết mạch ngoại môn. Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất từ trước tới nay của Tiêu Môn chúng ta. Đại trưởng lão Tiêu Ly phẫn nộ đầy mặt rít gào nói. Tiêu Liệt, ngươi lại đưa một dã trùng đến Tiêu Môn chúng ta, khiến Tiêu Môn chúng ta bồi dưỡng suốt 16 năm. Ngươi đây là cho chúng ta. Nói ngươi thế nào mới phải đây? Ai? Tam trưởng lão Tiêu Trạch nặng nề than thở. Biết rõ là một dã trùng, vẫn còn lưu hắn lại Tiêu Môn, hưởng thụ đãi ngộ của tôn tử trưởng lão. Tiêu Liệt, ngươi vậy mà lừa gạt toàn môn chúng ta 16 năm, nếu không phải vạn hạnh bị Ngọc Long phát hiện, có lẽ cả đời đều bị ngươi lừa gạt. Đến lúc đó, huyết mạch đời sau của Tiêu Môn sẽ lẫn vào máu người ngoài. Tiêu Liệt, ngươi biết đây là tội nghiệp lớn bao nhiêu không? Tứ trưởng lão Tiêu Thành chỉ vào Tiêu Liệt, khuôn mặt già nua kích động đến đỏ bừng. Nhị trưởng lão Tiêu Bác mắng to, khó trách thiên phú của các truyền nhân Tiêu Môn ta đều không tầm thường, lại bỗng nhiên xuất hiện một phế vật huyền mạch tàn phế như vậy. Hóa ra phế vật mà Tiêu Môn dưỡng dục 16 năm, thế nhưng là một dã trùng. Nếu truyền ra, Tiêu Môn chúng ta còn không thành trò cười tại Lưu Vân Thành. Không chỉ tứ đại trưởng lão, trung niên đồng lứa, các chấp sự, tổng quản chịu sự quản lý của tứ đại trưởng lão đều rối rít đứng ra, chỉ trích Tiêu Liệt không chút lưu tình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Liệt hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngũ trưởng lão, ngươi này này ai? Sắc mặt Tiêu Vân Hải thay đổi một hồi, thở dài một hơi thật sâu. Ha ha, thật sự để ta thấy một trò đùa vô cùng buồn cười và hay nha. Tiêu Môn phát triển cho tới hiện giờ thật không dễ dàng gì, vậy mà còn hỗn tạp dã trùng không biết từ đâu đến. Cả ta cũng cảm thấy xấu hổ dùng các ngươi. Tiêu Cuồng Vân mở miệng, giọng nói vẫn bén nhọn khó nghe như trước, ánh mắt hắn ta thoáng nhìn Tiêu Triệt, thản nhiên nói, hôm nay là đại hội Tiêu Môn, trừ người trong Tiêu Môn ra, còn có khách được phép tiến vào, không chấp nhận được người không liên can tồn tại. Tiêu Môn chủ, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không đánh dã trùng này ra ngoài cho ta, sau này vĩnh viễn không cho bước vào Tiêu Môn nửa bước. Hả? Này! Trên mặt Tiêu Vân Hải lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng sau khi do dự, vẫn cắn răng một cái, mặt hướng về phía Tiêu Triệt nói. Tiêu Triệt, ngũ trưởng lão đã thừa nhận ngươi không phải tôn tử của hắn, trong thân thể của ngươi cũng hoàn toàn không có huyết mạch Tiêu Môn chúng ta. Tuy rằng, Tiêu Môn chúng ta không công dưỡng dục ngươi 16 năm, nhưng 16 năm qua, ngươi cũng không biết cảm kích chút nào, nếu đòi hỏi ngươi cái gì, ngược lại dễ thấy chúng ta bạc tình keo kiệt. Ngươi đi đi, lập tức rời khỏi Tiêu Môn chúng ta, từ đây không ân không oán với Tiêu Môn ta, không bao giờ được phép bước vào Tiêu Môn ta nửa bước. Mọi tầm mắt lại tập trung vào trên người Tiêu Triệt. Trong lòng rất nhiều người yên lặng cảm thán. Trên mặt Tiêu Triệt không có một chút vẻ cầu xin hoặc bi thương nào. Nghe Tiêu Vân Hải nói, hắn chỉ khẽ mỉm cười. Cười bình thản mà châm chọc, không nhọc môn chủ và các vị trưởng lão phí tâm. Nếu như ta đã vốn không thuộc về Tiêu Môn các ngươi, ta đây sẽ đi. Hơn nữa lập tức đi ngay. Hắn đứng trước mặt Tiêu Liệt, ánh mắt rung động, hồi lâu, mới có chút ngu ngơ hỏi, ra ra. Nếu ta không phải tôn nhi của người, như vậy, phụ mẫu thân sinh của ta, đến tột cùng là ai? Tiêu Liệt sớm liền biết hắn sẽ hỏi vấn đề này, ông nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, ta không biết, Ưng Nhi nhặt được cháu ở bên ngoài, ngay cả hắn, cũng không biết phụ mẫu thân sinh của cháu là ai. Từ ánh sáng phức tạp khẽ lay động trong mắt Tiêu Liệt, Tiêu Triệt biết đây cũng không phải lời thật lòng của Tiêu Liệt. Thân thế thật sự của hắn, nhất định ông biết một chút gì đó, chẳng qua, ở trước mặt nhiều người như vậy, ông hoàn toàn không thể nói ra. Phù phù một tiếng, Tiêu Triệt nặng nề quỳ xuống trước mặt Tiêu Liệt, nói chân thành tha thiết, ra ra, tuy cháu không phải thân sinh của người, nhưng 16 năm qua, người đối đãi cháu còn hơn là ruột thịt, người dưỡng dục cháu, bảo vệ cháu, vì cháu mà hao phí vô số tinh lực và tâm huyết, ân tình 16 năm, cả đời đều không thể báo đáp. Cháu vẫn luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi cháu có một gia gia tốt như người. Tuy rằng hôm nay mới biết được, hóa ra cháu lại không có huyết mạch Tiêu gia, nhưng, vậy thì thế nào? Người là gia gia của cháu là tôn nhi của người, dù cho huyết mạch khác biệt, phần thân tình này, sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng cháu. Chỉ cần gia gia không ghét bỏ, cháu vĩnh viễn đều là tôn nhi của người. Nói nột chàng, nói khiến dưới đáy lòng mọi người khẽ run. Hốc mắt Tiêu Liệt lặng yên ướt. Ông gật đầu thật mạnh một cái, dùng giọng khàn khàn nói một tiếng hảo, định tiến lên đưa tay ra muốn nâng Tiêu Triệt dậy. Nhưng Tiêu Triệt lại tránh thoát tay ông, cúi dập người xuống, nặng nề dập đầu ba cái với Tiêu Liệt. Ra ra, tiểu cô, sau khi cháu đi rồi, vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải bảo vệ chính mình thật tốt, bảo trọng thân thể thật tốt. Khi Tiêu Triệt đứng dậy, trên trán đã có một vùng bầm tím. Nhưng nụ cười mỉm trên mặt vẫn ấm áp ôn, hòa như gió ngày xuân. Hắn quay người, cước bộ thong dong đi về phía đại môn. Hắn không muốn đi, bởi vì gia gia và tiểu cô còn ở nơi này, hắn còn muốn dùng sinh mệnh để bảo hộ. Thế nhưng, hắn nhất định phải đi, bằng không, gia gia và tiểu cô sẽ phải chịu liên lụy không thể đoán trước. Hơn nữa, dù hắn muốn lưu lại, chắc chắn sẽ bị cưỡng chế đuổi ra. Tiểu Triệt, phía sau truyền đến tiếng kêu gào mang theo nghẹn ngào của Tiêu Linh Tịch, Tiêu Triệt có chút dừng chân lại, nhưng không đình chỉ, không quay đầu, dứt khoát kiên quyết đi về phía đại môn. Không ai biết, dưới sự an tĩnh, vẻ bề ngoài bình thản lúc này của hắn, cất giấu vô cùng phẫn nộ, oán hận cùng sát tâm. Hắn có tâm trí và sự khôn ngoan siêu phàm, nhưng, hắn không có lực lượng. Không có lực lượng, hắn không thể đấu tranh, không thể bảo hộ gia gia và tiểu cô, ngay cả khí lực dãy giụa đều không có. Chỉ có thể cứ bị đuổi đi như vậy. Vào ngày sống lại trở về, hắn khát vọng được đến lực lượng, vốn chỉ là bắt nguồn từ một loại bản năng theo đuổi lực lượng cường đại của con người. Mà lúc này, hắn càng khát vọng lực lượng cường đại mãnh liệt hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hắn muốn được đến lực lượng cường đại, bảo hộ gia gia và tiểu cô, rửa sạch tất cả sỉ nhục, muốn tất cả những người lộ ra khuôn mặt xấu xí phải hối hận, muốn Tiêu Cuồng Vân chết không toàn thây. Thậm chí, muốn toàn bộ Tiêu Tông đều phải trả giá đại giới vĩnh viễn không thể quên. Bảo vệ an toàn cho gia gia và tiểu cô của ta. Cầu xin ngươi. Lúc đi qua bên người Hạ Khuynh Nguyệt, Tiêu Triệt dùng tiếng chỉ có nàng mới có thể nghe được. Người nam tử nơi lộ ra thần bí và ngạo khí, lúc nói những lời này, trong mắt lộ ra một loại cầu xin sâu nặng. Có lẽ, đời này hắn đều chưa từng cầu xin ai, bởi vậy, hắn cầu xin có vẻ đặc biệt đâm vào tim. Nội tâm Hạ Khuynh Nguyệt run lên thật mạnh, trong khoảnh khắc lại có cảm giác hít thở không thông. Gần như là không tự chủ được, nàng chậm rãi gật đầu một cái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước tiên hãy chờ một chút. Bây giờ ngươi vẫn không thể đi. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, khiến Tiêu Triệt tạm thời dừng bước. Tiêu Ngọc Long bước nhanh về phía Tiêu Triệt, đồng thời tỏ vẻ quang minh chính đại nói. Mọi người đều biết, 4 ngày trước Tiêu Triệt mới lập gia đình, mà người hắn cưới là Minh Châu đệ nhất của Lưu Vân Thành chúng ta, Thiên Kim Hạ gia Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mà, tất cả mọi người đừng quên, sở dĩ Hạ Khuynh Nguyệt sẽ gả cho Tiêu Triệt. Là vì năm đó, Tiêu Ưng, nhi tử của Ngũ trưởng lão đã cứu tính mạng của Hạ Khuynh Nguyệt, một là vì báo ân. Hai là vì hôn ước 16 năm trước. Nhưng cho dù báo ân cũng được, hôn ước cũng được, gả đến, nên là nhi tử ruột của Tiêu Ưng. Mà không phải dã chủng không có huyết mạch Tiêu Môn, không biết xuất hiện từ đâu. Lời của Tiêu Ngọc Long, nhất thời nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, Hạ Khuynh Nguyệt gả cho Tiêu Triệt là vì hôn ước 16 năm trước, mà hiện giờ, Tiêu Triệt đã không phải là nhi tử của Tiêu Ưng. Như vậy đại hôn này, vốn chính là sai lầm. Nếu là sai lầm, nên... Tiêu Triệt không quay đầu lại, lạnh lùng nói, Tiêu Ngọc Long... Hôn nhân đại sự của cá nhân ta, còn chưa tới lượt người chõ mõm vào. Không, đến lượt. Tiêu Ngọc Long cũng cười chào phúng, cao giọng nói, hiện giờ, toàn Lưu Vân Thành ai mà không biết Minh Châu đệ nhất gả cho Tiêu Môn ta. Mà qua hôm nay, toàn thành đều biết Minh Châu đệ nhất lại không phải gả cho Tiêu Môn ta, mà gả cho một dã chủng Tiêu Môn nuôi không 16 năm. Đây là chuyện cười lớn cỡ nào. Hắn đảo mắt, nhìn về phía Hạ Hoàng Nghĩa, vẫn một mực yên lặng đứng ở phía sau giọng nói lại cao thêm một phần. Hạ gia chủ, Ngọc Long nghe nói năm đó ngươi và Tiêu Ưng tình như thủ túc, gả nữ nhi cho hắn, có lẽ cũng là nguyện vọng đời này của ngươi, nhưng hiện giờ chân tướng rõ ràng, Tiêu Triệt này vốn không phải là nhi tử của Tiêu Ưng, chỉ là một dã chủng không biết nhặt được từ đâu về, ta nghĩ hiện giờ trong lòng của ngươi rất khó chấp nhận đi. Hạ Hoàng Nghĩa trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt thật sự hơi khó coi. Mà đệ tử Tiêu Môn vốn không nhìn nổi Hạ Khuynh Nguyệt, gả cho Tiêu Triệt vào lúc này cuối cùng tìm được cơ hội để trút toàn bộ tức giận, bắt đầu hỗn loạn kêu lên. Tiêu Ngọc Long nói không sai, Hạ Khuynh Nguyệt gả cho là Tiêu Môn chúng ta, hiện giờ biết Tiêu Triệt vốn không phải là người trong Tiêu Môn chúng ta, vụ hôn sự này, phải giải trừ. Ngũ trưởng lão biết rõ ràng Tiêu Triệt không phải là người trong Tiêu Môn, còn thúc đẩy vụ hôn sự này. Đây quả thật là lừa hôn vô sỉ. Tiêu Triệt này là phế vật tồi tệ, vốn không xứng với Hạ Khuynh Nguyệt. Lập tức giải trừ hôn ước, lăn ra khỏi Tiêu Môn. Hạ gia chủ, ngài nói chuyện đi chứ. Bị Ngũ trưởng lão và Tiêu Triệt lừa gạt nhiều năm như vậy, còn khiến hôn nhân của nữ nhi thành chê cười, ngài không biết phẫn nộ sao? Giọng nói châm chọc, giọng nói khiển trách, giọng nói vui sướng khi người gặp họa, giọng nói bỏ đá xuống giếng, giọng nói châm ngòi thổi gió. Lúc trước sinh lòng ghen ghét vì Tiêu Triệt, cưới được Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ cuối cùng tìm được cửa phát tiết, tiếng la hỗn tạp tiếng sau chói tai hơn tiếng trước. Hơn nữa bởi vì đứng về phía lẽ phải, mỗi một người đều khiển trách có vẻ quang minh chính đại, giống như đang thẩm tra và phán quyết. Lúc này, Tiêu Vân Hải lên tiếng, hắn lạnh mặt nói, Tiêu Triệt, lời mọi người nói ngươi cũng nghe thấy được. Ngươi vốn không có tư cách cưới thiên kim Hạ gia. Vì không khiến cho Tiêu Môn ta trở thành trò cười trong Lưu Vân Thành, cũng không khiến cho Hạ gia tiếp tục hổ thẹn, trước khi ngươi rời khỏi Tiêu Môn, giao hôn thư ra đây đi. Tiêu Triệt không nói gì, thò tay vào trong ngực, khi lấy ra trong tay đã nhiều thêm một phần hôn thư. Phần hôn thư này, hắn vẫn luôn mang theo trên người. Bởi vì trong Tiêu Môn, người muốn hủy diệt tờ hôn thư này thật sự nhiều lắm. Tiêu Ngọc Long vừa thấy, bước nhanh lên phía trước muốn cướp đoạt lại, nhưng Tiêu Triệt lại nghiêng người sang, đưa hôn thư vào trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt theo bản năng nhận lấy hôn thư, ánh mắt hoảng hốt. Một hồi phu thê của chúng ta, là phân là ly, vĩnh viễn là chuyện của hai người chúng ta, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được xen vào. Tiêu Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai mỗi người. Lập tức, giọng nói của hắn trở nên nhu hòa, đắm đuối nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng mà hiện giờ, ta không có năng lực bảo vệ tốt phần hôn thư này, chỉ có thể giao nó cho nàng. Nếu như nàng còn muốn tiếp tục làm thê tử của ta, vậy bảo vệ nó, nếu như nàng muốn đạt được tự do hoàn toàn, cũng được, liền hủy nó đi. Hạ Khuynh Nguyệt, tuy rằng hắn giao trách nhiệm bảo vệ hôn thư, còn có quyền lợi lựa chọn vào trong tay Hạ Khuynh Nguyệt, mất tôn nghiêm phái nam bao nhiêu, nhưng lúc này Tiêu Triệt vốn không có lựa chọn nào khác. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt lặng yên nắm chặt hôn thư, Tiêu Triệt mỉm cười với nàng, gật gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua trên từng người Tiêu Triệt, Tiêu Linh Tịch, Hạ Hoàng Nghĩa, sau đó đi tới đại môn, cũng không quay đầu lại, cho đến khi cô đơn chiếc bóng ra khỏi Tiêu Môn, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Triệt là tiểu nhân vật, vẫn luôn là, cho dù ở trong Tiêu Môn, cũng đều có tồn tại có cũng được mà không có cũng không ao. Cho dù ngôn từ sắc bén ngày hôm nay của hắn khiến cho không ít người kinh diễm một phen, nhưng không thay đổi được sự thật ấn tượng mười mấy năm của nhóm người này về hắn. Cho nên, hắn rời đi, cũng chỉ là việc nhỏ đối với mọi người mà thôi, sẽ khiến cho bọn họ vui sướng khi người gặp họa một lát. Lập tức, lực chú ý của bọn họ liền tập trung toàn bộ, vào phần hôn thư trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ tiểu thư, ta nghĩ sau khi người biết chân tướng, cũng nhất định tức giận không thôi đi. Tiêu Ngọc Long đến gần Hạ Khuynh Nguyệt, cười ha hả nói, Tiêu Triệt không chỉ lừa dối Tiêu Môn chúng ta 16 năm, cũng lừa gạt Hạ gia các ngươi một phen. Nhưng mà không sao, Hạ tiểu thư chỉ cần xé hôn thư trong tay, như vậy tất cả phía trước sẽ tan thành mây khói. Toàn Lưu Vân Thành sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của Hạ tiểu thư. Hơn nữa lấy thiên phú tài mạo của Hạ tiểu thư, tuyệt đối có thể tìm được lang quân như ý tốt hơn Tiêu Triệt ngàn vạn lần. Từ lần trước biết được trò hề của Tiêu Ngọc Long, Hạ Khuynh Nguyệt liền sinh lòng chán ghét hắn, lúc này càng chán ghét hắn tới cực điểm. Lạnh lùng nói, mới vừa rồi ngươi không nghe rõ lời phu quân ta nói sao? Chuyện của phu thê chúng ta, không tới lượt người ngoài can thiệp. Sắc mặt Tiêu Ngọc Long bỗng chốc thay đổi. Sắc mặt của rất nhiều người cũng đều thay đổi. Gần như tất cả mọi người cho rằng, Hạ Khuynh Nguyệt vì báo ân, là vì vâng theo hôn ước 16 năm trước mới bị ép gả cho Tiêu Triệt. Bằng không, dựa vào tài mạo của nàng, rồng trong thiên hạ mặc cho nàng lựa chọn, sao lại cam nguyện gả cho một phế vật cái gì cũng sai. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không do dự xé bỏ hôn thư, không nghĩ tới, nàng dám nói ra lời nhất trí với lời của Tiêu Triệt, hơn nữa nói vô cùng dứt khoát, xưng hô với Tiêu Triệt, rõ ràng vẫn là phu quân. Sắc mặt Tiêu Ngọc Long biến thành màu gan heo, tiết tấu đó và dự tính của hắn hoàn toàn không giống nhau. Hiện giờ Tiêu Triệt bị trục xuất ra khỏi Tiêu Môn. Trên nguyên tắc Hạ Khuynh Nguyệt không có quan hệ gì với Tiêu Môn, nếu nàng không xé bỏ hôn thư, Tiêu Môn hắn cũng vốn không có tư cách đi bức bách nàng. Trong mắt hơi vô thần của Tiêu Liệt vào lúc này chớp động lên ánh sáng lạ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt trở nên phá lệ ôn hòa. Tiêu Tông Trọng áp, Tiêu Môn Tề hô, nàng lại nói ra lời như vậy, cho dù tương lai như thế nào, nàng xem như triệt để không phụ lòng Tiêu Triệt. Ít nhất, nàng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Tiêu Triệt. Ngay cả Tiêu Linh Tịch vẫn luôn có vẻ địch ý nói không nên lời với Hạ Khuynh Nguyệt, vào lúc này cũng sinh ra cảm kích, từ đáy lòng đối với nàng. Hạ Hoàng Nghĩa một mực yên lặng như vậy cũng vào lúc này chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra chút tán thưởng và vui vẻ. Sắc mặt Tiêu Cùng Vân trở nên xanh mét. Nếu Hạ Khuynh Nguyệt không xé bỏ hôn thư, hắn muốn có được Hạ Khuynh Nguyệt sẽ phiền toái hơn. Bởi vì Tiêu Mặc Sơn ở sau lưng hắn là phó đường chủ giới luật đường của Tiêu Tông, bảo thủ nghiêm khắc, ngay cả hắn cũng có chỗ kiêng kỵ. Lần này hắn ta đi ra ngoài theo Tiêu Cùng Vân, thứ nhất là vì bảo vệ hắn, thứ hai là vì giám thị hắn, đề phòng hắn làm ra chuyện làm nhục đến danh dự của Tiêu Tông. Tiêu Mặc Sơn có thể cho phép hắn hái hoa ngắt cỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cường đoạt thê tử người ta. Cho dù hắn thân là nhi tử tông chủ, hắn ta cũng sẽ cường ngạnh can thiệp. Nhưng mà, hắn đường đường là nhi tử tông chủ Tiêu Tông, há lại không làm được gì một thiếu nữ thương gia ở Lưu Vân Thành. Hắn liền nhíu mày, cường ngạnh nói, chuyện này không phải do ngươi làm chủ. Mối hôn sự này ảnh hưởng tới danh dự Tiêu Môn ta, mà Tiêu Môn vốn là một môn từ Tiêu Tông ta, tương đương với gián tiếp ảnh hưởng đến danh dự Tiêu Tông ta. Tiêu Tông ta danh khắp thiên hạ, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm bẩn. Tiêu Bát, hủy tờ hôn thư kia đi cho ta. Vâng, thiếu chủ. Tiêu Cuồng Vân dám kêu ra một lý do gượng ép đến không thể gượng ép hơn này, lại không có ai dám phản bác. Tiêu Mặc Sơn đã không hề có động tĩnh gì. Tiêu Bát lên tiếng trả lời, thân thể đột nhiên nhảy từ trên đài cao xuống, nhằm về phía Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt tập trung chặt chẽ lên hôn thư trong tay nàng. Tiêu Tông ra tay, cho dù chỉ là một tùy tùng, trong Lưu Vân Thành há có ai có thể ngăn cản. Khi tất cả mọi người cho rằng hôn thư trong tay Hạ Khuynh Nguyệt không có khả năng giữ được, một tiếng rít bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, kèm theo một cơn gió lạnh như băng đến cực điểm. Phịch, thân thể Tiêu Bát còn chưa rơi xuống đất đã trực tiếp bị hất tung bay về, chật vật vô cùng ngã lại lên đài cao, cả người nằm sấp ở đó, toàn thân run run, hồi lâu không đứng dậy được. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía ngoài thân thể hắn thế mà lại phủ một tầng băng mỏng manh. Biến cố đột nhiên tới khiến toàn trường kinh hô một trận, ánh mắt Tiêu Mặc Sơn vẫn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt chợt nhìn về phía trên không. Mà lúc này, giọng nói lạnh lẽo thanh u như băng từ trên không trung truyền xuống, Tiêu Tông các ngươi thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ, lại bắt đầu can thiệp lên hôn nhân đại sự của đệ tử cung ta. Đây là quyền lợi ai cho các ngươi? Bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng thấy mây trắng. Một nữ tử toàn thân đồ trắng lơ lửng trên không trung, đôi mắt lạnh lẽo ngạo nghễ nhìn mọi người. Dung nhan nàng tuyệt thế, dung nhan như tuyết môi đỏ như son, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân lại lạnh lẽo thánh khiết, giống như tiên tử nguyệt cung tung bay dưới bầu trời, lại như một đóa thiên sơn băng liên cao ngạo như băng, không dính phàm trần. Tuy rằng có thể nhìn rõ ràng dung nhan của nàng, nhưng lại không một ai có thể phân định ra tuổi của nàng, giống như 20 mấy tuổi, lại giống như 30 mấy tuổi, lại như chỉ có 10 mấy tuổi. Chung quanh thân thể của nàng lơ lửng một mảnh băng linh trong suốt, giống như khí tức tiên tử, tuyệt mỹ mà mộng ảo. Phong cảnh tuyệt mỹ của bầu trời, khiến cho tất cả mọi người nhìn đến dại ra. Bỗng nhiên, một giọng nói run run ầm ý vang lên trong đám người. Huyền, huyền độ hư không? Là huyền độ hư không? Một câu la lên này, giống như một tiếng sấm, khiến cho mọi người khiếp sợ đến miệng mở lớn, trong mắt lồi ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử trong không trung đột nhiên đại biến. Không sai, nữ tử trong không trung rõ ràng là lơ lửng trong không trung, không mượn dùng huyền khí gì, cũng không mượn dùng huyền thú phi hành. Hoàn toàn lấy lực lượng của mình lơ lửng trong không trung. Mà có thể lấy huyền lực lơ lửng, hoàn thành huyền độ hư không, ít nhất phải đạt tới cảnh giới thiên huyền mới có thể làm ra. Nữ tử trong không trung này, lại là cảnh giới thiên huyền trong truyền thuyết. Băng Vân, Thất Tiên, trong miệng Tiêu Mặc Sơn than nhẹ ra tiếng, toàn thân tinh thần khẩn trương, trong mắt dần hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nữ tử trong không trung vốn khiến Tiêu Cuồng Vân nhìn như si như say, bên tai bỗng nhiên truyền đến 4 chữ Băng Vân Thất Tiên, toàn thân hắn chợt giật nảy mình một cái. Băng Vân Thất Tiên, thuộc về Băng Vân Tiên Cung, là 7 nữ tử có địa vị gần với cung chủ Băng Vân Tiên Cung, là 7 người mà ngay cả phụ thân hắn cũng kiêng kỵ thật sâu. Nghe đồn, trong Băng Vân Thất Tiên, huyền lực kém cỏi nhất đã ở cảnh giới thiên huyền. Huyền lực mạnh nhất, nghe nói đã nửa bước vương huyền. Cũng là do tồn tại của Băng Vân Thất Tiên này, khiến cho địa vị của Tiêu Tông luôn bị Băng Vân Tiên Cung gắt gao đè nặng. Liên tục 3 cuộc bài danh chiến thương phong, Tiêu Tông hắn luôn bại bởi Băng Vân Tiên Cung. Thiếu chủ, nàng là Sở Nguyệt Ly đứng hàng thứ 5 trong băng vân thất tiên. Không biết vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tóm lại, ngàn vạn lần không được mạo phạm nàng. Người ta, cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Tiêu Mạc Sơn trầm giọng nói. Tiêu Cuồng Vân là mặt hàng gì, hắn cực kỳ rõ ràng. Thứ hàng này mê nữ sắc như mạng, nếu lộ ra sắc tướng với Sở Nguyệt Ly, chọc giận người ta, hậu quả quả thật không thể chịu nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe xong lời Tiêu Mạc Sơn nói, Tiêu Cuồng Vân nào còn dám lên mặt. Biểu cảm nhanh chóng thu liễm, ngửa đầu nói, hóa ra là Sở tiên tử của Băng Vân Tiên Cung, vãn bối Tiêu Cuồng Vân Tiêu Tông, có thể ở đây vô tình gặp được, Cuồng Vân cảm thấy sâu sắc vạn hạnh. Chính là, sao hôm nay Sở tiên tử lại hạ mình đích thân tới thành nhỏ Lưu Vân Thành này? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng? Gia phụ từng nói, nếu như gặp tiên tử của Băng Vân Tiên Cung, nhất định phải lễ ngộ có thừa, nếu quả thật có chỗ giúp được, xin Sở tiên tử cứ mở miệng. Nghe được bốn chữ Băng Vân Tiên Cung từ trong miệng Tiêu Cuồng Vân, tất cả mọi người trong nháy mắt trố mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh ùng ục đều nhịp. Lưu Vân Thành nho nhỏ này hôm nay được thần tiên đường nào chiếu cố? Bình thường là nơi ngay cả tông môn hạng ba cũng chẳng thèm ngó tới, hôm nay chẳng những có người Tiêu Tông đến đây, thậm chí ngay cả người của Băng Vân Tiên Cung cũng đến. Khó trách nữ tử này có khí chất siêu phàm thoát tục như thế, dung nhan càng khuynh quốc khuynh thế, còn có thể huyền độ hư không? Hóa ra nàng vốn chính là người của Băng Vân Tiên Cung, hơn nữa địa vị ở Băng Vân Tiên Cung tuyệt đối không thấp. Bằng không Tiêu Cuồng Vân là nhi tử tông chủ Tiêu Tông, cũng không đến mức cẩn thận khách khí với nàng như vậy. Tại sao ta phải tới đây? Sở Nguyệt Ly lạnh mi nói, Tiêu Tông các ngươi đã khi dễ lên đầu đệ tử của ta, chẳng lẽ còn muốn vô thanh vô tức nhìn nàng tùy ý cho các ngươi khi dễ sao? Đệ tử của ngươi? Tiêu Cuồng Vân ngớ ra, sau đó biến sắc, kinh hãi nói, Sở tiên tử, đệ tử ngươi nói. Chẳng lẽ là Hạ Khuynh Nguyệt? Mà lúc này Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã đi tới dưới người Sở Nguyệt Ly, cung kính nói, sư phụ. Hai chữ đơn giản này khiến sắc mặt Tiêu Cuồng Vân mãnh liệt co giật căng lên. Tiêu Ngọc Long hoàn toàn dại ra, người của Tiêu Môn còn có đại quyền quý ở Lưu Vân Thành tất cả nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đến trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Ông trời của ta, thiên kim hạ gia này lại là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Trong Lưu Vân Thành này thế mà lại tồn tại một đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Sắc mặt mọi người nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt bỗng chốc thay đổi đến vô cùng khiếp sợ và kính sợ. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Hạ Hoàng Nghĩa cũng thay đổi mạnh. Tiêu Ngọc Long ngẩn người hồi lâu, sau đó đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra. Hạ Khuynh Nguyệt này lại là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Lúc trước hắn còn có ý đồ đùa giỡn nàng, lúc đó bị nàng giáo huấn đến chật vật không chịu nổi, hắn còn căm phẫn trong lòng, nhưng lúc này nghĩ đến, hắn còn có thể còn sống trở về quả thật chính là kiếm không được một cái mạng. Đùa giỡn đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Toàn bộ Thương Phong đế quốc này có mấy người có lá gan này? Chuyện này coi như bỏ qua, hôm nay ép tan Tiêu Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt cũng là do hắn hiến kế sách cho Tiêu Cuồng Vân. Thậm chí ngay cả sau khi ép Tiêu Triệt rời đi, sau đó Tiêu Cuồng Vân đoạt Hạ Khuynh Nguyệt tới tay như thế nào đều thay Tiêu Cuồng Vân lập xong kế hoạch rồi. Nếu chuyện đó bị Băng Vân Tiên Cung biết được, hắn quả thật phải chết không có chỗ chôn. Khi mồ hôi lạnh túa ra, Tiêu Ngọc Long nhìn về phía Tiêu Cuồng Vân, khuôn mặt tỏ vẻ khẩn cầu. Hóa ra Hạ Khuynh Nguyệt đúng là đệ tử của Quý Cung. Chuyện này, trước đó vãn bối hoàn toàn không biết chuyện, cho nên mới có chút hiểu lầm. Nếu như là đệ tử tông môn khác, Tiêu Cuồng Vân quả quyết không để trong lòng. Nhưng Băng Vân Tiên Cung lại khác. Băng Vân Tiên Cung đều không phải tông môn kiểu gia tộc truyền thừa. Đệ tử của các nàng đều là phái nữ, đều là người tư chất thượng ưu được chọn lựa từ các nơi trên Thương Phong Đại Lục. Cho nên trên quy mô tông môn là ít nhất trong tứ đại tông môn. Nhưng cho dù như thế, vẫn có thể đứng vị trí thứ hai trong tứ đại tông môn, luận cấp độ thực lực không phải bàn cãi. Mỗi đệ tử trong cung đều có tư chất cực cao, tuyệt đối không phải tài trí bình thường, mà mỗi một người đều được tiên cung toàn lực bảo vệ. Trêu chọc đệ tử trong tông môn khác có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí đánh nhau chết một người hoặc một đám đệ tử ở tông môn khác đều là chuyện thường xảy ra, nhưng trêu chọc Băng Vân Tiên Cung, cho dù là nữ tử cấp bậc thấp nhất trong cung, tiên cung cũng sẽ cường ngạnh đối lại, không cho câu trả lời thuyết phục thỏa mãn, tuyệt đối không bỏ qua. Hiểu lầm. Tốt nhất là hiểu lầm. Ngươi còn muốn tiếp tục xé nát hôn thư của đệ tử trong cung ta. Vẻ mặt Sở Nguyệt Ly hờ, hững, ánh mắt quét tới, không ai dám đối diện. Mặc dù nàng chỉ là một nữ tử, nhưng phái nam ở đây đều có cảm giác nàng giống như tiên ở Nguyệt Cung. Bản thân là một kẻ phàm phu, tự biết tự ti mặc cảm, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều một cái. Nếu là hiểu lầm, tại hạ không dám. Tiêu Cuồng Vân coi như chấn định nói, nhưng mà, vãn bối có một chuyện không hiểu. Tuy vãn bối am hiểu sự tình rất ít, nhưng cũng biết tiên tử của Băng Vân Tiên Cung đều cấm tình cấm dục, cũng không được kết hôn, vì sao vị Hạ Khuynh Nguyệt này lại? Hừ, băng vân quyết của cung ta đúng là cần cấm tình cấm dục, nhưng lại chưa bao giờ cấm đệ tử kết hôn. Khuynh Nguyệt 12 tuổi gia nhập cung ta, nhưng vẫn không muốn theo ta hồi cung, chỉ vì 16 tuổi gả cho Tiêu Triệt, nhưng cũng không vì tình, chỉ vì hứa hẹn. Trọng tín trọng nghĩa như thế, tâm tính thuần lương, cung ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, cho dù cung ta thật sự cấm kết hôn, cũng có thể phá lệ này. Tiêu công tử, ngươi còn nghi vấn gì không? Sở Nguyệt Ly lạnh lùng nói. Giọng nói bình thản, lại từng chữ như băng, làm cho người ta nghe vào trong tai, trong lòng không thể kiềm chế ngầm phát lạnh, vốn không dám sinh ra một chút tâm tư phản bác. Không có không có, đây thật sự là một hiểu lầm. Tiêu Cuồng Vân vội vàng nói, sau đó không thể không chuyển hướng sang Hạ Khuynh Nguyệt. Nói, Hạ tiên tử, mới vừa rồi không biết ngươi là đệ tử băng vân tiên cung, chỉ là đường đột, kính xin đừng để trong lòng. Thân phận của nhi tử tông chủ Tiêu Tông tự nhiên cao hơn, thân phận của một đệ tử bình thường trong băng vân tiên cung, nhưng khiếp sợ Sở Nguyệt Ly ở đây, hắn không thể không yên phận một chút. Bởi vì đây là nơi xa xôi không được người chú ý, bên người cũng chỉ mang theo Tiêu Mạc Sơn và Tiêu Bát Tiêu Cửu, nếu chọc giận Sở Nguyệt Ly mất hứng, trên đường bọn họ trở về. Tiêu diệt toàn bộ bọn họ, sau đó hủy diệt dấu vết. Bọn họ cũng chỉ có thể chết vô ích. Trước khi đến, hắn nào có thể nghĩ tới nơi tồi tàn như thế này lại sẽ xuất hiện nhân vật cấp bậc như Sở Nguyệt Ly. Hắn muốn nhúng chàm Hạ Khuynh Nguyệt đã không có khả năng, không công uổng phí tâm tư hơn nửa ngày. Ở trước mặt Sở Nguyệt Ly không thể không đàng hoàng tử tế, cũng khiến cho trong lòng hắn bực tức. Ngực hắn phập phồng một trận, sau đó ánh mắt chuyển về phía Tiêu Linh Tịch. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt đã không có khả năng, nhưng ít nhất còn có một người. Sở Nguyệt Ly sẽ che chở cho Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng che chở cho người ngoài như Tiêu Linh Tịch. Bằng không, tại sao nàng không xuất hiện khi Tiêu Triệt bị trục xuất, mà vừa khéo khi khóe mắt chuyển hướng lên trên người Hạ Khuynh Nguyệt thì mới xuất hiện. Đúng vậy, đối với Sở Nguyệt Ly mà nói, nàng chỉ quan tâm đến Hạ Khuynh Nguyệt. Những người khác như thế nào, vốn không hề có liên quan gì đến nàng. Nàng không có lý do, càng không có nghĩa vụ can thiệp. Sở tiên tử đích thân tới, Tiêu Môn các ngươi coi như vẻ vang cho kẻ hèn này. Như vậy, cũng nên bắt đầu chính sự ngày hôm nay của chúng ta. Tiêu Cuồng Vân nghiêm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Linh Tịch, trước tiên, Tiêu Bát Tiêu Cửu, trước bắt lấy kẻ trộm thông huyền tán này, ngày mai mang về Tiêu Tông xử lý. Một câu ngày mai mang về Tiêu Tông xử lý, khiến cho người ngu đi nữa cũng hiểu được tại sao Tiêu Cuồng Vân lại muốn trình diễn một màn giá họa đê tiện vô sỉ như vậy. Tuy rằng trận giá họa này đã bị Tiêu Triệt vạch trần trước mặt mọi người, nhưng dưới áp chế tuyệt đối của Tiêu Tông, hoàn toàn không chậm trễ Tiêu Cuồng Vân tiếp tục tiến hành. Vâng, thiếu chủ. Tiêu Bát Tiêu Cửu đồng thời xuống đài, ép thẳng đi về phía Tiêu Linh Tịch đang thất thố. Sư phụ. Hạ Khuynh Nguyệt thấy như thế, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Sở Nguyệt Ly, hy vọng nàng có thể bảo vệ Tiêu Linh Tịch. Ít nhất không để cho nàng ấy bị Tiêu Cuồng Vân mang đi. Nhưng Sở Nguyệt Ly lại làm như không biết, không chút phản ứng nào. Trong nét mặt của Hạ Khuynh Nguyệt nhiều thêm vẻ lo lắng, trên mặt nàng hiện vẻ cầu khẩn nói. Sư phụ, người cũng đã nhìn ra, hôm nay Tiêu Cuồng Vân vốn nhằm vào con. Tiêu Triệt bởi vì con mà bị liên lụy, mới bị trục xuất ra khỏi Tiêu Môn. Trước khi hắn đi, thỉnh cầu con bảo vệ tốt cho Gia Gia và tiểu cô của hắn, con đáp ứng. Đây xem như chuyện cuối cùng con làm vì hắn. Sau chuyện này, con sẽ lập tức theo sư phụ về băng vân tiên cung, từ nay về sau ở lại tiên cung, tĩnh tâm tu huyền. Xin sư phụ thành toàn. Trong mắt Sở Nguyệt Ly khẽ động, lại hơi thở dài một tiếng. Tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung. Thoáng chốc, một cỗ hàn khí từ trên trời giáng xuống. Khiến toàn thân Tiêu Bát Tiêu Cửu bỗng nhiên lạnh lẽo, bước chân dừng ở đó, cũng không dám bước về phía trước nữa. Sắc mặt Tiêu Cuồng Vân nhất thời khẽ thay đổi, hắn vững vàng nói, Sở tiên tử, ngươi đây là có ý gì? Mới vừa rồi Sở tiên tử chỉ trích Tiêu Tông ta không nên nhúng tay vào chuyện hôn sự của đệ tử quý cung. Nhưng trước mắt chúng ta đang xử lý chuyện trong, Tông ta, Sở tiên tử chẳng lẽ muốn nhúng tay? Không, ta cũng không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của Tiêu Tông ngươi. Vẻ mặt Sở Nguyệt Ly lạnh lùng. Mắt không gợn sóng, ta chỉ thấy có chút việc nhìn không quen, cho nên tùy tâm ra tay mà thôi. Ngươi nói đây là việc trong Tiêu Tông ngươi, như vậy, Tiêu Linh Tịch là người trong Tiêu Tông ngươi sao? Tiêu Cuồng Vân lắc đầu, không phải. Nhưng mà nàng ta trộm, là thông huyền tán của Tông ta. Nhưng theo trước đó ta nghe được, thông huyền tán này là quà tặng ngươi mang từ Tiêu Tông đến, vào ngày hôm qua đã đưa cho Tiêu Mô. Thế nào, đồ Tiêu Tông các ngươi đã đưa ra ngoài, lại còn thuộc về Tiêu Tông các ngươi? Chuyện này truyền đi, sẽ không sợ bị người nhạo báng. Sở Nguyệt Ly không chút khách khí nói. Tiêu Cuồng Vân nhất thời trừng mắt, á khẩu không trả lời được. Tiêu Linh Tịch là người Tiêu Môn, không phải Tiêu Tông ngươi. Thông huyền tán này cũng là đồ thuộc Tiêu Môn, mà không phải là đồ của Tiêu Tông ngươi. Như vậy, cho dù Tiêu Linh Tịch ăn trộm thông huyền tán, cũng nên do Tiêu Môn trừng phạt, không liên quan đến Tiêu Tông ngươi cái gì. Mắt Sở Nguyệt Ly liếc xéo, nhìn về phía Tiêu Vân Hải, chỉ một ánh mắt đã khiến toàn thân Tiêu Vân Hải run bắn, toàn bộ thân thể theo bản năng đều thấp đi một nửa. Sở Nguyệt Ly thản nhiên nói, Tiêu Môn chủ, người trộm cắp trong môn các ngươi, nên luận xử như thế nào? Tiêu Vân Hải nhìn thoáng qua Tiêu Cuồng Vân, cắn răng một cái, cố giả bộ chấn định nói, nếu như đệ tử môn hạ phạm phải trộm cướp, nhẹ nhất cấm bế sau núi 3 tháng. Tiêu linh tịch trộm là bảo vật quan trọng do Tiêu Tông đưa tới, nên xử phạt nặng. Cấm bế sau núi 15 năm, trong 15 năm, không được bước ra khe núi tư quá sau núi nửa bước. Sở Nguyệt Ly rời mắt, không nói gì thêm. Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhốt nàng ta vào khe núi tư quá gì đó kia. Tiêu Cuồng Vân trầm mặt xuống quát. Tuy rằng trong lòng không cam thêm bực tức, nhưng cho dù hắn ngốc đi nữa, cũng biết Sở Nguyệt Ly đã cho hắn thể diện tương đối. Bằng không, nàng đại khái có thể trực tiếp vạch trần đây là do hắn giá họa, khiến cho hắn không làm gì Tiêu linh tịch, được đồng thời còn khiến cho hắn mất hết mặt mũi, không xuống đài trước mặt mọi người được. Tuy rằng Sở Nguyệt Ly không vạch trần Tiêu Cuồng Vân trước mặt mọi người, không cứu vãn trong sạch cho Tiêu linh tịch, nhưng Tiêu Liệt vẫn thi lễ thật sâu với nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đường đường là băng vân thất tiên, nhân vật tôn quý cỡ nào, làm được một bước như vậy cho nữ Tiêu Môn nho nhỏ, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đại ân đại đức. Ít nhất, nàng khiến cho Tiêu linh tịch thoát khỏi ác mộng bị Tiêu Cuồng Vân mang về Tiêu Tông. Ta dạy nữ nhi không đúng, lại lừa gạt Tiêu Môn mười mấy năm, nên bị nhận phạt nặng tương tự. Cũng nhốt ta vào trong khe núi tư quá đi. Nhìn về phía tứ trưởng lão Tiêu Thành, Tiêu Liệt tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói. Sở Nguyệt Ly ở bên cạnh, Tiêu Thành nào dám lỗ mãng, nói cũng không dám nói nhiều một câu, rất quy củ mang Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch về phía sau núi. Tuy rằng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bi thảm cấm bế vẻn vẹn 15 năm, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt biết Sở Nguyệt Ly làm đến nước này cũng cơ bản đã cực hạn. Tiêu Liệt chủ động yêu cầu cùng bị nhốt đến khe núi tư quá, hiển nhiên muốn làm bạn với Tiêu Linh Tịch, đồng thời bảo vệ nàng. Có lẽ về an toàn, đã không cần lo lắng. Về phần sau này, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn họ. Một khi đã như vậy, thầy cho chúng ta cũng không cần thiết phải dừng lại ở đây. Sau khi Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt bị mang đi, Sở Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, Tiêu công tử, trước khi ngươi rời khỏi Lưu Vân Thành, ta vẫn sẽ ở gần đây. Khuynh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Mấy câu nói cuối cùng của Sở Nguyệt Ly, khiến Tiêu Cuồng Vân âm thầm cắn răng. Trước khi ngươi rời khỏi Lưu Vân Thành, ta vẫn sẽ ở gần đây, những lời này của nàng. Rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo hắn đừng đánh chủ ý lên Tiêu Linh Tịch. Tuy rằng nàng chỉ vừa vặn bảo vệ an toàn cho Tiêu Linh Tịch, nhưng nàng đã muốn bảo vệ, liền tất nhiên sẽ bảo vệ đến cùng. Sau khi Sở Nguyệt Ly mang theo Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, Tiêu Cuồng Vân đánh một quyền thật mạnh, hung hăng nện trên tay cầm ghế ngồi, chấn động cả cái ghế thái sư biến thành gỗ vụn. Vốn tưởng rằng sẽ có hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đến tay, không nghĩ tới sau một phen tâm tư, cũng là giỏ chúc múc nước chẳng được gì hậu quả, chẳng qua ép đi một tiểu nhân vật râu ria. Lại nhốt hai người vào khe núi tư quá của Tiêu Môn mà thôi, hoàn toàn không giống với kết quả mà hắn muốn. Mà lúc này hắn vẫn còn không ý thức được, hắn chẳng những không hề đoạt được, mà thậm chí còn khiến bản thân và Tiêu Tông phải chịu tai họa ngập trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên cạnh Lưu Vân Thành, một góc căn phòng bỏ hoang, Tiêu Triệt lặng lặng ngồi ở đó, thân thể vô lực dựa vào vách tường lạnh như băng ở phía sau, đôi mắt không hề có Tiêu Cự Vô Thần nhìn về phía trước, giống như hồn phách rời khỏi thân thể. Tư thế này, hắn đã giữ vững được mấy canh giờ. Một đời ở Thương Vân Đại Lục, hắn bị phụ mẫu bỏ quên, cho đến khi chết đi, đều không biết phụ mẫu thân sinh của mình là ai. Đồ duy nhất có liên quan với bọn họ, chỉ có mặt dây chuyền vẫn luôn mang trước ngực. Một đời ở Thương Phong Đại Lục này, phụ mẫu của hắn đều mất từ nhỏ, nhưng ít nhất còn biết phụ mẫu của mình là ai, tên là gì, còn có một ông nội, một tiểu cô. Nhưng mà, trời xanh lại một lần nữa mở một trò đùa tàn khốc. Tất cả, thế mà lại đều là giả dối. Ông nội không phải ông nội của hắn, tiểu cô, cũng không phải tiểu cô của hắn. Hắn vẫn không biết phụ mẫu mình là ai, cả họ của mình là gì cũng không biết. Trải qua hai đời, khiến cho tâm tình của hắn cũng đủ rộng rãi, nhưng vẫn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận được cảm giác giống như, lục bình không có dễ. Ta rốt cuộc là ai? Tiếp theo, ta nên đi đâu? Bị Tiêu Môn đuổi đi. Vĩnh viễn không thể bước lại vào Tiêu Môn một bước. Mà trong lòng hắn rất rõ ràng, đâu chỉ Tiêu Môn, toàn bộ Lưu Vân Thành, hắn cũng không cách nào ở lại nữa. Hắn còn chưa rời đi, chỉ vì hắn lo lắng cho ông nội và tiểu cô, ít nhất muốn xác định an toàn của bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi đi, từ buổi sáng đến giữa trưa, rồi đến khi bầu trời chậm rãi tối xuống. Một ngày không ăn uống gì, Tiêu Triệt lại không hề cảm thấy đói khát. Khi Thái Dương thu hồi một luồng sáng cuối cùng, hoàn toàn rơi xuống, đầu Tiêu Triệt cuối cùng chậm rãi ngẩng lên, trong mắt vốn vô thần, chậm rãi ngưng kết một tia sáng đáng sợ như ác ma. Trong im lặng, hắn cười không ra tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, cười âm trầm giống như ác quỷ địa ngục. Trong cười nhạt làm cho lòng người lạnh giá, hắn chậm rãi chìa tay trái ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc cỏ nhỏ màu xanh biếc. Chính là vào buổi tối hôm thành hôn với Hạ Khuynh Nguyệt, một trong hai cây cỏ tinh ẩn tìm được ở sau núi. Hắn đưa mắt nhìn cỏ tinh ẩn, trong lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra một tia sáng xanh biếc, bao phủ cỏ tinh ẩn vào trong đó. Dưới tia sáng xanh biếc, cỏ tinh ẩn quỷ dị vặn vẹo, co rút lại, biến sắc. Cuối cùng hóa thành một đống nhỏ bột nát màu xanh thẫm. Tiêu Triệt nhẹ nhàng thổi, bột nát màu xanh thẫm nhất thời bay đi toàn bộ, trong lòng bàn tay của hắn, chỉ còn lại một hạt châu trong suốt không biết xuất hiện từ khi nào. Đây là năng lực quan trọng nhất của Thiên Độc Châu, cũng là năng lực nghịch thiên nhất. Tôi luyện một viên đan dược thành hình, thường thường cần nhiều loại dược liệu, trải qua nghiền nát, điều dưỡng, dùng lửa nấu, huyền khí thêm vào cùng nhiều trình tự. Quá trình này chẳng những rườm rà, hơn nữa sẽ không thể không tránh khỏi tạo thành dược lực bị sói mòn, ở trình độ nhất định, hơn nữa đều có được tỷ lệ thất bại nhất định. Nhất là đan dược cấp cao, chẳng những cần lượng lớn nguyên liệu cấp cao ngàn vàng khó mua, hơn nữa xác suất luyện chế thất bại cực cao. Một khi thất bại, tất cả thành không. Hơn nữa, dược liệu cấp cao không phải ai cũng có năng lực luyện chế. Đối với năng lực của dược sư, đỉnh lô thậm chí hoàn cảnh điều kiện, huyền lực thêm vào đều có yêu cầu phi thường cao. Nhưng Thiên Độc Châu tôi luyện lại hoàn toàn không cần lo lắng chuyện đó. Bởi vì nó có thể trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng tôi luyện ra bộ phận tinh hoa nhất trong nguyên liệu, hơn nữa dung hợp hoàn mỹ. Cả quá trình không có chút dược liệu bị lãng phí, càng không có khả năng sẽ thất bại. Mà bộ phận vô dụng sẽ bị Thiên Độc Châu hoàn toàn loại bỏ ra ngoài. Sau khi nhận chủ, nó càng có thể căn cứ theo ý niệm suy nghĩ của chủ nhân, tôi luyện và dung hợp thành phẩm chỉ định. Năng lực khủng bố này đủ để khiến cho mọi người trên thế gian vì nó điên cuồng. Lúc trước, các tông môn cấp cao nhất ở Thương Vân Đại Lục liên hợp đuổi giết hắn, tuyệt đối không phải bởi vì độc lực của Thiên Độc Châu, mà năng lực tôi luyện dung hợp vô cùng đáng sợ, nghịch thiên đến không nói đạo lý được của nó. Chỉ cần có nguyên liệu thích hợp và đầy đủ, trải qua Thiên Độc Châu sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất không hề mạo hiểm trở thành đan dược hoàn mỹ nhất. Nếu năng lực này của Thiên Độc Châu truyền ra trên Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục tất nhiên cũng sẽ phong vân dung chuyển, người đuổi giết Tiêu Triệt tuyệt đối sẽ không ít hơn Thương Vân Đại Lục. Nhìn hạt châu trong suốt trong tay, Tiêu Triệt cười càng thêm âm trầm đáng sợ, hắn vừa mở miệng, nuốt hạt châu này vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Theo đó, thân thể hắn bỗng nhiên lóe lên, sau đó chậm rãi biến mất ở đó, giống như đột nhiên hoàn toàn bốc hơi. Cỏ tinh ẩn là một thứ bất khả tư nghị, mà tinh ẩn đan tôi luyện ra từ nó, càng bất khả tư nghị tới cực điểm, bởi vì nó cho là một hiệu quả vượt qua thưởng thức của Thiên Huyền Đại Lục và nhận thức của nhân loại, thậm chí thần kỳ đến không có ai tưởng tượng nổi. Tiêu Triệt hoàn toàn tin tưởng, hắn sử dụng là viên tinh ẩn đan đệ nhất của Thiên Huyền Đại Lục, bởi vì thế gian có thể ngưng tụ thành tinh ẩn đan, chỉ có cỏ tinh ẩn có thể tôi luyện thành tinh ẩn đan, chỉ có Thiên Độc Châu. Trong vô hình im hơi lặng tiếng, Tiêu Triệt đứng dậy, đi về phía Tiêu Môn. Bầu trời đã tối, Tiêu Môn sáng trưng trong vòng đèn đuốc. Tiêu Triệt bước vào đại môn Tiêu Môn, đi thẳng vào bên trong, động tác rất tùy ý, không có một chút dáng vẻ cẩn thận. Bên người cũng có đệ tử Tiêu Môn đi qua, lại không ai liếc nhìn về phía hắn. Sau khi ăn tinh ẩn đan vào sẽ đạt được ẩn nấp có thể nói là hoàn mỹ, bởi vì kia tuyệt đối không chỉ đơn thuần là khiến thân thể trở nên trong suốt, ngay cả khí tức bên ngoài, khí tức bên trong đều hoàn toàn ẩn nấp. Giống như che giấu toàn bộ cả người hắn đến kẽ hở không gian nhìn không thấy. Ban đầu khi ở Thương Vân Đại Lục, lần đầu tiên khi hắn sử dụng tinh ẩn đan, ngay cả tông chủ tông môn thực lực đủ để đứng vào trước 10 người, trong đại lục trong vòng 10 bước đều không phát hiện ra hắn. Tiêu Triệt một đường đi tới, sắc mặt vô cùng trầm tĩnh. Mà ở trên đường này, nghe từng câu xì xào bàn tán, hắn đã biết Hạ Khuynh Nguyệt được sư phụ của nàng đưa đi, còn Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch đã bị nhốt vào sau núi. Hơn nữa còn cấm bế suốt 15 năm. Kết quả của đại hội Tiêu Môn hôm nay, cũng không hề nghi ngờ là Tiêu Ngọc Long được lựa chọn cuối cùng, ngày mai liền theo 4 người Tiêu cùng Vân cùng quay về Tiêu Tông. Đi đến trước đại sảnh tiếp khách, Tiêu Triệt dừng bước, im lặng nghe đối thoại bên trong. Ngọc Long, ngày mai cùng Tiêu Công Tử đến Tiêu Tông, nhất định phải ghi nhớ tái tạo ngày hôm nay của Tiêu Công Tử. Đó là đương nhiên, đại ân đại đức của Tiêu Công Tử, Ngọc Long suốt đời khó quên. Ngọc Long lại kính Tiêu Công Tử ba ly. Tiêu Ngọc Long, chuyện ngày hôm nay, tuy rằng bị phá vỡ, nhưng cũng không trách ngươi được, ai biết Hạ Khuynh Nguyệt kia lại là đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Tính cách của ngươi, lại phù hợp với khẩu vị của ta, ở Tiêu Tông, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Tiêu Công Tử. Tiêu Công Tử ngài thật sự là đại quý nhân trong số mệnh của ta, Ngọc Long nhất định trung thành và tận tâm với Tiêu Công Tử, tuyệt đối không hài lòng. Chuyện Hạ Khuynh Nguyệt, ta hoàn toàn không ngờ. Nhưng mà chuyện kế hoạch ta hãm hại Tiêu Linh Tịch. Ách, thật sự cũng không hoàn toàn đi không, mặc dù có Sở Nguyệt Ly kia ở đây, hiện giờ Tiêu Công Tử không động được nàng ta, nhưng qua một năm nửa năm, Tiêu Công Tử tìm lý do về đây, Tiêu Linh Tịch còn có thể chạy sao? Hắc hắc hắc hắc. Giọng Tiêu Ngọc Long hơi hàm hồ, hiển nhiên đã có men say không nhỏ. Tiêu Triệt nghe xong sắc mặt càng ngày càng lạnh, hai tay gắt gao siết chặt. Sau đó, hắn xoay người tránh ra, đi về Đông Viện. Lúc từ Đông Viện đi ra, trong tay hắn đã nhiều thêm một thanh đoản đao không biết từ đâu mà đến. Sau đó, hắn lại đi thẳng tới Bắc Viện. Bắc Viện số 11, đây là viện của Tiêu Ngọc Long, lúc này không một bóng người. Tiêu Triệt đẩy cửa vào, sau khi nhìn thoáng qua bố cục trong phòng, lạnh lùng cười, giơ đoản đao về phía cửa sổ đối diện, đâm lệch vào trong cửa sổ. Sau khi rút ra, phía trên đã nhiều thêm một lỗ thủng cỡ quả đấm. Sau đó, Tiêu Triệt liền đứng bên cạnh, yên lặng chờ Tiêu Ngọc Long đến. Không để cho hắn chờ đợi quá lâu. Hai khắc sau, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, theo cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Ngọc Long dưới nâng đỡ của Tiêu Dương lắc lư lảo đảo đi đến, mang theo mùi rượu nồng đậm. Đại ca, ta đây vài năm vẫn luôn đi theo làm tùy tùng cho ngươi, sau khi ngươi đi Tiêu Tông, nhất định đừng quên tiểu đệ. Tiêu Dương đỡ Tiêu Ngọc Long lên giường, mặt nịnh bợ nói. Hắn chết cũng không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, có một người đang im hơi lặng tiếng đứng cách bên trái hắn hai bước, lạnh lùng nhìn hắn. Phù, Tiêu Ngọc Long dường như say không ít, hàm hàm hồ hồ đáp hai tiếng, rồi trực tiếp ngã nghiêng xuống giường, trong miệng hừ hừ ra tiếng. Tiêu Dương thấy thế, tiện tay đẩy Tiêu Ngọc Long vào trong, sau đó nhếch miệng đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Tiêu Triệt đi đến trước giường của Tiêu Ngọc Long, chậm rãi giơ đoản đao trong tay lên. Đối đầu chính diện, hắn đương nhiên không thể là đối thủ của Tiêu Ngọc Long, mà cho dù mượn dùng cỏ tinh ẩn, hắn cũng không nhất định có thể giết được Tiêu Ngọc Long. Bởi vì cho dù dưới không hề đề phòng, khi gặp phải công kích, huyền lực của thân thể cũng sẽ phản xạ có điều kiện bảo vệ lấy thân thể. Lấy thân thể cơ bản không có huyền lực của hắn, một thanh đao phổ thông, thật sự không nhất định, có thể đâm thủng thân thể có huyền lực đã đến cảnh giới nhập huyền cấp 3. Năng lực ẩn thân của tinh ẩn đan không phải không hề có sơ hở. Trong quá trình ẩn nấp, nếu như một khi bị người đụng chạm vào thân thể đang ẩu giấu, hiệu quả ẩn thân sẽ lập tức biến mất. Nếu một kích của hắn không trúng, ngược lại bị đối phương trở tay đụng chạm, như vậy triệt để rơi vào bị động, thậm chí rơi vào chỗ chết. Nhưng mà, hiện giờ Tiêu Ngọc Long đã say mềm, là một thời cơ tốt đến không thể tốt hơn. Hắn nhìn thoáng qua vị trí vết rách bản thân đã chọc ra trên cửa sổ, tính xong vị trí, trong mắt khẽ híp, đoản đao trong tay đột nhiên đâm xuống, dồn hết tất cả khí lực toàn thân, hung hăng đâm vào bên trái đan điền của Tiêu Ngọc Long. Khi đâm vào trong nháy mắt thân thể đột nhiên nhảy lùi lại, đứng ở góc tường. Một đao này, hắn hoàn toàn có thể cắt đứt yết hầu của Tiêu Ngọc Long, muốn mạng của hắn ta, nhưng hắn không làm. Sao hắn có thể cam lòng để Tiêu Ngọc Long chết, hắn ta cứ đơn giản chết đi như vậy, sao có thể tiết mối hận trong lòng được. Hắn muốn triệt để nghiền nát mộng đẹp của Tiêu Ngọc Long, khiến cho hắn ta từ trên đường rơi xuống địa ngục, khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Trò hay, chẳng qua mới bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu tuôn như suối từ bụng Tiêu Ngọc Long, bản thân Tiêu Ngọc Long đang ở trạng thái say rượu phát ra tiếng kêu thảm thiết, như giết heo, từ trên giường bỗng chốc lăn xuống, hai tay ôm bụng, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Cửa thình lình mở ra, Tiêu Dương còn chưa đi xa nghe được tiếng kêu thảm thiết hốt hoảng vọt trở về, khi nhìn rõ tình huống trước mắt, sắc mặt của hắn bỗng chốc trở nên tái nhợt, hai tay hoảng loạn run run, đại ca. Hắn định đi đỡ Tiêu Ngọc Long, lại không dám tự tiện chạm vào hắn. Sau một trận kinh hoàng, hắn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng hét điên cuồng của hắn. Môn chủ! Môn chủ! Tiêu Ngọc Long! Tiêu Ngọc Long bị đâm môn chủ! Dưới màn đêm, giọng Tiêu Dương truyền đi rất xa, khiến Tiêu Môn vốn rất yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn Tiêu Ngọc Long té ngã kêu rên trên đất, Tiêu Triệt lạnh lùng cười, đẩy cửa ra, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Không quá bao lâu, Tiêu Vân Hải, Tiêu Cổ, còn có mấy đại trưởng lão thình lình xông vào. Nhìn thấy Tiêu Ngọc Long bị đoản đao đâm vào bụng, toàn thân nhuốm máu, đầu Tiêu Vân Hải bỗng choáng váng, lảo đảo vọt tới, Ngọc Long. Ngọc Long. Phụ. Thân. Ý thức của Tiêu Ngọc Long cũng không mất hết, rượu cũng hoàn toàn tỉnh, hắn tự tay cầm lấy ống tay áo của Tiêu Vân Hải, phát ra âm thanh suy yếu thống khổ. Mau. Mau đỡ hắn lên giường. Tiêu Cổ vừa nói, vừa nhanh chóng mở hòm thuốc. Mấy trưởng lão theo tới cũng vẻ mặt khiếp sợ. Là ai? Đây là ai làm? Tiêu Ngọc Long được đỡ nằm lên trên giường. Tiêu Vân Hải và mấy trưởng lão lấy huyền lực mạnh mẽ khiến vết thương của hắn cầm máu. Sắc mặt Tiêu Vân Hải nhăn nhó nói, Tiêu Cổ, tình huống như thế nào? Tiêu Cổ luôn luôn cau mày, nghe được câu hỏi của Tiêu Vân Hải. Hắn thở dài một tiếng, nói, tính mạng không có trở ngại. Người ám sát hiển nhiên không định lấy tính mạng của hắn, nhưng một đao này quá âm độc, vừa vặn đâm vào phía trên huyền tâm của huyền mạch. Nơi này bị đâm rách, huyền mạch sẽ giống như một khí cầu bị đâm rách nát, chẳng những huyền mạch bị hao tổn, huyền lực vốn có cũng toàn bộ chút ra hết. Cái gì? Huyền lực vốn có cũng toàn bộ chút ra hết khiến Tiêu Vân Hải nghe như gặp sét đánh, sắc mặt thoáng chốc biến trắng, hắn cố tự chấn định, mang theo một chút mong mỏi hỏi, vậy, phải mất thời gian bao lâu mới có thể khôi phục? Tiêu Cổ lắc đầu, là huyền lực chút ra hết, chứ không phải hao hết, vốn không có khả năng khôi phục. Nhưng may mắn cuối cùng chính là, tổn thương về huyền mạch có thể chữa trị, sau khi chữa trị, có thể lại tu luyện lại từ đầu. Thân thể Tiêu Vân Hải bỗng loạn choạng, sắc mặt Tiêu Ngọc Long cũng hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Một đao này không muốn mạng của Tiêu Ngọc Long, lại phế đi toàn bộ huyền lực của hắn. Hơn nữa, còn trong giai đoạn bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người này của hắn. Giống như trời sập, Tiêu Môn bỗng nhiên chiếm được một cơ hội có thể vào Tiêu Tông. Tiêu Ngọc Long hao hết tâm tư mới cướp được cơ hội ngàn năm một thuở này, cuối cùng có thể một bước lên trời, nhưng vào đêm trước khi mộng đẹp sắp được thực hiện, bị phế sạch toàn bộ huyền lực. Bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Tiêu Cuồng Vân nào có khả năng mang một phế vật đã bị phế hết huyền lực, về Tiêu Tông. Là ai? Rốt cuộc là ai? Thế mà lại ngoan độc như thế? Là ai? Sắc mặt Tiêu Vân Hải xanh mét, toàn thân phát run. Hắn vốn còn bởi vì Tiêu Ngọc Long lập tức đi Tiêu Tông một chuyến, mà tâm tình tốt trước nay chưa từng có, hắn còn thừa dịp buổi trưa, nhanh chóng chuẩn bị xong hành trang ngày mai cho Tiêu Ngọc Long. Không nghĩ tới, thiên đường vừa mới đạp tới hai bước, liền bỗng chốc ngã về địa ngục. Môn chủ, ngài trước bình tĩnh. Ngọc Long hắn bây giờ còn có ý thức, có lẽ hắn sẽ biết là ai hạ độc thủ. Tiêu Ly đen mặt nói. Tiêu Vân Hải như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Long, trầm giọng hỏi, Ngọc Long, con có thấy rõ rốt cuộc là ai đâm con bị thương không? Lúc này, bụng Tiêu Ngọc Long đã được Tiêu Cổ đắp lên một tầng băng vải, vết thương tạm thời ổn. Định, hắn lắc đầu, thống khổ nói, không biết, con vốn không nhìn thấy bất kỳ ai. Không nhìn thấy bất kỳ ai. Ánh mắt Tiêu Vân Hải trừng lớn. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thành chợt lóe, cả kinh nói, mau nhìn cửa sổ bên kia. Trên cửa sổ đối diện, rõ ràng nhiều thêm một lỗ thủng kích cỡ quả đấm. Tiêu Vân Hải đè tay lên trên, sát khí toàn thân lộ ra. Thật hiển nhiên, là có người luôn núp sau cửa sổ, chờ sau khi Ngọc Long đi vào, thừa dịp hắn say rượu, phóng thanh đoản đao này làm bị thương Ngọc Long. Tiêu Ly thận trọng nói, viện này nằm gần chính giữa Tiêu Môn, mà lại có người có thể lặng yên lẻn vào nơi này ám sát, hơn nữa sau khi ám sát lại không bị phát hiện bóng dáng. Người này, hoặc rất tin tưởng Tiêu Môn chúng ta, hoặc là, vốn chính là người trong Tiêu Môn chúng ta gây ra. Nói xong, ánh mắt Tiêu Ly giống như vô tình chia ra liếc nhìn Tiêu Bác, Tiêu Trạch, Tiêu Thành. Lời Tiêu Ly nói khiến trong lòng Tiêu Vân Hải chấn động mạnh. Tiêu Môn là gia tộc tu huyền nhất đẳng ở Lưu Vân Thành, muốn lẻn vào Tiêu Môn ám sát nhi tử của tông chủ, vô cùng khó khăn, phiêu lưu đều cực kỳ to lớn. Mà Tiêu Ngọc Long bình thường ở ngoài tao nhã có lễ, danh tiếng vô cùng tốt, sẽ là ai, lại bởi vì lý do gì mà ám sát hắn. Nhưng nếu như người ám sát là người Tiêu Môn, như vậy liền thoáng chốc có thể giải thích. Nếu là người trong Tiêu Môn gây ra, lẻn vào liền biến thành vô cùng đơn giản, cũng có thể dễ dàng tóm được thời cơ Tiêu Ngọc Long say rượu. Mà lý do, tự nhiên chính là ghen tị Tiêu Ngọc Long được mang về Tiêu Tông. Phế đi, hoặc giết hắn rồi, Tiêu Tông sẽ lựa chọn người khác. Người ám sát cũng có cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Tiêu Vân Hải rét run một trận, cảnh giác tăng mạnh. Bởi vì nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bên người đều có hiểm nghi khổng lồ. Bọn họ nằm mơ, cũng muốn có thể đưa tôn tử của mình đến Tiêu Tông đi. Hiện giờ đối mặt với cơ hội người của Tiêu Tông tới ngàn năm khó gặp này, bọn họ làm ra chuyện phát dù cỡ nào cũng không kỳ quái. Tiêu Cổ, hiện giờ thương thế của Tiêu Ngọc Long như thế nào? Tiêu Vân Hải cắn răng, cố tự chấn định nói. Miệng vết thương đã cầm máu, bó thuốc, đã không còn đáng ngại. Lấy thể chất của Ngọc Long, gần nửa tháng có thể khôi phục 7-8 phần. Chính là chữa trị huyền lực này, khả năng phải cần mấy tháng. Đến lúc đó, huyền lực cũng phải tu luyện lại. Tiêu Cổ nói chi tiết. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào hoảng loạn như rung trời. Cháy rồi! Cháy rồi! Dược sự phòng, còn có nam viện. Đều cháy rồi. Cái gì? Tiêu Cổ chợt xoay người, sau đó giống như không muốn sống chạy ra ngoài. Trong dược sự phòng tích trữ vô số dược liệu, phương thuốc dân gian, những thứ này đều được hắn coi như sinh mạng. Đám người Tiêu Vân Hải cũng chấn động, bởi vì nam viện chính là chỗ ở của môn chủ và mấy đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp chạy như điên ra ngoài. Tiêu Vân Hải hơi do dự, sau đó gấp giọng nói với Tiêu Ngọc Long. Ngọc Long, vết thương của con đã không còn gì trở ngại, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác đừng nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ ám sát con. Nói xong, Tiêu Vân Hải cũng nhanh chóng bước ra ngoài cửa, đi thẳng tới Nam Viện. Nơi đó có đồ quan trọng hắn tích cóp từng chút một suốt nửa đời người, lúc này nghe nói cháy, không tự mình đi qua, hắn sao có thể yên tâm. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình Tiêu Ngọc Long. Huyền mạch bị phá, còn bị trọng thương, Tiêu Ngọc Long vẫn không nhúc nhích nằm đó. Đừng nói động đậy thân thể, toàn thân suy yếu đến ngay cả đầu ngón tay cũng gần như không có cách nào nâng lên. Hắn ngơ ngác nhìn nóc phòng, trong mắt hoàn toàn u ám, hắn hy vọng cỡ nào đây chỉ là một cơn ác mộng. Bịch, bịch, bịch. Rõ ràng không có người ở đây, nhưng bên tai Tiêu Ngọc Long lại bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân trầm thấp âm thanh này, khiến cho hắn dựng cả tóc gáy, kiệt lực ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy một bóng người đang đến gần hắn. Một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Tiêu Triệt nhìn người giống như quỷ mị xuất hiện trước giường hắn, hai mắt Tiêu Ngọc Long gắt gao trừng lớn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn ta rõ ràng đã bị trục xuất ra khỏi Tiêu môn, vĩnh viễn không được bước vào. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Trong 3 giờ tinh ẩn, trừ phi bị động giải trừ trạng thái ẩn núp, bằng không trong khoảng thời gian này Tiêu Triệt có thể tự do xóa bỏ và một lần nữa tiếp vào ẩn núp, cho đến sau 3 giờ hiệu quả kết thúc. Hắn đứng trước giường của Tiêu Ngọc Long, lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Ngọc Long, ngươi nhìn qua thật kinh ngạc. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Giọng Tiêu Ngọc Long khàn khàn tối nghĩa. Hắn dãy dụa định ngồi dậy, nhưng khó khăn chống được nửa cánh tay lên, liền triệt để mềm nhũn ngã xuống. Tại sao ta lại ở đây? Tiêu Triệt nở nụ cười, cười đến cực kỳ hiền hòa, nhưng ở trong mắt Tiêu Ngọc Long lại khiến cho hắn ta cảm thấy một cơn lạnh lẽo từ người đến tim. Hắn chậm rãi cầm thanh đoản đao được Tiêu Cổ rút từ trong người Tiêu Ngọc Long ra, chỉ về phía Tiêu Ngọc Long, đương nhiên là tới đòi nợ ngươi. Đòi nợ? Nợ gì? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thân thể Tiêu Ngọc Long sợ run một trận, bỗng nhiên, đồng tử của hắn co rút lại, hoảng sợ nói, người ám sát ta chính là ngươi. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi lại còn có mặt mũi hỏi ta nên đòi nợ gì? Nụ cười trên mặt Tiêu Triệt biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn giống như ác ma, ngũ quan hắn trong vặn vẹo trở nên đáng sợ, tay cầm đoản đao cũng nhẹ nhàng run lên, sát ý vô tận, oán hận vào lúc này không hề giữ lại mà phát tiết. Vào ngày ta thành hôn, ngươi dùng thí tâm tán độc giết ta. Nếu không phải ta được vận mệnh chiếu cố, hiện giờ ta đây đã sớm là người chết. Ngươi vì mình có thể thăng quan tiến chức vùn vụt, nịnh bợ Tiêu Cùng Vân, không tiếc hãm hại tiểu cô của ta, ép tan ta và Hạ Khuynh Nguyệt, cũng bức ta ra khỏi Tiêu môn. Bức ta ra khỏi Tiêu môn thì thôi đi. Nếu không phải bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, sư phụ của nàng vừa khéo ở gần đây, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ gặp phải vận rủi, còn tiểu cô của ta cũng bị gánh vác oan khuất, sau đó bị mang về Tiêu Tông, nhận hết khuất nhục. Ông nội của ta cơ khổ không nơi nương tựa, cả đời nuốt hận. Tiêu Ngọc Long, ngươi nói, ta nên đòi nợ gì ngươi? Ta phải đối đãi với ngươi như thế nào mới có thể khiến cho ngươi trả sạch khoản nợ này? Trong tiếng rít gào oán hận, Tiêu Triệt giơ đoản đao lên, đột nhiên đâm về phía Tiêu Ngọc Long. Dừng, dừng tay. Đoản đao lóe sáng xẹt qua hai chân Tiêu Ngọc Long, vòi máu văng khắp nơi, vô tình cắt đứt gân hai chân của hắn. Tiêu Ngọc Long phát ra tiếng gào thảm thiết đẫm máu, đau nhức như trong địa ngục kịch liệt co rút. Nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn, trên mặt Tiêu Triệt tràn đầy sảng khoái, đoản đao mới vừa đâm lại một lần nữa giơ lên, đột nhiên chém về phía hai tay của hắn, hai tia máu nhất thời phun tung tóe lên. Gân hai tay của Tiêu Ngọc Long cũng bị cắt đứt hung tàn. Tiêu Ngọc Long kêu thảm thiết thê lương giống như ác quỷ khóc thét, tứ chi hắn nhuốm máu, cả người rơi vào trong vực sâu thống khổ và sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Triệt bình thường gầy yếu tự ti lại thật sự muốn giết chết hắn, hơn nữa ra tay dĩ nhiên lại tàn nhẫn ngoan độc như vậy. Đừng, đừng mà, tha cho ta, tha cho ta còn không muốn chết, không muốn chết. Sắc mặt Tiêu Ngọc Long đã trắng bệch như giấy. Hai tròng mắt bởi vì thống khổ và sợ hãi cực độ mà phóng đại mười mấy lần. Tiêu Triệt lại giơ đao lên, tàn nhẫn nở nụ cười. Chết. Không, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sao ta nỡ để cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi chứ? Ta chẳng những không khiến ngươi chết, còn có thể để cho ngươi sống thời gian dài. Cho ngươi cuộc sống sống không bằng chết. Cho ngươi dùng tất cả thống khổ nửa đời sau, đến nhớ kỹ kết cục làm ta tức giận, tổn thương đến người thân của ta. Một đao này, ta muốn mắt ngươi không thể nhìn. Xoẹt xoẹt, hai đao nhanh chóng đâm vào trong hai mắt Tiêu Ngọc Long, trực tiếp đâm nát hai mắt chừng lớn thành đen trắng giao nhau. Hu, tiếng hét thảm này phảng phất như tới từ địa ngục, thảm thiết tới cực điểm, đủ để cho người ta nghe thấy mà toàn thân run rẩy, da đầu run lên. Mà Tiêu Triệt lại nở nụ cười, phảng phất giống như nghe tiếng nhạc tiên từ trên thiên đường. Hắn rút đoản đao ra, đôi mắt nheo lại, nhạt nhẽo cười nói, chậc chậc, tiếng kêu trung khí 10 phần cỡ nào, cẩn thận hưởng thụ tiếng kêu bây giờ của mình đi, bởi vì ngươi về sau, cuối cùng không phát ra tiếng kêu dễ nghe như vậy nữa. Xoẹt xoẹt, một đao này, ta muốn cả đời này của ngươi miệng đều không thể nói. Đoản đao hung hăng đâm vào trong miệng Tiêu Ngọc Long, lúc rút ra, một đầu lưỡi đỏ như máu cùng hơn 10 cái răng cùng bay ra. Một đao này, ta muốn cả đời này của ngươi lỗ tai không thể nghe thấy. Xoẹt, ánh đao lướt qua, tia máu bay tán loạn, hai lỗ tai của Tiêu Ngọc Long rời thân thể bay ra, máu tươi rải trên mặt đất lạnh như băng. Một đao này, ta muốn ngươi, Đoạn Tử Tuyệt Tôn, loại người tiểu nhân hèn hạ như ngươi, không xứng có hậu. Đoản đao bị nhiễm máu đỏ giơ lên, hạ xuống, hung hăng đâm vào giữa háng Tiêu Ngọc Long. Toàn thân Tiêu Ngọc Long cương thẳng, ngay cả tiếng kêu khàn khàn tới cực điểm ở trong miệng cũng chậm rãi yên lặng đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.